không nghe được sao? Đều đi ra ngoài. Thấy Hồ Dịch tăng thêm ngữ khí, những cái đó thanh niên lúc này mới căm giận rời đi. Nhìn lão sư như thế khí phách đem những người đó đuổi đi, Khắc Sâu hiểu biết Hồ Dịch tâm tính, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão sư, này lại là ai đẩy cho ngươi? Hồ Dịch xua xua tay, đừng nói nữa, cũng không biết hiện tại học sinh như thế nào học. Này mấy cái còn toán học tương đối tốt, phía trước ta đều không nghĩ nói cái gì. Xem phía trước mấy người khái cũng chính là mới vừa tốt nghiệp tuổi, ngươi cho rằng ai đều cùng Lâm Thủy Nguyệt này biến thái giống nhau à? Biết lão sư yêu cầu Lâm Thủy Nguyệt liền cũng không hề đối những người đó phát biểu cái gì ngôn luận, biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới, làm Hồ Dịch ngồi ở trên sofa, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, lão sư là đang làm cái gì nghiên cứu? Nói đến nghiên cứu, Hồ Dịch đôi mắt nháy mắt liền sáng, vừa lúc, Tiểu Nguyệt ngươi ở thật sự là thật tốt quá, chúng ta phía trước không phải ở nghiên cứu trung dược trung hữu hiệu thành phần sao? Hiện tại thực vật đều biến dị, trở nên nhưng hảo chơi. Cho nên, đúng rồi, Tiểu Nguyệt ngươi đây là từ đâu ra mang đến khoai lang đỏ a? Vừa rồi ta sơ lược chắc một chút, bên trong tinh bột hàm lượng 80%, thủy 15%, còn có 5% không biết là thứ gì, bất quá có thể xác định chính là mấy thứ này sẽ không đối nhân thể sinh ra nguy hại, cùng ta phía trước bắt được khoai lang đỏ hoàn toàn không giống nhau. Bên này khoai lang đỏ tinh bột chỉ có 50% không nói, thủy đồng dạng là 15%, mặt khác đều là có hại vật chất. Không biết còn tưởng rằng chúng ta bên này đã trải qua bức xạ hạt nhân đâu. Bên này khoai lang đỏ có độc. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy, Hồ Dịch chụp hạ đầu mình, ngươi xem ta này trí nhớ. Tiểu Nguyệt ngươi là mới đến nơi này không bao lâu đi. Đi, cùng lão sư đi phòng thí nghiệm một chuyến. Biên nói biên vội vàng lôi kéo người liền ra bên ngoài hướng. Sớm thành thói quen nhà mình lão sư này nói phong là vũ tính tình, Lâm Thủy Nguyệt ngoan ngoãn đi theo phía sau, nhưng Lâm Thủy Nguyệt chịu, có người liền không vui, giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt một cái tay khác. Tiểu Thiên cùng Lâm Thủy Lượng cùng chung kẻ địch nhìn kia kỳ kỳ quái quái lao nhân, ca, chúng ta không phải tới mua đồ vật sao? Ca ca, ta ăn còn không có mua đâu. Vừa nghe liền có thể minh bạch câu nói kia là ai nói. Hồ Dịch tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh còn có người, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt quan hệ lao nhân trên mặt ý cười còn tính chân thành, đây là ngươi. Đệ đệ, nguyên bản lưu loát nói ở chuyển tới Ngạo Thiên trên người trở nên quái dị. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, lão sư ngươi trụ chỗ nào? Chờ ta đem sự tình đều công đạo hảo lại đi tìm ngươi đi. Ta những cái đó sư huynh sư tỷ liền không có một cái tới hỗ trợ. Đừng nói nữa, ngươi tiến vào thời điểm bọn họ hẳn là có hỏi qua ngươi có phải hay không bác sĩ đi. Bị tang thi chảo thương chúng ta là mặc kệ, nhưng dị thú cũng không phải dễ cho ca. Dị năng giả khôi phục nhiều nhất so người bình thường tốt một chút, cũng không phải là còn phải bác sĩ thượng thủ sao. Hiện tại thành phố dê bác sĩ chính là kỳ thiếu A. Có như vậy ngoài cửa không kỳ thiếu mới có quỷ. Tốt xấu nhân gia Vương Diễm cũng là học y gì hay không phải. Trước đừng động ta trụ nào, ngươi ở nơi nào. Ta đi theo ngươi qua đi, ngươi này khoai lang đỏ còn có hàng mẫu sao. Ta gọi người đều thu, nói không chừng liền có thể biết vì cái gì có chút đồ ăn chỉ là lớn lên có chút đồ ăn lại còn có độc nguyên nhân. Mở cửa kêu thu ngân viên đều tiến vào, bởi vì Hồ Dịch quan hệ, Lâm Thủy Nguyệt mua vài thứ kia đều có giao hàng tận nhà phục vụ, mà cũng chỉ tổn thất 300 cân khoai lang đỏ, nô. Phải biết rằng Lâm Thủy Nguyệt không gian chung khoai lang đỏ một cái liền có mười mấy cân trọng A. 59 chính phú 59 thanh nguyệt tiểu đội. Tuy rằng Hồ Dịch nói muốn đi theo Lâm Thủy Nguyệt đi, nhưng thân là quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng Hồ Dịch, ZF đương nhiên sẽ không chịu làm hắn đơn độc hành động, mà Hồ Dịch này quật tính tình nhậm đi theo Hồ Dịch bên người ZF nhân viên khuyên như thế nào nói đều không được. Nhìn tình huống như vậy Lâm Thủy Nguyệt không khỏi buồn cười, trấn an hảo tự ra lão sư, Lâm Thủy Nguyệt liền về tới trong nhà. Bởi vì ở siêu thị trung chậm trễ một đoạn thời gian nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt mấy người trở về đến nhà thời điểm đều mau giữa trưa, trong nhà gạo sớm đã ăn xong, Lâm mẹ cũng chỉ có thể đem khoai lang đỏ trở thành món chính hơn nữa một ít ở ngoài thành thuận tay rau dại gì đó, nửa điểm thịt đều không có. Sớm liền đem người nọ đuổi đi, Trần Lâm Mặc nhìn mới trở về ba người, có chút lo lắng hỏi, các ngươi đến đi đâu vậy? Ta đi siêu thị thời điểm như thế nào không có nhìn đến các ngươi? Nga, gặp được ta lão sư, như thế nào? Người nọ giải quyết. Trần Lâm Mặc khinh thường, bất quá tiểu ngươi. Lâm Thủy Nguyệt tiên lặng tiêu hóa hạ, tiểu ngươi. Lâm Mặc ngươi đây là cùng Thanh Phong đợi đến lâu lắm sao? Lại đây ăn cơm. Đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, Lâm mẹ nhìn kia ngồi ở trên sofa kia một đám đại gia nhóm tiểu đàn ông, kêu lên. Tới. Ở trên bàn cơm nhất nhất ngồi xong, thấy mọi người đều ăn cơm, Lâm mẹ lúc này mới nói, tiểu Nguyệt, ngươi đồ vật mua được sao? Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, như thế nào? Ta mới vừa ở bên ngoài đụng tới một quân nhân người nhà, nàng nói hiện tại mua đồ vật đều là tích phân điểm đâu, ta ta sợ hãi ngươi mua không được đồ vật đâu. Sao có thể, tuy rằng hiện tại nhân dân tệ không thể dùng, bất quá này đây vật đổi vật mà thôi, nhà chúng ta khoai lang đỏ đều ăn không hết. Nói khoai lang đỏ, đại gia yên lặng nhìn mắt trong chén khoai lang đỏ, nô, tiểu nguyệt, nhà chúng ta khi nào nhưng không ăn khoai lang đỏ. Lâm Thủy Nguyệt ủy khuất nhìn về phía mọi người, không thể ăn sao. Mọi người không nói, ăn ngon cũng không phải ngươi này ăn pháp đi. Ngươi cho rằng ai đều là ngươi a? Xem không được Lâm Thủy Nguyệt ủy khuất, Tiểu Thiên lập tức trả lời, ăn ngon. Ca ca ăn cái gì, Tiểu Thiên liền ăn cái gì, ca ca không cần thương tâm Nga. Ở Lâm Thủy Nguyệt bọn họ đi ra ngoài một đoạn này thời gian, ZF phái người đưa tới 4 chương điểm số tạp cùng phía trước Lâm Thủy Nguyệt ở siêu thị định đến đồ vật, bởi vì hiện tại động vật đều biến dị nguyên nhân, cho dù là bên này lớn nhất siêu thị cũng chưa thấy được có thịt mua, ai biết này đó thịt có hay không độc. Mà cùng Lâm ra các đại nhân thương lượng hảo, Lâm Trực bị lưu tại trong nhà bảo hộ Lâm ba Lâm mẹ, ai biết bên này ZF có thể hay không đổi ý. Bởi vì hồ dịch nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là quyết định đi hỗ trợ, mà trong nhà thu vào gì đó tự nhiên bị đè ở Trần Lâm Mặc trên người, thiết, ai kêu hắn không đi đâu. Tuy rằng hiện tại ZF lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhưng quốc gia vận hành như cũ không rời đi ZF, biết nhân dân tệ đã vô dụng thời điểm, ZF cũng đã bay nhanh thành lập điểm số tạp hệ thống, cho nên ở cả nước điểm số tạp đều là thông dụng, rốt cuộc chỉ còn lại có 7 đại quân khu không phải. Bởi vì thực lực bị áp chế, Thanh Phong tuy rằng sẽ dạy cho Trần Lâm Mặc cùng Lâm Thủy Lượng một chút đồ vật, nhưng đại bộ phận thời gian vẫn là dùng để tu luyện, nhưng cho dù là như thế này, ở linh lực sung túc mặt thế, lâu như vậy Thanh Phong tu vi cũng bất quá là từ luyện khí 6 tầng lên tới 7 tầng, này đối với Thanh Phong tới nói quả thực là nhất đả kích, liền tính là lần đầu tiên tu luyện người đều có thể đạt tới luyện khí 8 tầng, hảo một chút nói không chừng đều trúc cơ. Ta chính là một thế hệ tông sư á ta dựa. Vì thế cái gọi là một thế hệ tông sư không thể không cùng Trần Lâm Mặc cùng Lâm Thủy Lượng cùng nhau tiếp ZF tuyên bố nhiệm vụ, bởi vì dị năng giả chung ngũ hành dị năng chiếm tỷ lệ lớn nhất, cho nên đoàn đội thấp nhất đơn vị chính là 5 người, đem Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Trực tên treo lên, Trần Lâm Mặc 3 người liền đi theo ZF quân làm nhiệm vụ đi. Không rời đi Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên tự nhiên vẫn là đi theo Lâm Thủy Nguyệt bên người, hồ dịch đối với Lâm Thủy Nguyệt mang theo này một đôi khoa học nghiên cứu thật lớn lực cản đó là một cái không thể nề hạ a. Chỉ cần chính mình đem Lâm Thủy Nguyệt mượn đi thời gian hơi chút lâu rồi một chút, bên này Tiểu Thiên liền phải bùng nổ, mà nhà mình Đồ Nhi cũng mặc kệ trên tay sống, đi theo kia tiểu tử thúi liền chạy. Ở thành phố Dê ba cái nhiều tháng, Lâm Thủy Nguyệt đại bộ phận thời gian đều là ở phòng thí nghiệm, mà ban đêm thời điểm có khi sẽ bị Ngạo Thiên lôi kéo đi cửa thành trên không xem xét một hồi lại một hồi chiến tranh phiến, vẫn là cái loại này dị thú công thành cái loại này. Này đó dị thú mỗi lần lại đây số lượng đều đang không ngừng gia tăng. Trong không khí nhộn nhạo một cổ lại một cổ chấp niệm cùng oán hận, đây là người tu ma yêu nhất hơi thở. Ở mỗi một lần dị thú tập kích xong, bất quá mấy ngày sẽ là một khác phê nguy hiểm tới gần, tuy rằng an toàn khu có không ngừng tiếp thu mọi người, nhưng ngươi phải biết rằng giống Trung Quốc người như vậy khẩu đại quốc, liền như vậy mấy cái địa phương, ngươi cảm thấy trang hạ mọi người sao? Ở mặt khác thành thị, tang thi số lượng như cũ đang không ngừng bay lên, mà tìm không được đồ ăn các tang thi. Mỗi lần dị thú tập kích sau, nhanh nhất chính là 3 ngày, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 7 ngày liền sẽ thành công ngàn thượng vạn tang thi tới vây thành, mà không biết có phải hay không bởi vì bỏ quá thiên sơn vạn thủy nguyên nhân, càng đến mặt sau tang thi càng lợi hại, thậm chí đến sắp tới một cái nhiều tháng, này đó tang thi đều có thể cùng nhất cấp dị năng giả so sánh với. Mà bị tang thi cắn thương dị năng giả, như vậy dị năng giả càng lợi hại biến thành tang thi thời gian liền sẽ càng dài. Trước mắt mới thôi lợi hại nhất 4 cấp dị năng giả liền có thể ở tang thi cắn thương lúc sau bảo trì trí nhớ hoạt động 1 tháng, mà người như vậy biến thành tang thi giống nhau khó có thể đối phó, tuy rằng dị năng giả biến thành tang thi sau sẽ hạ thấp 1 cấp bậc, nhưng nhịn không được tang thi liên miên không dứt, dị năng giả càng ngày càng ít ta. Này 3 tháng thời gian chung, ZF phát hiện có thể cho dị năng giả thăng cấp nhân sâm quả tinh hoạch, có thể chuẩn xác phân chia dị năng giả cấp bậc máy móc, mà lại bởi vì sức chiến đấu chủ yếu vẫn là dị năng giả nguyên nhân. Quốc gia ra sân khấu đủ loại kiểu dáng phương án trong kế hoạch ưu đãi dị năng giả gì đó tự nhiên đặt ở điều thứ nhất, tuy rằng có chút dị năng giả vẫn là chính mình độc lập, nhưng đại bộ phận dị năng giả đều sẽ tham gia quốc gia dị năng giả đội ngũ cùng quân đội hợp tác. Đi theo hồ dịch bên người, hồ dịch nghiên cứu nội dung là thực vật độc tính, cùng mấy cái nổi danh sinh vật học gia cùng thực vật học gia công tác đảo thật đúng là bị bọn họ nghiên cứu ra điểm cái gì. Lâm Thủy Nguyệt mang đến khoai lang đỏ sở dĩ không có độc, đó là bởi vì khoai lang đỏ gieo trồng hoàn cảnh chung quanh không có đậu phộng cùng khoai tây linh tinh đồng dạng là trong đất sinh trưởng đồ vật, đậu phộng nếu là phóng lâu rồi là sẽ sinh ra ạ phở lạ toxin, khoai tây long quỳ kiểm cùng tạp gia kiểm chờ kiểm sinh vật đồng dạng sẽ đối nhân thể có hại, hơn nữa thổ địa các loại vật chất ở thực vật phóng đại sinh trưởng khi sinh ra lẫn nhau tác dụng, tự nhiên sẽ làm khoai lang đỏ có độc. Đương nhiên này đó có thể làm khóa ngoại đề tài tới viết luận văn tốt nghiệp. Ngạch, nói giỡn, ở nghiên cứu ra thổ địa nguyên nhân, chuyện khác tự nhiên là bị giao cho thực vật học gia bọn họ. Hồ Dịch làm sự tình là nghiên cứu mạt thế biến dị lúc sau thảo dược cùng mạt thế phía trước thảo dược khác nhau. Có rất nhiều thảo dược đã cùng phía trước y thư thượng ghi lại tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như thường thấy dã cúc hoa, ở mạt thế phía trước là nhất thường vận dụng dược vật. Phải biết rằng phía trước quốc gia mọi người sinh hoạt trình độ thật tốt ta, cao huyết áp, cao huyết chi gì đó kêu kêu một cái thường thấy a, dùng cúc hoa, huệ hoa các ba sáu khác, trà xanh ba khác, nước sôi pha, đại trà uống, tức phương tiện lại có thể thực tốt khống chế huyết áp. Đương nhiên, mùa đông thời điểm vẫn là không cần dùng Nga. Ngậy, tựa hồ lại đề thi hiếm thấy, mặt thế lúc sau dã cúc hoa lớn lên kia nơi nào là cúc hoa à, nói là hoa sen đều không quá, mà nếu trưởng thành bộ dáng này, nó dược tính tự nhiên cũng là thành lần gia tăng, khắc số gì đó tự nhiên cũng muốn nghiêm khắc khống chế, mà tuy rằng Tây Y y dược vật không có biến đến gì, nhưng hiện tại căn bản là không có như vậy nhiều người đi xưởng chế dược, lại nói mặt thế phía trước thuốc Tây không sai biệt lắm đều phải dùng xong rồi, lại nói, đâu ra như vậy tốt. Hoàn cảnh cho ngươi lại là vô khuẩn thao tác lại là đèn mổ A. Nhưng những cái đó thường thấy trung dược lại là không muốn sống trường, trung y lìa địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, mà lại bởi vì dược vật khắc số vấn đề, sở hữu học trung y lìa người đều bị Hồ Dịch lôi kéo tới làm lại học tập một lần. Này 3 tháng Lâm Thủy Nguyệt làm những chuyện như vậy, đó là khống chế dược lượng. Mà ở tham gia lại một lần tang thi đánh bất ngờ lúc sau, 8 người khó được tụ tập ở bên nhau, bởi vì thực nghiệm đã không sai biệt lắm. Lâm Thủy Nguyệt cũng khó được nhẹ nhàng xuống dưới giúp Lâm mẹ chuẩn bị một đốn chay mặn phối hợp tốt đẹp đồ ăn. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có dị thú cùng tang thi đánh bất ngờ nguyên nhân, nguyên bản ở Lâm gia còn buộc chặt vài phần quân nhân lệ khí Trần Lâm Mặc lúc này đem quân nhân độc hữu tâm huyết cứng cỏi hoàn toàn tán phát ra tới, cho dù là ở ăn cơm thời điểm cũng thả lỏng không được. Ca, ngươi thực nghiệm làm xong. 3 cái nhiều tháng rèn luyện làm nguyên bản còn tính thiên chân Lâm Thủy Lượng trên người cũng mang lên vài phần tâm huyết. Nguyên bản trắng nón làn da biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cùng Lâm Thủy Nguyệt 3 phân tương tự khuôn mặt cũng từ thiếu niên tinh xảo trở nên có chút lập thể tuấn lãng. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt cong cong, đúng vậy, Hồ lão nhân rốt cuộc phóng ta giả, chúng ta tiểu đội có thể tề. Mà nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Lâm Thủy Lượng tầm mắt chuyển tới Trần Lâm Mặc trên người, chính cắn phi hổ cánh Trần Lâm Mặc nhanh chóng gặm xong, kia thật sự là quá tốt. Đúng rồi, chúng ta tiểu đội tên gọi là gì a? Duy nhất không có biến hóa Thanh Phong đạm nhiên trả lời, Thanh Nguyệt. Nghe thế tên, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, không phải ta biết đến cái kia Thanh Nguyệt đi. Dị năng giả tiểu đội tên đều là duy nhất không có lặp lại tính. Ta dựa, các ngươi cũng quá cường điểm đi. Hiện tại thành phố Dê an toàn khu duy nhất một cái có thể cùng chính phủ quân đối kháng dân gian dị năng giả tổ chức, dị năng giả nhân số đạt tới 500 người tiểu đội thế nhưng chính là chúng ta tiểu đội. Nói đến này, Lâm Thủy Nguyệt đốn hạ, đôi mắt đột nhiên trợn to, lúc trước đội trưởng tên. Thanh Phong nhìn như cũ cùng trong chén thịt phấn đấu Trần Lâm Mặc. Yên lặng quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt trả lời, không sai, chính là ngươi. Nghe được lời này, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, trách không được những người đó sẽ hỏi chút như vậy kỳ quái vấn đề. Xem ra chúng ta dưỡng ra điểm số đã đủ rồi Nga. Đâu chỉ là đủ, chỉ cần thành phố Dê không ngã, ngốc cái mười mấy năm cũng không có vấn đề gì. Một bên Lâm Thủy Lượng kiêu ngạo nói. Nhìn Lâm Thủy Lượng kiêu ngạo tiểu bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt cong cong xoa xoa Lâm Thủy Lượng trở nên cứng rắn đầu tóc, nô. Nghe nói Thanh Nguyệt muốn rời đi, chúng ta phải rời khỏi sao? Rốt cuộc cầm chén thịt tan xong rồi, Trần Lâm Mặc yên lặng nhìn mắt Tiểu Thiên trong chén trồng chất như núi thịt cùng chén bên cạnh đồng dạng độ cao xương cốt, quả nhiên giả ngây giả dại gì đó so với chính mình cái này xuất lực còn nổi tiếng A. Ân, thành phố Dê đã không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, tuy rằng như cũ có dị thú tập kích, cũng đã là một lần không bằng một lần, mà thành phố B. 60 chính phủ 60 ra khỏi thành. Mọi người mặc. Nghĩ đến TV thượng không ngừng bá báo hình ảnh, không biết có phải hay không bởi vì tang thi trí lực đã tiến hóa nguyên nhân, trước đó không lâu ở thành phố B thế nhưng phát hiện cùng nhân loại không sai biệt mấy tang thi, hơn nữa tang thi bọn họ đã biết bắt giặc bắt vua trước đạo lý sao, phi, ai là ta? Bởi vì Trần Lâm Mặc đoàn người hành động, cái này đại gia đình địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, Lâm Ba Lâm Mẹ tự nhiên cũng cùng bên này cư dân ở chung thực hảo, bởi vì Lâm Ba Lâm Mẹ không có linh căn vấn đề. Lâm Thủy Nguyệt tại đây 3 tháng chung chính là dùng các loại dược vật tới giúp bọn hắn tẩy tủy, nhưng kết quả cuối cùng lại cũng không tốt. Thanh Phong nói, bọn họ cùng tu tiên vô duyên, nhưng có Lâm Thủy Nguyệt, ngạch, có lẽ là ngạo thiên cái này mãnh liệt hậu thuẫn, tu ma còn có khả. Nang, bất quá Lâm Ba Lâm Mẹ tưởng thực hay, có Lâm Thủy Nguyệt ở, chính mình ít nhất có thể sống cái mấy ngàn năm không thành vấn đề, đến nỗi về sau sự, về sau lại nói, không phải sao. Nghĩ vậy, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía một bên Lâm Ba Lâm Mẹ, cảm giác được nhà mình nhi tử tầm mắt, Lâm Ba Lâm Mẹ trả lời, chúng ta cũng đi. Đã không sai biệt lắm cùng Lâm Thủy Nguyệt mấy người ma hợp Trần Lâm Mặc nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt biểu tình liền biết hắn ý nghĩ trong lòng, tuy rằng gần nhất tới công kích thành phố dê dị thú cùng tang thi càng ngày càng ít, nhưng cũng không đại biểu về sau liền sẽ vẫn luôn thiếu đi xuống, thành phố B cùng người không sai biệt mấy tang thi sẽ ở toàn thế giới dần dần lan tràn, đến lúc đó. Cho nên vẫn là đặt ở bên người tương đối yên tâm sao. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói, một bên Lâm Tiểu Thúc vội trả lời, Tiểu Nguyệt, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Chúng ta đều đã có tự bảo vệ mình năng lực, lại nói, nếu tách ra nói, các ngươi không lo lắng chúng ta còn lo lắng các ngươi có cái gì đâu. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến chính mình đã kết đan lúc đầu thực lực, hẳn là không có gì vấn đề đi. Ở bên này yên ổn lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt liền đem lúc trước tới thời điểm cái kia xe tải bỏ vào trong không gian, bởi vì phía trước ở Lưu Kỳ trước mặt bày ra chính là phong hệ dị năng mặt sau lại ở siêu thị trung thể hiện rồi không gian dị năng, có được hai hệ dị năng người còn không có bị phát hiện. Lâm Thủy Nguyệt còn sợ bị người phát hiện đâu, kết quả bởi vì lao sư nguyên nhân ở phòng thí nghiệm đãi 3 tháng, gì sự đều không có. Bởi vì truyền ra Thanh Nguyệt tiểu đội phải rời khỏi nguyên nhân, cái này làm cho thành phố dê mọi người cảm giác được nguy cơ, cho nên bên này giao tiếp công tác chính là phí Trần Lâm Mặc không ít đầu óc, có người nhà dị năng giả nhóm vẫn là quyết định lưu tại thành phố dê, mà lưu tại thành phố dê Thanh Nguyệt tiểu đội nhân viên chiếm 500 người chung gần 400 nhiều người, những người này nhiều là bị Trần Lâm Mặc hấp thu 3 đến 10 người tiểu đội. Mà trong đó bị Trần Lâm Mặc tuyển vì thành phố D. Người phụ trách chính là phía trước cùng Lâm Thủy Nguyệt bọn họ cùng nhau trở về Lưu Kỳ. Lưu Kỳ là lôi hệ dị năng giả, tại đây 3 cái nhiều tháng chung đi theo Trần Lâm Mặc bên người, bởi vì hắn chỉ điểm dị năng tinh tiến không ít, đối Trần Lâm Mặc đó là như thiên lôi sai đầu đánh đó, liền kém không đem hắn bái thành thần, đương nhiên, cũng không bài trừ phía trước Trần Lâm Mặc uy danh nguyên nhân. Thành phố D cửa thành lại một lần mở ra xe tải Lâm Thủy Nguyệt dựa vào phòng điều khiển chỗ ngồi phía sau lưng thượng. Vẻ mặt nhàm chán nhìn Trần Lâm Mặc cùng Lưu Kỳ bọn họ nhất nhất cáo biệt, đương nhiên, làm Thanh Nguyệt tiểu đội đội trưởng, này vốn là Lâm Thủy Nguyệt sống, chính là kêu Lâm Thủy Nguyệt đi cùng người khác lá mặt lá trái. Người đang nằm mơ sao? Mà Lâm Thủy Nguyệt như vậy hành vi tự nhiên cũng làm vốn là không phục hắn là đội trưởng người càng thêm bất mãn. Một bên tiểu sáng sớm đã không kiên nhẫn, mỗi ngày đi theo ca ca ở cái kia nơi nơi đều là ăn mặc áo bờ lật trắng người phòng thí nghiệm, tuy rằng buổi tối có thể đi thông khí, nhưng tiểu thiên không biết ta. Còn tưởng rằng chính mình vẫn luôn ở phòng thí nghiệm đâu. Lúc này rốt cuộc có thể ra tới, hơn nữa nghe thấy bên thai đại bạch thanh âm, tiểu thiên chính là gấp không chờ nổi cùng đại bạch hiệp đâu. Kaka, chúng ta khi nào đi a? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt lại ngáp một cái, tiểu thiên nhãn thần chờ mong nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Quay đầu nhìn tiểu thiên liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt cũng mọi cách nhàm chán, ghé vào trên cửa sổ kêu lên, Lâm Mặc, người nét mực xong rồi không? Nhanh lên lên đường. Đang ở cùng Lưu Kỳ phân phó gì đó Trần Lâm Mặc nghe Lâm Thủy Nguyệt kia cực không kiên nhẫn thanh âm, mỉm cười cùng Lưu Kỳ nói, như vậy liền nói như vậy, ta đi trước. Lưu Kỳ bất mãn nhìn Lâm Thủy Nguyệt phương hướng liếc mắt một cái, Trần Thiếu Tá, ngươi vì cái gì còn muốn đi theo hắn, lấy thực lực của ngươi. Trần Lâm Mặc đạm cười không nói, tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt ở chỗ này thời gian cũng không xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng bởi vì Thanh Phong dẫn đường cũng dần dần luyện khí Trần Lâm Mặc tự nhiên biết Lâm Thủy Nguyệt thực lực, mặt thế đã qua lâu như vậy. Hồi thành phố B trên đường còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Thấy Trần Lâm Mặc không muốn nhiều lời, Lưu Kỳ thức thời không có nói cái gì nữa. Trần Thiếu Tá, ngươi yên tâm, có ta ở đây, thành phố D tuyệt không sẽ luôn hãm. Trần Lâm Mặc vỗ vỗ Lưu Kỳ bả vai, được rồi cái quân lễ. Thấy vậy cảnh tượng, Lưu Kỳ cũng trở về cái quân lễ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn cách đó không xa chỉ là ăn mặc bình thường quần áo như cũ che giấu không được một thân quân nhân hơi thở hai người, bĩu môi, hử, ta mới sẽ không thừa nhận ta thích quân nhân đâu. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt nơi địa phương, bởi vì thường thường chiến đấu hung đúc, người tu ma sở cần hoàn cảnh tự nhiên thiên thành, ngạo thiên thực lực cũng ở dần dần khôi phục, đã tương đương với người tu tiên nguyên anh kỳ ngạo thiên không những có thể cảm giác ban ngày tiểu thiên làm những chuyện như vậy, thậm chí còn có. Tuấn Mỹ nam tử xanh thẳm đôi mắt trở nên thâm thúy, ngạo thiên đột nhiên duỗi tay đem diện mạo tinh xảo thanh niên ôm vào trong lòng ngực, ca ca, không thể như vậy nhìn người khác Nga, ta sẽ ghen. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng. Bởi vì không biết hiện tại tiểu thiên là ngạo thiên nguyên nhân, đem tiểu thiên động tác như vậy quy công với tiểu hài tử thật sự là nhịn không được chờ không nổi nữa, trấn an dường như vô vô tiểu thiên phía sau lưng, tiểu thiên ngoan nga, chúng ta này liền đi. Dư Quang Trung được thấy hướng xe tải đi tới Trần Lâm Mặc, Lâm Thủy Nguyệt nói. Mà ôm Lâm Thủy Nguyệt ngạo thiên tự nhiên thấy được Lâm Thủy Nguyệt động tác, oán hận cắn Lâm Thủy Nguyệt một ngụm, ta mới không cần oan. lại ở Lâm Thủy Nguyệt nhìn không tới địa phương nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái. Đi đến xe tải bên cạnh Trần Lâm Mặc nhìn mắt phòng điều khiển hai người động tác, ở nhìn đến Tiểu Thiên như vậy xem chính mình liếc mắt một cái thời điểm, trong lòng đó là run lên a. Ta dựa, ta lại làm cái gì sao? Này vẻ mặt nguy hiểm là vì cái gì? Từ từ, này không phải ban ngày sao? Tuy rằng thân thể như cũ ở run, nhưng sớm thành thói quen bị Ngạo Thiên thường thường hung ác, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Lâm Mặc vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, có thể đi rồi. Nguyên bản còn ở đối Tiểu Thiên động tác nghi hoặc Lâm Thủy Nguyệt nghe Trần Lâm Mặc nói như vậy cũng không hề nghĩ lại Tiểu Thiên động tác, đem Tiểu Thiên đẩy ra, hảo, ngồi xong, ca ca hiện tại liền lái xe đi còn không được. Nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Ngạo Thiên cũng không biết nên tùng một hơi vẫn là buồn bực, mà liền người đều không có bắt lấy, này sắp khôi phục sự, vẫn là không cần nói cho hắn hảo, vì thế, Ngạo Thiên ngoan ngoan gật đầu, lại đem chính mình phong đi vào. Thấy Tiểu Thiên ngoan ngoan ngồi xong, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt còn đứng ở xe tải phía dưới Trần Lâm Mặc, làm sao vậy? Nhanh lên lên xe A. Ở Ngạo Thiên trở về liền cảm giác chính mình trên người ánh mắt đã thu hồi, Trần Lâm Mặc gật gật đầu, hảo. Bởi vì Trần Lâm Mặc ở xe tải liền bị đặt ở đoàn xe trung gian vị trí, lại như thế nào không phục Lâm Thủy Nguyệt, cũng không thể không cho Trần Lâm Mặc mặt mũi không phải. Bởi vì từ thành phố D đến thành phố B an toàn khu gần nhất chính là đã từng di rẽ cao tốc, con đường này vượt qua 5 cái tỉnh, gần 20 nhiều thành thị. Mà đội ngũ người tuy rằng không tính nhiều, nhưng chỉ có thể vận dụng loại nhỏ máy bay hành khách hiện tại, dùng phi cơ vận người qua đi đã không hiện thực, phải biết rằng hiện tại dị thú cùng tiến hóa sau tang thi cũng không phải là đùa giỡn, có thế nhưng đã sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ở không trung bởi vì các loại không xác định nhân tố cùng phi hành dị thú ảnh hưởng, quốc nội phi cơ cơ hồ đã toàn bộ hủy bỏ, mà tuy rằng thành phố B báo nguy, khá vậy không thể người còn chưa tới liền toàn chết ở trên đường không phải. Hơn nữa phía trước Trần Quốc An truyền đến tin tức, thành phố B còn có thể chắn rất dài một đoạn thời gian, bởi vì Trần Lâm Mặc cũng hoàn toàn không vội vã làm những người này bay qua đi. Hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt mấy người rốt cuộc xuất hiện, ở trên đường rèn luyện, sẽ làm những người này biến thành mạt thế trung lực lượng đỉnh cao nhất. Không biết Trần Lâm Mặc đánh thượng chính mình chủ ý, Lâm Thủy Nguyệt lái xe, nhìn bởi vì biến dị mà có vẻ có chút phản cổ địa cầu. Hiện tại Lâm Thủy Nguyệt đoàn xe sở đi chính là một cái có thể cất chứa 10 xe đường xe chạy, đường xe chạy hai bên lại đã bị cao lớn thực vật bao trùm. Dây đằng đàn xen gian, lập hạ lúc sau có vẻ cực nóng ánh mặt trời từ trong rừng cây xuyên qua, cho người ta một loại yên lặng ảo giác. Giữa trưa thời điểm, đoàn xe ở ven đường trong rừng cây nghỉ ngơi, bởi vì thời tiết quá nhiệt nguyên nhân, đội ngũ chung 20 vài vị thủy hệ dị năng giả cùng 6 vị băng hệ dị năng giả nhưng thành trở thành đại gia bà bối. Thủy hệ dị năng giả đang ở dùng dị năng rửa xe tử không nói, băng hệ dị năng giả liền xui xẻo không ngừng phóng thích khối băng cho đại gia hạ nhiệt độ. Tuy rằng xe có điều hòa, chính là ở châm du khẩn trương mà thế, tự nhiên sẽ không người có như vậy xa xỉ ý tưởng. Mà ngồi ở xe tải bên cạnh người lại kỳ dị phát hiện, xe tải chung quanh nhiệt độ không khí ổn định duy trì 26 đến 28 độ bộ dáng, một chút đều không có lên cao xu thế. Đúng là cơm trưa thời gian, bởi vì đội ngũ chung có 5 danh không gian dị năng giả nguyên nhân, đoàn xe thượng trừ bỏ hết thể chuẩn bị súng ống cùng thủy mỗi người đều mang theo điểm ngoài ý muốn, lương thực gì đó đại bộ phận đều ở này đó không gian dị năng giả trong không gian. Xe dừng lại hạ, không gian dị năng giả liền đem hôm nay giữa trưa sở phải dùng đồ ăn đem ra. Mà không gian dị năng giả không gian trung phóng đến nhiều là đỡ đói lương thực, rau dưa gì đó tự nhiên thưa thớt, mà Lâm Thủy dưới ánh trăng xe lúc sau liền nhìn đến như thế cảnh tượng, ngồi trên mặt đất mọi người trên tay bưng tợ lặt tiệp hộp cơm bên trong chỉ có mấy cây thưa thớt thái diệp, hơn nữa mấy khối ngón cái lớn nhỏ thịt, mọi người vừa ăn cơm biên xoa trên người mồ hôi. Bởi vì không thể quá mức đặc thù nguyên nhân, Trần Lâm Mặc, Thanh Phong cùng Lâm Thủy Lượng vẫn là cùng mọi người cùng nhau ăn, tuy rằng này đồ ăn cũng không như thế nào nhiều, nhưng Trần Lâm Mặc đưa tới đầu bếp tay nghề vẫn là không tồi, cho nên bọn họ ba cái cũng không thế nào để ý. Đương nhiên, bọn họ không thèm để ý, đối với đệ khống Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể không thèm để ý a. Hơn nữa Lâm ba Lâm mẹ đều ở đâu? Đoạt lấy Lâm Thủy Lượng trong tay cơm, Lâm Thủy Nguyệt đem chính mình trong tay hộp cơm giao cho Lâm Thủy Lượng, ăn. Lâm Thủy Lượng vi lăng, nhìn chính mình trong tay chay mặn phối hợp. Sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, ca, ngươi từ đâu ra? 61 chính phủ 61 đội viên. Phía trước liền đối Lâm Thủy Nguyệt bất mãn, mọi người ở ăn cơm rất nhiều, Dư Quang Trung tự nhiên cũng quan sát đến Lâm Thủy Nguyệt động tác, lúc này nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt lấy ra tốt như vậy đồ ăn, trong lòng càng là bất mãn, không thấy được nhân gia Trần Thiếu cũng cùng chúng ta ăn giống nhau sao. Chứ bỏ người bị thương Trần Thiếu chính là nói, mỗi người bình đẳng. Phía trước kia bà trung niên người ta không nói cái gì, rốt cuộc nhân gia không có dị năng cũng là trưởng bối, này thân là đội trưởng đi đầu cơm ngon rượu say là không đem chúng ta này nhóm người để vào mắt. Lâm Thủy Nguyệt chỉ xe tải phụ cận, cấp ta ba mẹ làm, ngươi còn ở trường thân thể, đến ăn nhiều một chút. Nói xong cũng không thèm để ý đem Lâm Thủy Lượng kia phân đồ ăn ăn xong. Nhìn trong tay hộp cơm, Lâm Thủy Lượng có chút chột dạ nhìn người khác, thấy bọn họ sắc mặt căm giận rời đi tầm mắt, vẫn là giác không được, ca. Ta không thể làm đặc thù. Ta lại không có bị thương, lại nói trong đội ngũ còn có so với ta niên cấp còn nhỏ đâu. Nô, đã biết, đợi lát nữa ca cho bọn hắn phát dưa hấu đi. Đang ăn cơm, Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý xua tay. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, Lâm Thủy Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ đem đồ ăn ăn xong, trong lòng vẫn là suy nghĩ Lâm Mặc làm ca ca đương đội trưởng có phải hay không sai rồi. Mà Lâm Thủy Nguyệt nói làm được, không gian chung trái cây tuy rằng sẽ không hư, nhưng đều tích cốc mấy người chỉ có ở thèm ăn thời điểm sẽ lấy ra tới ha ha, mặt khác thời điểm đều là trực tiếp ném vào bách bảo các chung, khó được có cơ hội hối lộ người, tự nhiên hảo hảo vận dụng một chút không phải. Mà Lâm Thủy Nguyệt mới vừa đem thủy mật đảo lấy ra tới, một cái bóng xám từ trước mắt nhảy qua, tiểu hôi cầm thủy mật đảo chi chi nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Thấy vậy tình cảnh, Lâm Thủy Nguyệt cười này sờ sờ tiểu hôi đầu, xem ra huấn luyện không tồi nga, tiểu hôi ngươi chính là càng ngày càng lợi hại đâu. Tuy rằng vẫn luôn đều ở nuôi thả trạng thái, nhưng không thể không nói tại đây 3 tháng cùng dị thú tang thi bác đấu chung, tiểu hôi lực lượng hình dị năng cũng thăng không ngừng một cái cấp bậc, nô, sắp biến thành cùng trong TV kim cương giống nhau. Mọi người ngơ ngác nhìn tiểu hôi ngoan ngoãn cọ cọ Lâm Thủy Nguyệt lòng bàn tay, hơn nữa Azure chi chi 2 tiếng bộ dáng, phải biết rằng những người này chính là cùng tiểu hôi cộng sự hồi lâu, phía trước còn nhìn tiểu hôi đáng yêu muốn đi sờ một chút, kết quả xuất hiện bị chảo thương tình huống, kia xem nổi lên cùng nữ nhân giống nhau thanh niên nơi nào đáng giá tiểu hôi nhìn với con mắt khác ga ta dựa. Này không khoa học, cũng không để ý mọi người ngốc lăng biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt đi vào rừng cây bên cạnh không có ngừng chiếc xe một viên đại thụ hạ. Vung tay lên một xe dưa hấu xuất hiện ở đại thụ phía dưới, phân phó người đem dưa hấu phát đi xuống, Lâm Thủy Nguyệt ôm một cái dưa hấu đi vào cha mẹ bên người, mẹ, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nga. Lâm mẹ cười kéo kéo Lâm Thủy Nguyệt gương mặt, làm đặc thù đãi ngộ. Không sợ bị quần công. Lâm Thủy Nguyệt nhìn xe tải bên cạnh có kỷ luật lĩnh dưa hấu người, Thanh Nguyệt đầu bếp kêu bảo dư, chợt nghe một chút còn tưởng rằng là bảo ngư đâu, đồ ăn gì đó đều là từ hắn tới phân phối, bảo dư mặt thế phía trước chính là đầu bếp. Ở mặt thế lúc sau thức tỉnh dị năng cũng là cùng chu nghệ có quan hệ, hơn nữa phân phối đồ vật đó là một cái tuyệt đối công bằng A. Kéo ra nhà mình lão mẹ bóp chính mình gương mặt tay, Lâm Thủy Nguyệt nói, như vậy liền chịu không nổi. Trên thế giới không công bằng sự tình nhiều lắm đâu, lại nói nguyên bản chính là nhà của chúng ta đồ vật, dựa vào cái gì ta còn muốn chịu khổ. Một bên Tiểu Thiên khẳng định gật đầu, chính là, ca ca nói, nếu không có đều thực dinh dưỡng nói, Tiểu Thiên thực dễ dàng sinh bệnh A. Tiếp nhận Lâm mẹ đưa qua dưa hấu. Trần Lâm Mặc đối với Lâm Thủy Nguyệt cưỡng từ đoạt lý cũng không phát biểu ngôn luận, mặc kệ Lâm Thủy Nguyệt như thế nào làm, lấy hiện tại cường giả vi tôn thế giới quan tới nói, ngược lại là khích lệ các đội viên tiến tới động lực cũng nói không chừng. Trần Lâm Mặc tưởng chính là hảo, nhưng Lâm Thủy Nguyệt lại không cho người nhẹ nhàng, gặm xong dưa hấu lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt đi vào mọi người trước mặt, tươi cười chung mang lên điểm không có hảo ý, dưa hấu ăn ngon sao. Mọi người vi lăng, không rõ này trên danh nghĩa đội trưởng như thế nào tới tìm cha, chính mình còn không có tìm hắn cha đâu. Không phục người rất nhiều, cho nên ở Lâm Thủy Nguyệt hỏi xong, trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang lên. Ăn ngon không quản ngươi mạo sự. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có Trần Thiếu vì ngươi chống lưng ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Có bản lĩnh cùng lão tử tới làm một hồi. Lớn lên cùng nữ nhân giống nhau, đừng lá gan cũng cùng nữ nhân giống nhau. Nhìn chính mình một câu khiến cho hiệu quả, Lâm Thủy Nguyệt cũng không tức giận, nhưng thật ra bên cạnh đi theo Lâm Thủy Nguyệt lại đây Lâm Thủy Lượng cùng Tiểu Thiên tức giận bất bình kêu lên. Ca ca mới không phải các ngươi nói cái loại này người. Mà ngươi nói chuyện thấy một bên Lâm Thủy Lượng, không khỏi mở miệng khuyên, Tiểu Lượng, chúng ta cũng biết ngươi là người, chúng ta cũng là cộng hoạn nạn quá, nhưng ngươi muốn chúng ta thừa nhận này gánh không gánh nổi, sách không sách nổi nghiên cứu viên làm đội trưởng, chúng ta nói cái gì đều không đồng ý. Chính là, nếu không phải xem ở ngươi Trần Thiếu cùng các ngươi mặt mũi thượng, chúng ta sớm đem hắn cấp sao. Chính là, ca ca, Tiểu Lượng, ngươi đừng nói nữa, chúng ta biết ngươi hai cảm tình hảo. Phía trước ra nhiệm vụ thời điểm liền nghe ngươi há mồm ngậm miệng đều là nếu là Thủy Nguyệt ca ca ở thì tốt rồi, ta trước kia còn tưởng rằng người này hẳn là cùng Trần Thiếu một ít, lại vô dụng cùng ngươi giống nhau cũng có thể. Đương nhiên, ta này không phải thiên thấp ngươi, Tiểu Lượng ngươi vẫn là thực không tồi, không nghĩ người này. Ta thế nào? Đánh gãy người nọ nói, Lâm Thủy Nguyệt khinh thường trả lời. Ngươi người này, đừng như vậy nói nhảm nhiều, các ngươi cho rằng này dưa hấu là ăn không trả tiền. Muốn đánh nhau đúng không? Ai không phục ai đi lên, đánh xong lại nói. Nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, mọi người ngao ngoe dục dịch lại bởi vì kỷ luật không dám tiến lên, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Trần Lâm Mặc. Đứng ở một bên xem diễn Trần Lâm Mặc thấy vậy tình cảnh, nhìn mọi người ngao ngoe dục dịch ánh mắt, khụ một tiếng, đối với một bên Lâm Thủy Nguyệt nói, cái kia, thủ hạ lưu tình. Mọi người thấy Trần Lâm Mặc như thế, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt cũng biến cảnh rắc lên, Trần Thiếu đều kêu hắn thủ hạ lưu tình. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng mọi người cũng không có bị ý nghĩ trong lòng sở đà đảo, vì thế một người tiếp một người nói, ta tới. Dựa, ngươi một bên đi, ta trước nói. Lan, ta sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, ta trước tới. Ngươi mới Lan đâu? Liền ngươi này tiểu thân thể. Đừng đi lên mất mặt. Ta tới. Thấy vậy tình cảnh, Lâm Thủy Nguyệt hào phóng trả lời, đều đừng cãi cọ, các ngươi đều thượng đi. Mọi người sửng sốt, tiểu tử ngươi đây là muốn chết đúng không? Trần Thiếu, đây chính là hắn kêu, các ngươi nhưng đều thấy được, đợi lát nữa ra chuyện gì, cũng đừng trách chúng ta a. Trần Lâm Mặc khẳng định gật đầu, sẽ không trách các ngươi. Thấy Trần Lâm Mặc đều nói như vậy, mọi người liền an tâm rồi, trong lúc nhất thời, các hệ dị năng bùng nổ, lôi hệ, thủy hệ, hỏa hệ từ từ lẫn nhau chồng lên trực tiếp hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người công tới. Đứng ở dị năng trung gian Lâm Thủy Nguyệt cũng không né tránh, vô hình phòng hộ cháo bố khởi, những cái đó dị năng đánh vào phòng hộ cháo thượng tựa như đá chìm đáy biển giống nhau biến mất không thấy. Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ người này dị năng là hấp thu? Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, chính là ở phía trước không biết Lâm Thủy Nguyệt thân thủ thời điểm mọi người vẫn là đem dị năng thu phóng tới nhỏ nhất phạm vi, tuy rằng Trần Ít nói là nói sẽ không trách chúng ta, nhưng ai biết người này bị thương lúc sau sẽ như thế nào, chính mình lại không phải ngốc tử. Ở nhìn đến một màn này sau, mọi người lẫn nhau liếc nhau, 3 tháng ăn ý làm mọi người thực mau biết đối phương ý tưởng, phối hợp khăng khít, vì thế, lực lượng hình dị năng giả bay nhanh xông lên Lâm Thủy Nguyệt, trong tay múa may đủ loại đao kiếm dịu, cái gì kiếm vụ a, đao pháp a, đấu đá lung tung a, giống như không đúng chỗ nào, đều hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người chém tới. Không biết khi nào xuất hiện màu đen khoan kiếm xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay, đã rút đi dị sắt kiếm hiện ra nó nguyên bản bộ dáng, màu đen thân kiếm không có bất luận cái gì điều khác. Chỉ ở chôi kiếm địa phương khắc có một vòng màu bạc trăng rằm theo kiếm huy động như dòng nước giống nhau hình thành một trận lại một trận nước gợn. Nhẹ nhàng tiếp nhận mọi người đao kiếm, ở nhìn đến đao kiếm qua đi một giây đều không ngừng tức dị năng công kích, Lâm Thủy Nguyệt mắt cũng chưa chớp liếc mắt một cái, khoan kiếm vung lên, những cái đó dị năng thế nhưng bị nhất nhất đánh trở về. Nhìn luống cuống tay chân tránh thoát chính mình dị năng công kích mọi người, Thanh Phong đột nhiên cũng ra tay. Cùng Lâm Thủy Nguyệt trong tay khoan kiếm hoàn toàn bất đồng màu bạc mỏng kiếm như rồi bỏ cánh giống nhau độ dày, lại không trong suốt, kiếm hoa bay múa, kiếm quang vang khắp nơi, màu bạc kiếm như một cái linh hoạt con cá ở Lâm Thủy Nguyệt chung quanh du đãng, không nhanh không chậm, ưu nhã vô cùng. Bất đồng với đôi những cái đó dị năng giả hài hước, tái kiến Thanh Phong ra tay thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt liền biến ngưng trọng lên, màu bạc mỏng kiếm kiếm khí trung sát ý 10 phần, tuy rằng biết Thanh Phong sư phụ sẽ không giết chính mình. Khá vậy không thể không bức cho Lâm Thủy Nguyệt dùng ra toàn thân sức lực, màu đen khoan kiếm vẫn luôn ở vào chắn kiếm trạng thái. Lâm Thủy Nguyệt tập trung tinh lực nhìn màu bạc mỏng kiếm dấu vết, đột nhiên mắt trợn mắt, vô hình lực lượng bùng nổ. Thanh Phong bị đẩy ra thật xa. Nhanh chóng thu hồi khoan kiếm, Lâm Thủy Nguyệt người cũng biến mất ở trong không khí. Mọi người nhìn Lâm Thủy Nguyệt phía trước chạm vị trí giống tuyết, tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là gắt gao vây quanh Thanh Phong. Thanh Phong tiểu ca, là ngươi thắng vẫn là kia tiểu tử thắng a? Chậm rãi thu hồi kiếm, Thanh Phong nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng cười, các ngươi đoán. Nói xong lời này cũng mặc kệ một bên mọi người nghĩ như thế nào, một phen quặc trụ bên cạnh Trần Lâm Mặc, cho ta đi lấy quần áo. Trần Lâm Mặc không rõ nguyên do. Nhìn Trần Lâm Mặc mê mang ánh mắt, nho nhỏ thiếu niên hổ trứng mắt, không nghe được sao. Tuy rằng như cũ đáng yêu vô cùng, nhưng ở Thanh Phong uy áp hạ hồi lâu Trần Lâm Mặc vẫn là nhanh chóng cảm giác được thiếu niên không vui, ta lập tức đi. Thấy Trần Lâm Mặc trốn cũng rời đi, Thanh Phong lúc này mới vừa lòng gật đầu. Như cũng là đáng yêu vô cùng bộ dáng, nhưng bên cạnh mọi người lại cũng thức thời không có lại đi hỏi cái gì. Đi theo Trần Lâm Mặc phía sau Thanh Phong, thấy hắn tìm hảo quần áo, phía trước vẫn luôn ở dán trong người vì hoàn hảo quần áo nháy mắt biến thành từng khối pha bố. Tiếp nhận Trần Lâm Mặc trong tay quần áo, Thanh Phong nhìn ánh mắt trốn tránh Trần Lâm Mặc, duỗi tay vô vô Trần Lâm Mặc khuôn mặt tuấn tú, ta nói, Lâm Mặc ngươi đây là ở thẹn thùng. Hoa hoa mặt thiếu niên dáng người cũng thập phần cân xứng, đại khái là bởi vì tẩy tủy nguyên nhân. Thiếu niên làn da trắng nón như ngọc, đáng yêu ngón chân thượng móng tay đều phát ra như ngọc mượt mà ánh sáng, hơn nữa thiếu niên kia cực có lửa gạt tính chất khuôn mặt. Nghe thấy Thanh Phong nói, Trần Lâm Mặc hoàn hồn, mặt lại càng thêm đỏ, không, không có, ngươi còn không chạy nhanh mặc tốt quần áo. 62 chính phú 62 tà mị cười. Chính phú 62 tà mị cười. Một chút cũng không thèm để ý chính mình toàn thân, Thanh Phong như là phát hiện tân đại lục giống nhau hài hước nói, Lâm Mặc ngươi cũng thật hảo chơi. Là ta trần trụi lại không phải ngươi trần trụi, ngươi dùng giống bị xem quang thiếu nữ giống nhau sao? Nên sẽ không. Ngươi đến cái này tuổi cũng chưa xem qua nữ nhân Trần Chuồng đi. Thấy đề tài muốn càng ngày càng thiên, Trần Lâm Mặc kéo ra Thanh Phong ở chính mình trên mặt còn ở đùa giỡn chính mình tay, đột nhiên đem Thanh Phong ôm vào trong lòng ngực, ta mị cười, ta có phải hay không xử nam, Thanh Phong sư phụ không phải nhất rõ ràng sao. Tuy rằng chỉ là mang theo tranh khẩu khí ý tưởng động tác, còn không có mặc hảo quần áo thiếu niên thân thể tựa hồ cho người ta một loại không bỏ xuống được đi ma lực, tựa hồ liền hô hấp đều bắt đầu khống chế không thể. Thanh Phong sắc mặt tối sầm, đây là phản vẫn là phản. Bàn tay ấn ở Trần Lâm Mặc trên vai, Thanh Phong nhìn như nhẹ nhàng thực tế dùng tới 3 phân sức lực đem Trần Lâm Mặc đẩy ra, có điều không nhớ mặc tốt quần áo, nhìn Trần Lâm Mặc ôm lấy bả vai liều mạng xoa bộ dáng, bĩu môi, xứng đáng. Liền sư phụ ngươi ta đều dám đùa giỡn, không muốn sống nữa. Trần Lâm Mặc không nói. Thấy hắn như thế, Thanh Phong giận dữ rời đi. Dựa vào xe tải thiết trên vách, cảm giác thiết vách tường lạnh băng cảm giác, Trần Lâm Mặc thật sâu thở ra một hơi, chính mình vừa rồi tựa hồ nhìn đến Thanh Phong nhĩ tiêm cũng đỏ. Ha ha. Mặc kệ bên này thế nào, Lâm Thủy Nguyệt bên này. Vận dụng thuấn di đi vào ly mọi người khá xa rừng cây giới hạn dòng suối nhỏ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn trên người bóc ra quần áo bĩu môi, sư phụ làm gì vậy a ta dựa. Ngày mùa hè nóng bức tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt cảm giác không phải thực rõ ràng, nhưng nhìn đến không trùng treo như vậy độc ác thái dương vẫn là nhịn không được xuống nước mát lạnh một hồi, dù sao đều không cần cởi quần áo. Suối nước mát lạnh làm Lâm Thủy Nguyệt tâm tình rất tốt cũng không thèm nghĩ Thanh Phong làm gì muốn ra tay, có thể là áp lực lâu lắm đi. Tiểu Nguyệt, ngươi đoán đúng rồi. Bị Ngạo Thiên áp chế lâu như vậy, thật vất vả có cơ hội có thể tấu ngươi, ngươi giác hắn sẽ bỏ qua. Từ không gian chung lấy ra chính mình thường dùng tắm gội đồ dùng, Lâm Thủy Nguyệt vui sướng tắm rửa sạch sẽ chung. Mà đi theo Lâm Thủy Nguyệt ra tới Ngạo Thiên liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nửa năm ở suối nước chung thanh niên trên mặt toàn là thả lỏng biểu tình, thanh niên tinh xảo trên mặt mang theo điểm điểm tán ở suối nước, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, suối nước phản xạ ra ngũ sắc quang mang. Làm thanh niên khuôn mặt có vẻ có chút mông lung, thanh niên thân thể cao dài cân xứng, ở suối nước chung nếu ảnh nếu hiện, như nón ngọc trắng nón màu da cũng hiện ra trắng sữa vầng sáng, trước ngực phấn hồng điểm nhỏ nếu ảnh nếu hiện, mang theo khó nén dụ hoặc. Tựa hồ cảm giác được có người tới gần, thanh niên trợn mắt, mỹ lệ mắt phượng tựa hồ cũng mang lên vài phần thủy nhuận, "Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây?" Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Lâm Thủy Nguyệt lại như cũ vẫn không nhúc nhích nằm, "Nô, thật thoải mái." Đứng ở suối nước bên cạnh Ngạo Thiên không nói, nhìn thanh niên thích dí biểu tình, Ngạo Thiên không nhanh không chậm cởi chính mình trên người quần áo đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên người, ca ca. Tuy rằng ở biết người đến là Tiểu Thiên lúc sau liền nhắm hai mắt lại, nhưng Lâm Thủy Nguyệt như cũ có thể cảm giác được Tiểu Thiên động tác, cảm giác nam nhân đi đến chính mình bên người mang đến nhiệt độ, Lâm Thủy Nguyệt trợn mắt, ân. Một tiếng ân tự, tuy chỉ là bình thường ngữ khí, lại là muốn bỏ lệnh cấm Ngạo Thiên nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Cảm giác thanh niên trơn trượt mà tốt đẹp xúc cảm, nam nhân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, bảy mạch, trên người của ngươi thơm quá. Nguyên bản liền nhân Tiểu Thiên động tác mà cứng đờ thân mình, vừa nghe thấy lời này, Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn cương, ngạo, Ngạo Thiên. Nam nhân gật đầu, bàn tay không khách khí ở thanh niên trên người hoạt động, cảm giác thanh niên trên người kia cực kỳ tốt đẹp xúc cảm, hưởng thụ hít mắt, thân thể nhiệt độ lại một lần bay lên. Thấy nam nhân gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt lúc này là hoàn toàn ngốc lăng trụ. Một chút cũng không có phát hiện nam nhân ở chính mình trên người ăn nhiều đậu hủ tay, bạch, ba ngày. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, tuy rằng trên người nhiệt độ chưa đi, Ngạo Thiên lại vẫn là dừng lại chính mình sắp hoạt đến Lâm Thủy Nguyệt eo hạ tay, hoán hận ở Lâm Thủy Nguyệt ngoài miệng cắn thượng một ngụm, bảy mạch liền như vậy thích cái kia ngốc tử. Tiểu Thiên không phải ngốc tử. Lâm Thủy Nguyệt lập tức phản bác. Ha ha, đúng không, nhìn bảy mạch ngươi vẫn là thực thích cái kia ta đâu. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt phản bác, Ngạo Thiên cũng không sinh khí. Nói như vậy minh bảy mạch thực để ý chính mình không phải sao? Mới không có. Nghe thấy nam nhân ở bên thai mình mang theo một chút kiêu ngạo ý cười, Lâm Thủy Nguyệt mặt đỏ lên, lắp bắp phản bác nói. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt càng thêm hồng nhuận khuôn mặt, Ngạo Thiên cười khẽ, túi đầu hôn lên thanh niên còn mang theo ướt át hồng nhuận môi, đầu lưỡi ở thanh niên trên môi qua lại liếm láp, tựa hồ ở nhấm nháp một đốn tốt đẹp đồ ăn. Người khoang miệng thực mau bị người công thành đoạt đất ăn mòn, Lâm Thủy Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ. Môi cùng môi chặt chẽ gián sát, mềm dẻo đầu lưỡi bị người dùng lực giao triển, dính nhớp vệt nước thanh lan tràn mở ra, trong không khí tràn ngập ái mội tiếng vang, dâm mị chỉ bạc dính liền ở hai người chi gian, Lâm Thủy Nguyệt gương mặt hồng, đen nhánh con ngươi kiểu diễm liêm diễm. Không biết qua bao lâu, đặt ở thanh niên trên người tay không ngừng ở thanh niên trên người dao động, Ngạo Thiên bung ra bởi vì thoát lực đều mau trượt vào suối nước chung thanh niên, khẽ cười nói, bảy mạch, têu tên của ta. Bị Ngạo Thiên thân choáng váng, Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy Ngạo Thiên tiếng cười, hoàn hồn, thân thể nhiệt độ như cũ không đi, không, không cần. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt ngốc lăng biểu tình, Ngạo Thiên ái muội cười, đồng thời duỗi tay búng búng kia diều võ dương oai nhìn chằm chằm hắn bụng chim nhỏ, không cần. Bảy mạch ngươi đây là ở khẩu thị tâm phi sao? Nam nhân thứ quan trọng nhất bị người nắm, Lâm Thủy Nguyệt thân thể cứng đờ, buông ra. Túi đầu lại lần nữa hôn lên Lâm Thủy Nguyệt khẩu thị tâm phi môi, Ngạo Thiên ái muội nói, ngươi phía dưới cái miệng nhỏ có thể so mặt trên thành thật nhiều. Biên nói, trong tầm tay ở Lâm Thủy Nguyệt dưới thân tiểu thất mạch trên người qua lại chịu động, bắt trước tính giao động tác, làm Lâm Thủy Nguyệt toàn thân run rẩy, vừa định muốn phản kháng nói lại bị đè ép trở về. Đương tiểu thất mạch phun ra màu trắng vẩn đục chất lỏng, bởi vì cao trào, Lâm Thủy Nguyệt toàn thân thoát lực nằm ở Ngạo Thiên trong lòng ngực, nam nhân cứng rắn hạ thân ở Lâm Thủy Nguyệt giữa hai chân hoạt động, mang theo khó nén nhiệt độ. Bảy mạch nam nhân hô hấp đánh vào Lâm Thủy Nguyệt cổ gian, mang theo so nhiệt độ cơ thể cao hơn gấp đôi độ ấm. Bởi vì cao trào thân thể còn chưa thối lui mẫn cảm bị Ngạo Thiên như vậy một lộng, Lâm Thủy Nguyệt thân thể bởi vì tình cảm mãnh liệt mà run rẩy lên, không, Ngạo Thiên, Thiên. Ha ha, bảy mạch đây là ở cầu ta sao? Thấy Lâm Thủy cuối tháng với kêu ra bản thân tên, nam nhân trong lòng khó nén dục vọng càng thêm mãnh liệt, đánh vào Lâm Thủy Nguyệt giữa hai chân tiểu Ngạo Thiên càng thêm cứng rắn, thậm chí đã bắt đầu hơi hơi phun ra chất lỏng trong suốt. Tay chậm rãi trượt xuống dưới đến Lâm Thủy Nguyệt giữa hai chân, đi vào kia chỗ mật chỗ. Bởi vì nước chảy bôi trơn, làm Ngạo Thiên thực thuận lợi tiến vào kia khẩn trí mất chỗ, cảm giác kia chỗ bởi vì chủ nhân khẩn trương mà càng thêm khẩn trí, nguyên bản muốn mau chóng đi vào kia chỗ dục vọng cũng không khỏi đè ép xuống dưới, nhẹ giọng an ủi nói, thả lỏng, bảy mạch, thả lỏng, ta sẽ không thương tổn ngươi, thả lỏng. Mật chỗ dị thường cảm giác làm Lâm Thủy Nguyệt từ dục vọng trung tỉnh lại, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên đẩy ra Ngạo Thiên, không cần. Bị Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra, Ngạo Thiên sửng sốt. Trong mắt còn chưa thối lui dục vọng làm hắn xanh thẳm đôi mắt biến thành thâm lam, tuấn mỹ trên mặt bị suối nước ướt nhẹp, làm Ngạo Thiên mặt có vẻ càng thêm lập thể mà cương nghị, mang theo nói không nên lời gợi cảm, bảy mạch. Nghe ra Ngạo Thiên trong giọng nói khó nén, Lâm Thủy Nguyệt nguyên bản liền bởi vì tình dục vì lui mà có vẻ hồng nhuận khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, thân là nam nhân tự nhiên biết Ngạo Thiên hiện tại trạng thái, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ta giúp ngươi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt nói xong câu nói kia lúc sau ánh mắt khắp nơi loạn ngó không dám nhìn chính mình bộ dáng, Ngạo Thiên cười khẽ. Nghe thấy Ngạo Thiên tiếng cười, Lâm Thủy Nguyệt thẹn quá thành giận, ngươi cười cái gì cười? Ta đi rồi. Vội vàng kéo Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên sao có thể lui qua tay thịt bay đi à không phải. Lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt tay đi vào chính mình giữa hai chân kia chỗ, Ngạo Thiên nói, hảo, ta không cười, không cười. Bị Ngạo Thiên tay kéo đi vào kia chỗ, cảm giác kia chỗ nóng rực. Lâm Thủy Nguyệt tựa hồ bị năng đến giống nhau muốn thu hồi tay, cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt lùi bước, Ngạo Thiên buộc chặt nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt tay, thanh âm bởi vì dục vọng mà có vẻ nghẹn ngào, ca ca, ta khó chịu. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, nhìn Ngạo Thiên tuấn mỹ trên mặt khỏe mắt đều trở nên có chút hồng, tựa hồ phi thường khổ sở, nghĩ đến phía trước Ngạo Thiên động tác, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng buông lỏng, cũng không hề phản kháng, học phía trước Ngạo Thiên vì chính mình tự sướng động tác, chậm rãi động tác. Thanh niên tay bởi vì tẩy tủy lúc sau trở nên như loãng ngọc giống nhau, ôn nhuận bàn tay ở tiểu Ngạo Thiên trên người qua lại, làm tiểu Ngạo Thiên kích động không thôi, mà thân là chủ nhân Ngạo Thiên cũng càng thêm kích động lên, hung hăng hôn lên còn chưa thối lui sưng đỏ môi, tùy ý công lược, ái muội vệt nước thanh lại lần nữa vang lên, mà lúc này đây Lâm Thủy Nguyệt cũng có chút trầm mê. Chờ đến tiểu Ngạo Thiên phóng thích, Lâm Thủy Nguyệt xoa xoa sưng đỏ tay, cảm giác trên môi nóng rất đau, trừng mắt nhìn một bên nam nhân liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì khôi phục. Tuy rằng biết Lâm Thủy Nguyệt là trường chính mình, nhưng mới phóng thích quá nam nhân thực vui sướng đem này liếc mắt một cái coi như là mị nhãn, duỗi tay ôm như là bị trà đạp quá thanh niên, nam nhân vui sướng trả lời, không bao lâu. Tiểu Thiên đâu? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, Ngạo Thiên mắt híp lại, ngươi liền như vậy thích hắn. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, nghĩ đến ban đêm Ngạo Thiên lạnh lẽo, tuấn mỹ, ban ngày Tiểu Thiên đơn thuần đáng yêu, kỳ thật. Ta thích ai quản ngươi chuyện gì? Buông ta ra, ta phải đi về. Thấy Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt trốn tránh, Ngạo Thiên vừa lòng buông tay, tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt không có trả lời chính mình chính là hắn hành động liền có thể chứng minh rồi kỳ thật mặc kệ là ban ngày chính mình vẫn là buổi tối chính mình hắn đều là thích, chẳng qua là bởi vì Lâm Thủy Nguyệt rủi rè, còn không chịu thừa nhận thôi. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt hai người trở về thời điểm, mọi người đã đem đồ vật thu thập hảo, buổi chiều thời điểm còn muốn lên đường, nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt trở về, các đội viên ánh mắt trở nên kỳ quái, không hề là cái loại này hoàn toàn khinh bỉ ánh mắt. Lại cũng mang lên không được vài phần kinh ý, nhiều nhất là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh tiểu thanh niên sức bật lại là như vậy cường, cùng thanh phong bất phân thắng bại. Mà trở lại trong đội ngũ Lâm Thủy Nguyệt cảm giác được mọi người tầm mắt, cười khẽ vỗ tay, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mà nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, lại không có một người lại đây, còn như cũng là chính mình làm chính mình sự. Lâm Thủy Nguyệt cũng không tức giận, tầm mắt chuyển hướng một bên Thanh Phong. Lâm Thủy Nguyệt còn chưa nói lời nói, đứng ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau nam nhân liền bên vực người mình bùng nổ, không có nghe được sao. Nam nhân thanh âm mang theo làm người khó có thể kháng cự uy áp, tựa hồ liền chung quanh không khí đều trở nên áp lực lên. Nguyên bản các làm các sự các đồng đội thân thể cứng đờ, cảm giác chung quanh áp lực hơi thở, lẫn nhau xem một cái, giải rác đi vào Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. 63 chính phủ 63 sơ hiện uy nghiêm. Rốt cuộc bình phục chính mình thân thể nhiệt độ người đi xuống xe liền nhìn đến như thế cảnh tượng, nhìn Lâm Thủy Nguyệt phía sau sát khí 10 phần ngạo thiên cùng Lâm Thủy Nguyệt trước mặt vẻ mặt áp lực các đội viên, Trần Lâm mặc yên lặng đi vào đứng ở một bên xem diễn Thanh Phong bên người, đây là làm sao vậy? Lấy Thanh Phong tu vi tự nhiên cảm giác được Trần Lâm mặc tới gần, nghe hắn hỏi như vậy, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía hắn, cười như không cười, đại khái là vì người nào đó phải làm ác nhân. Đội ngũ lãnh đạo cũng không thể một mặt hữu hảo, tuy rằng Trần Lâm mặc cũng có thể làm được, nhưng phía trước bởi vì hắn cho chính mình hạ bộ, Lâm Thủy Nguyệt quyết định cái tên xấu xa này vẫn là chính mình làm tốt, no. Chờ đến người khác phát hiện Trần Lâm mặc thân là quân nhân thiết huyết cố chấp, thật là biến thành một cái cỡ nào đẹp cảnh tượng a, o, n n, o ha ha. Trong lòng tuy rằng là vui sướng khi người gặp hoàng ý, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt lại bày ra cực kỳ thiếu đánh biểu tình, ta biết các ngươi không phục ta, nhưng các ngươi đừng quên, ta mới là cái này đội ngũ đội trưởng, phía trước cũng cho các ngươi cơ hội, ta tin tưởng nhà của chúng ta Lâm mặc mời chào người nhất định sẽ không nói không giữ lời đúng không? Tự nhiên, vẫn là không có người trả lời. Các đội viên nhìn Lâm Thủy Nguyệt phía sau ngạo thiên liếc mắt một cái lại đều bay nhanh rời đi tầm mắt, nhìn kia tinh xảo thanh niên trên mặt thiếu đánh tươi cười, nô, so với hắn phía sau kia khủng bố nam nhân đẹp nhiều a. Thấy các đội viên đều trầm mặc không nói, không rõ là phía sau nam nhân nguyên nhân Lâm Thủy Nguyệt thực vừa lòng chính mình sở tạo thành hiện tượng, vô quy củ không thành phạm vi, lúc sau Thanh Phong sẽ cho các ngươi xem ta định ra quy củ, không nghĩ ngốc, có thể rời đi. Vừa nghe Lâm Thủy Nguyệt lời này, mọi người lại xôi trào, dựa vào cái gì? Ngươi nói kêu chúng ta rời đi chúng ta liền rời đi. Thanh Nguyệt thành lập chúng ta cũng hoa không ít tinh lực. Thân là Thanh Nguyệt lão nhân, làm thủy hệ dị năng giả dẫn đầu Y Dì Hồ đi đầu quát. Y Dì Hồ như vậy vừa nói, tiểu đội kim, mục, hỏa, thổ, băng dẫn đầu không khỏi nhất nhất tỏ thái độ, lôi hệ chính là Trần Lâm Mặc. Lâm Thủy Nguyệt không nói, nhìn về phía một bên Trần Lâm Mặc, Trần Lâm Mặc sờ sờ cái mũi, tiến lên, đoàn người tính một chút, mọi người đều không biết Thủy Nguyệt sở đỉnh hạ quy củ là cái gì đâu. Dùng đến như vậy vội vã tỏ thái độ phản đối sao? Thấy Trần Lâm Mặc nói như thế, mọi người sửng sốt, tĩnh xuống dưới. Thấy Trần Lâm Mặc như vậy nhất hô bá ứng bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, trong lòng yên lặng phun tào, nhân gia đều như vậy nghe ngươi lời nói tới, còn muốn ta dạy dỗ. Ta dựa. Nếu đại gia không có gì dị nghị nói, như vậy liền tiếp tục lên đường đi, dưa hấu cũng không phải là như vậy ăn ngon, nga, ta đã quên nói, ta không chỉ có là phong hệ dị năng giả cũng là không gian dị năng giả. Mà ta không gian đâu, nô, no. Khi chúng ta lẫn nhau thừa nhận về sau, ta tưởng ta không gian sẽ làm người thực kinh hỉ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc nhìn về phía hắn, song hệ dị năng giả. Mặc kệ phía sau đồng đội phỏng đoán, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía một bên Thanh Phong, đối với chính mình cái này sư phó, nô, no. Tuy rằng không phải thực phụ trách, nhưng chính mình sớm đã đem Thanh Phong coi như quan trọng nhất người. Sư phó, phía trước khí cũng phát xong rồi, nói đi, làm gì muốn hủy đi ta đài. Đáng yêu thiếu niên chấp chấp chính mình thủy nhuận nhuận đôi mắt, ta nào có. Lâm Thủy Nguyệt thoát lực, có loại một quyền đánh vào đông cảm giác, hỏi không ra cái nguyên cớ. Lâm Thủy Nguyệt trả lời, phía trước ta nói nghe thấy được. Đợi lát nữa ta đem bản thảo giao cho ngươi, sư phó cần phải bồi tội Nga. Lúc này Thanh Phong cũng không hề chối từ, gật gật đầu, có thể. Nhìn Ngạo Thiên đi theo Lâm Thủy Nguyệt tránh ra, Thanh Phong cùng Trần Lâm Mặc hai người thả lỏng cứng đờ thân mình. Trần Lâm Mặc chấp chấp mắt, không phải ta ảo giác à. Cái kia thật là Ngạo Thiên. Thanh Phong gật gật đầu nghĩ đến phía trước Lâm Thủy Nguyệt hỏi chuyện, chính mình có thể trả lời là giận chó đánh mèo sao. Đánh không lại Ngạo Thiên chính mình còn chỉnh không đến Lâm Thủy Nguyệt. Thấy Thanh Phong gật đầu, Trần Lâm Mặc thân thể run lên, kêu rên, không phải đâu, cuộc sống này vô pháp qua. Mỗi ngày buổi tối bị đông lạnh còn chưa tính, này suốt 24 giờ là vì cái gì? Nhìn Trần Lâm Mặc chơi bảo bộ dáng, Thanh Phong nhẹ nhàng cười, chụp hạ Trần Lâm Mặc đầu, vậy ngươi liền nhanh lên tu luyện a. Tam câu nói không rời tu luyện. Trần Lâm Mặc yên lặng nuốt xuống còn tưởng lời nói, có chút tự tán nói, ta đi tu luyện. Nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, Thanh Phong che mặt, xem ra chính mình hẳn là tăng lớn đốt lửa mới đúng. Nhìn đến người nọ tự tán biểu tình mà đau lòng là vì cái gì? Ta dựa, ta đều như vậy già rồi. Sớm qua tỉnh đậu sơ khai thời gian. Đoàn xe có điều không nhứ hành tẩu ở quốc lộ thượng, Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên ngồi trên một chiếc xe Việt Dã ở phía trước mở đường, đại khái là bởi vì sắp đến tiếp theo cái thành phố lớn thành phố A nguyên nhân, trên đường cao tốc xe càng ngày càng nhiều, xe một nhiều, tang thi cũng liền nhiều. Trên đường cao tốc, nguyên bản rộng lớn 10 đường xe chạy bị đủ loại xe lấp đầy, cho dù là lin này đó xe có mấy trăm mễ khoảng cách như cũ có thể ngửi được cái loại này thịt thối ghê tởm hương vị. Sớm đã đem xe ngừng ở kẹt xe đoạn đường ngoại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt kinh dị nhìn chính mình các đội viên, ai là phong hệ dị năng dẫn đầu. Mọi người hai mặt tương khuy, đội ngũ chung đi ra tháng 1 năm 30 vài tuổi diện mạo bình thường nam tử, ta là nói quân, phong hệ dẫn đầu, có chuyện gì? Lâm Thủy Nguyệt vỗ tay, nói vậy mọi người đều rất tò mò ta vì cái gì biết phía trước kẹt xe đi. Sớm tại mấy chục km ở ngoài Lâm Thủy Nguyệt liền từng ở đoàn xe quảng bá nói muốn tại hạ cái đường cao tốc xuất khẩu đi ra ngoài, nhưng trong đội người không đồng ý, đoàn xe chỉ có thể tiếp tục đi tới, kết quả liền gặp được tình huống như vậy. Mọi người không nói. Lúc này lại không ở là bởi vì Ngạo Thiên bá khí chắc lẩu, là dưới đáy lòng đối cường giả thừa nhận. Thấy mọi người như thế, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, nói quân đúng không? Ngươi là bốn cấp phong hệ dị năng giả nhưng đối. Từ chính mình nhìn ra Lâm Thủy Nguyệt cấp bậc là lúc nói quân đã minh bạch Lâm Thủy Nguyệt so với chính mình cao hơn hai cái cấp bậc trở lên, ở dị năng giả cấp bậc chung, kém một bậc dị năng giả là có thể thấy được lẫn nhau cấp bậc, mà nếu là kém hai cấp hoặc là trở lên cấp thấp khác ở là nhìn không ra làm gây dị năng giả cấp bậc. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói quân không nói, biểu tình không cho là đúng, còn không phải là so với chính mình gác cao hai cấp sao. Lại quá không lâu chính mình cũng có thể trở thành năm cấp dị năng giả. Mặt thế qua đi lâu như vậy, dị năng giả cấp bậc tối cao chính là 9 cấp, nhưng đến nay mới thôi chỉ xuất hiện 6 cấp dị năng giả, bởi vì tang thi hoạch tinh thu thập quá mức khó khăn, chỉ có thể từ người từng bước đi đào. Phía trước có người nghĩ đến dùng hỏa hệ dị năng giả hỏa nhất nhất hỏa táng, nhưng ở thi thể sau khi biến mất, hạch tinh cũng biến mất không thấy, xem ra hôi cũng là thổ một loại A. Như vậy cũng hạn chế dị năng giả trưởng thành, vốn chính là ngàn nhân tài ra mấy người dị năng giả. Nếu là thăng cấp thất bại không chỉ có sẽ không lại lần nữa thăng cấp ngược lại sẽ hàng một bậc. Thấy nói quân biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ trả lời, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cho rằng ta cấp số so ngươi cao cho nên liền có thể cảm giác đến bên này nguy hiểm sao. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ hiện tại cao cấp nhất dị năng giả cảm ứng phạm vi là bao lớn. 6 cấp dị năng giả phạm vi là 5 km trong vòng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 km. Mọi người không nói, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt càng thêm quái dị. Chẳng lẽ hắn còn có cảm giác dị năng? Phải biết rằng cảm giác dị năng giả lại có tiên đoán năng lực, toàn Trung Quốc thức tỉnh bất quá 3 người, hơn nữa đều là 50 tuổi trở lên lịch sử học giả, hiện tại đều ở thành phố B được xưng là tiên tri đâu. Cảm giác mọi người tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi có chút vô ngữ, ta cũng không phải là tiên tri, ta sở dĩ biết nơi này kẹt xe là bởi vì phong, thân là phong hệ dị năng giả ta có thể tuyệt đối khống chế phong, mọi người đều biết phong là bởi vì không khí lưu động sinh ra. Khí vị theo không khí phiêu tán, tựa như chúng ta hiện tại ngửi được hương vị, nói vậy nói quân ngươi cũng minh bạch đi. Nói quân sửng sốt, này. Thấy nói quân như thế, Lâm Thủy Nguyệt xua tay, chúng ta trong đội ngũ có 13 vị phong hệ dị năng giả đi. Một khi đã như vậy, về sau ta phụ trách huấn luyện các ngươi hảo, phải biết rằng, phong, nhưng không ngừng chỉ dùng tới làm lưỡi dao gió đâu. Nói xong tùy tay vung lên, những cái đó ngửi được người sống hơi thở mà tới gần sơ cấp tang thi toàn bộ bị đẩy hồi kẹt xe dòng xe cộ chung. Hơn nữa mỗi cái tang thi đều trong lòng vị trí bị cắt thành hai nửa, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra liên can tịnh đại bao nylon, bàn tay một chảo, tang thi ngực hạch tinh nhất nhất rơi xuống ở túi chung. Đem túi cột chắc, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình các đội viên, có chút kỳ quái hỏi, có chuyện gì sao? Mọi người cứng đờ lắc đầu, mà trong đội ngũ phong hệ dị năng giả tắc các buồn bực nhìn Lâm Thủy Nguyệt, chính mình sao không nghĩ tới còn có thể như vậy làm? Chính mình trước kia là nhiều ngốc mới tin tưởng tang thi chỉ có thiết đầu mới có thể chết ta. Hạch tinh đã không có, không giống nhau chết sao. Nếu không có việc gì, như vậy lên xe, hồi thượng một cái xuất khẩu đi. Lúc này, mỗi người đều nhanh chóng động tác. Đem trong tay túi ném cho nói quân, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, muốn hướng 5 cấp đi. Lần sau thu được 5 cấp hạch tinh tự cấp ngươi, cái này cho ngươi phía sau tiểu đệ đệ đi. Được xưng là tiểu đệ đệ thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Bởi vì bất quá là nhất cấp dị năng giả, chính mình chính là không có gì tồn tại cảm, không nghĩ tới đội trưởng thế nhưng chú ý tới chính mình. Thiếu niên nắm tay, chính mình nhất định sẽ không cô phụ đội trưởng kỳ vọng. Ở trong lúc vô ý thu hóa tương lai tuyệt đối chiến lược một quả, Lâm Thủy Nguyệt nhìn phía sau mặt vô biểu tình nam nhân, bĩu môi, quả nhiên vẫn là tiểu thiên tương đối hảo chơi, vốn dĩ liền đủ áp lực, lại đến cái áp lực là vì cái gì a? Thấy Lâm Thủy cuối tháng với bá khí chắc lộ xong, Ngạo Thiên tiến lên vừa định nói chuyện, liền thấy nhà mình thanh niên bĩu môi động tác, nguy hiểm hít mắt, đây là đối chính mình không hài lòng. Quanh thân độ ấm lại hàng mấy độ, Ngạo Thiên mỉm cười mở miệng, bảy mạch đây là làm sao vậy, lại không vui. Bởi vì Lâm ba Lâm mẹ ở, Ngạo Thiên không dám đem người ôm vào trong lòng ngực hung hăng trà đạp, chỉ là duỗi tay giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt tay, cưỡng chế trong lòng buồn bực, mở miệng nói. Nhanh nhạy cảm giác được trong không khí độ ấm biến hóa, Lâm Thủy Nguyệt thực mau điều chỉnh chính mình đối Ngạo Thiên thái độ, không, mới vừa đem người mắng một đốn, ta vui vẻ đâu. Ngạo Thiên cười khẽ, xem ra ta bảy mạch có ép khuynh hướng Nga. Trong lòng sớm đã không thuần khiết Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên minh bạch ghét ý tứ, vội vàng phản bác, không. Ta tuyệt đối không có ép khuynh hướng. Ngạo Thiên không nói, chỉ là dùng một bộ giải thích chính là che giấu biểu tình nhìn hắn. Lâm Thủy Nguyệt lệ dòng chạy đi, không mang theo như vậy áp đặt cho chính mình danh hiệu, chính mình vẫn là thực thuần khiết. Phần 64 64 chính phủ 64 yêu tộc. Uy, các ngươi hai cái còn muốn ẩn tình tới khi nào? Đi rồi. Chúng ta muốn trước khi trời tối tìm được một cái an toàn địa phương. Một bên Thanh Phong thật sự là chịu không nổi hai người chung quanh hồng nhạt hơi thở. Quắc, nô, đến nỗi Thanh Phong vì cái gì rằm giống. Ngươi phải biết rằng ở đối mặt người trong lòng thời điểm cho dù là ở lạnh nhạt người nội tâm cũng sẽ trở nên ôn nhu, cho nên hiện tại Ngạo Thiên chung quanh hơi thở cũng là hồng nhạt nga. Thấy nhà mình thanh niên bởi vì Thanh Phong nói bay nhanh thối lui đỏ ửng, Ngạo Thiên nhìn về phía Thanh Phong, không nói. Bị Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Thanh Phong rõ ràng cảm giác chính mình chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ, tựa hồ liền không khí đều biến áp lực lên, Thanh Phong vội vàng chân chó trả lời, các ngươi tiếp tục, hết thể có ta. Thấy Thanh Phong thức thời đi thôi những người đó phân phối hảo, Ngạo Thiên lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt thượng phía trước xe Việt dã. Ban đêm ở mọi người sợ hãi chung dần dần buông xuống, trước kia thích đêm tối mọi người đã không còn chờ mong ban đêm buông xuống, càng đừng nói vốn là không thích đêm tối mọi người. Nhìn chân trời ánh nắng chiều dần dần tan đi, Lâm Thủy Nguyệt phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên người Ngạo Thiên, nửa ngày mới đột nhiên phản ứng, ban ngày cái kia hắn cũng không hề là tiểu thiên, nói không nên lời trong lòng cảm giác. Ở bóng đêm buông xuống phía trước đã ở Lâm Thủy Nguyệt chỉ đạo trung tìm hảo đêm nay nơi làm tổ, bị Trần Lâm Mặc dạy dỗ thực tốt các đội viên đang ở có điều không nhớ công tác. Bởi vì là đoạn khi nghỉ ngơi mà, mọi người cũng không có phòng bị quá nhiều, Lâm Thủy Nguyệt tuyển cái này địa phương là thành phố A vùng ngoại thành khu biệt thự, ở dị thú không có xuất hiện phía trước khu biệt thự chính là vô số người nhóm lý tưởng an toàn khu, nhưng từ dị thú lúc sau, đại khái bởi vì biệt thự tráng lệ huy hoàng, rất nhiều dị thú đều thích ở biệt thự làm loa, vì thế khu biệt thự cũng trở thành soát bột địa điểm, đương nhiên Lâm Thủy Nguyệt tuyển này chỗ biệt thự tự nhiên sẽ không có dị thú, đại khái là bởi vì biệt thự mới vừa kiến thành, bên ngoài nguyên bản cách cục cũng bởi vì thực vật biến dị mà bị phá hư, hơn nữa biệt thự bên trong cũng không có quá nhiều trang trí, liền cái đèn treo đều không có, tự nhiên bị thích sáng lấp lánh đồ vật dị thú sở xem nhẹ, muốn nói thật sự, qua lâu như vậy mọi người cũng bước đầu nắm giữ dị thú một ít tập tính. Thích ở tại biệt thự trong đàn nhiều là lớn lên giống long to lớn dị thú. Loại này dị thú khả đại khả tiểu, sức chiến đấu có thể so với 9 cấp dị năng giả, nô, lại nói tiếp rất giống phương Tây trong truyền thuyết ác long đâu. Tới công thành dị thú cao cấp nhất là 8 cấp dị thú, 8 cấp dị thú có rất nhiều loại, đã từng ở động vật trong thế giới số 1 số 2 lão hổ cùng sư tử biến dị lúc sau lôi hổ cùng sư bò cạp từ từ, phía sau đi theo các loại biến dị lang báo, lấy này loại suy. Một cấp dị thú nhiều là thực thảo loại nhỏ động vật, tỉ như nói con thỏ. Tuy rằng biệt thự rất lớn, nhưng đại gia lại không có tách ra tính toán, ai biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, các đội viên ở biệt thự chủ thính chung quanh che kín một vòng lại một vòng dị năng phòng hộ lại an bài người gác đêm mới nhất nhất nằm xuống. Mùa hè ban đêm tuy rằng so với ban ngày muốn hảo như vậy một ít, lại như cũ làm người khó nhịn, thủy, băng hệ dị năng giả không ngừng phóng thích chính mình dị năng mới làm mọi người cảm giác một chút sảng khoái. Nhìn ngồi xuống đất mà tranh các đội viên, Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo muốn cùng những cái đó đội viên cùng nhau nằm trên mặt đất Lâm Thủy Lượng, chúng ta đi lên. Bởi vì Lâm Thủy Lượng tuổi còn nhỏ, các đội viên đều thực chiếu cố hắn, làm hắn ngủ địa phương cũng là kia 6 cái băng hệ dị năng giả dẫn đầu phạm tập bên người, thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, tuy rằng đã ở ban ngày đã biết Lâm Thủy Nguyệt rất lợi hại, phạm tập lại vẫn là kéo lại Lâm Thủy Lượng tay, diện mạo thanh tú thanh niên đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, ngươi muốn mang Thủy Lượng đi chỗ nào? Nơi này là an toàn nhất. Đoàn người vì mát mẻ chính là đem bọn họ này đó thủy, băng hệ dị năng giả đều vây quanh ở trung gian đâu. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, nguyên bản liền tinh xảo khuôn mặt, mỹ lệ đơn phượng nhãn tựa hồ mang theo mị hoặc sắc thái, nhà ta đệ đệ còn không có thành niên đâu, sao lại có thể cùng các ngươi này đó nam nhân cùng nữ nhân nhóm ngủ. Vừa nghe Lâm Thủy Nguyệt lời này, 20 vài vị thủy hệ dị năng giả chung 16 vị nữ tính bất mãn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ đối thủy lượng thế nào không thành? Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, nguyên bản liền tinh xảo khuôn mặt càng thêm tinh xảo mỹ lệ, ta tự nhiên không phải ý tứ này, lâu như vậy không gặp mặt, chẳng lẽ ta tìm ta ra đệ đệ nói nói lặng lẽ lời nói còn có vấn đề. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác rất nguy hiểm đâu. Cảm giác mẫn cảm Lâm Thủy Lượng vội vàng hòa giải, Phạm đại ca, Thủy Nguyệt ca ca nhất định là có cái gì muốn dạy ta, ta hiện tại dị năng còn không được đâu. Nghe Lâm Thủy Lượng nói như vậy, Phạm Tập cũng không hề nói cái gì, buông ra Lâm Thủy Lượng, Phạm Tập nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ta không phục ngươi. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa. Tuy rằng tu tiên làm người cảm tình trở nên thực đạm, nhưng có đôi khi cũng sẽ có thù tất báo Nga, Phạm Tập ngươi phải cẩn thận Nga. Biệt thự 2 tầng là 8 gian độc lập phòng, chủ gian phi thường đại, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra chiếu thu thập hảo 8 gian phòng, liền đem ngượng ngùng Lâm Ba Lâm Mẹ cùng Lâm Tiểu Thúc đám người đẩy mạnh từng người phòng. Ba mẹ, các ngươi liền an tâm ngủ đi. Các ngươi chịu đi xuống ai ta còn không chịu đâu, lại nói các ngươi là người thường, nên bị bảo hộ. Lời nói không thể nói như vậy, Tiểu Nguyệt, ngươi ngày này chính là đem mọi người đều đắc tội, chúng ta về sau còn muốn cùng bọn họ cùng nhau đi đâu. Ai nha, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy, bọn họ nơi nào không biết ta là vì bọn họ hảo. Chẳng qua nhìn thấy ta là hàng không mà khó chịu thôi, ta cam đoan với ngươi, một tháng. Chúng ta quan hệ tuyệt đối sẽ chuẩn cờ mở nờ giờ. Là như thế này liền tốt nhất, nhưng chúng ta như vậy. Mẹ, ngươi tuyệt chúng ta hiện tại điều kiện thích hợp chủ nghĩa cộng sản sao? Mọi người sửng sốt, ngươi là nói. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, Trần Lâm Mặc. Đang muốn trộm về phòng của mình Trần Lâm Mặc dừng lại bước chân, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, ngượng ngùng cười, giải thích nói, bởi vì phía trước vội vã phát triển thế lực, ta cấp đội viên cảm giác là chủ nghĩa cộng sản, chính là ta có một phần ngươi liền có một phần. Như vậy phân phối phương thức tuy rằng chiếm khi nhìn không ra vấn đề, khả nhân đều là ích kỷ, ở hắn được đến chính mình kia một phần lúc sau hắn sẽ cảm thấy y thực lực của hắn dựa vào cái gì cùng như vậy nhược người. Được đến đồ vật là giống nhau. Thực lực của chính mình hảo làm sự tình càng nhiều được đến đồ vật lại còn cùng không làm việc người giống nhau, trường kỳ như vậy đi xuống, trong đội ngũ tuyệt đối sẽ hai cấp phân hóa. Nghe Trần Lâm Mặc nói như vậy, Lâm mẹ sửng sốt, chính là ta và ngươi ba. Này ngươi liền không cần lo lắng. Về sau đội ngũ cải cách lúc sau chúng ta sẽ hướng ở trong căn cứ giống nhau, tích phân chế, chúng ta tích phân kêu cống hiến điểm, tỉ như ra một lần nhiệm vụ, đội ngũ người tự chọn, mà mấy người này đoạt được đến tích phân nộp lên 10%, còn lại chính bọn họ chia đều, bởi vì phía trước cơ sở, ta tin tưởng chúng ta trong đội ngũ sẽ không có cái loại này chỉ lấy cống hiến điểm mà không làm việc người, mà lão ba, lão mẹ các ngươi cống hiến điểm, lão mẹ có thể làm. Hồi nghề cũ, lão ba ngươi liền giúp ta cố định trên top đội quy hảo. Này đó cũng có thể tính ở cống hiến. Nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, tuy rằng biết Lâm Thủy Nguyệt có chút lạm dụng tư quyền khả nghi, chính là đối vẫn luôn đều ở Lâm Thủy Nguyệt dưới sự bảo vệ không có gì sự Lâm ba, Lâm mẹ tới nói cũng là một loại giải buồn phương pháp A. Lâm mẹ cũng không hề nói cái gì, hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng quét tước 8 gian phòng, nhưng Lâm ba Lâm mẹ tự nhiên vẫn là ở cùng một chỗ, thấy không có gì hảo thuyết, còn lại người đều tuyển hảo tự mình phòng tiến vào. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở phòng cửa, nhìn mắt phía sau nam nhân. Bĩu môi, bên cạnh phòng là trống không. Ngạo Thiên đôi tay hoành đặt ở trước ngực, nửa dựa vào phòng cửa trên vách tường, không. Nếu là Tiểu Thiên nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt còn sẽ lý một chút, Ngạo Thiên. Kéo ra cửa phòng, Lâm Thủy Nguyệt nghiêng người đi vào, chạm vào một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Mà ở cửa phòng đóng lại trước đã bay nhanh lóe vào phòng gian nam nhân, tuấn mỹ trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, bảy mạch, như vậy nhưng khóa không được ta Nga. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, xoay người liền đi vào không gian. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt thân ảnh ở trong không khí biến mất, biết Lâm Thủy Nguyệt có thanh giới Ngạo Thiên tự nhiên không kỳ quái hắn sẽ biến mất, nghĩ đến trước kia cho dù ở ban đêm cũng sẽ bồi ở chính mình bên người Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên sờ sờ cằm, đây là thẹn thùng. Thấy vậy tình cảnh, Ngạo Thiên cũng không hề miễn cưỡng, đi đến bên cửa sổ thượng, đẩy ra bởi vì phòng bị dị thú mà đóng lại cửa sổ, Ngạo Thiên nhìn về phía trên bầu trời như cũ đỏ tươi như máu hồng nguyệt, mặc thế, đã qua 4 cái nhiều tháng. Ở làm này căn biệt thự thời điểm, mọi người liền thiết kế hảo biệt thự bên ngoài hoàn cảnh, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài xem xét cây cối lớn lên chính tươi tốt, ở màu đỏ dưới ánh trăng có vẻ có chút quỷ dị, nguyệt quý trên cây nguyệt quý khai phi thường tươi tốt, nói này phi thường hai chữ, ngươi xem qua chậu rửa mặt như vậy đại nguyệt quý sao? Tầm mắt ở rừng cây rậm rạp chỗ sẽ qua, cảm giác trong rừng cây có thứ gì run rẩy, một con màu trắng cự lang dần dần hiện ra thân hình. Ngạo Thiên nhìn chằm chằm cự lang phương hướng, vẫn chưa động tác. Cự lang màu đen đôi mắt trong mắt hiện ra nhân loại mới có kính sợ, cự lang dần dần biến thành bình thường lớn nhỏ, bày ra thần phục tư thế, miệng phun nhân ngôn, chủ nhân, bạch thần. Ngạo Thiên nhẹ giọng ngôn ngữ, sườn khai thân mình. Bạch Thần thấy Ngạo Thiên như thế, xoát một chút nhảy đến Ngạo Thiên trước người, khắp nơi đánh giá này gian 30 mét vuông phòng, cũng không có nhìn đến người nọ. Rồi tay xoa Bạch Lang lông xù xù trên đầu, Ngạo Thiên đi đến trong phòng duy nhất trên giường lớn ngồi xuống, như thế nào ngươi cũng lui bước. Bạch Lang trong mắt quang mang hơi ám, từ truyền ra chủ nhân ngươi chết đi tin tức, ta liền vẫn luôn ở núi sâu trung tu luyện, cũng không biết khi nào nhân gian linh lực càng ngày càng ít, căn bản là không thích hợp tu luyện, nhân loại còn tốt một chút, bởi vì không có tiêu hao, nhưng chúng ta yêu tộc. Ngạo Thiên mắt híp lại, lần trước ngươi mang đến kia bầy sói không phải ngươi con cháu. Nghe thấy Ngạo Thiên khẳng định nói, Bạch Lang gật gật đầu, yêu tộc vì duy trì hình người hoặc là mặt khác tiêu hao yêu cầu không ngừng hấp thu linh lực tới duy trì một cái cân bằng, nhân gian linh lực không ở thích hợp yêu tộc tu hành, ta con cháu cũng ở linh lực tiêu hao chung dần dần biến thành bình thường bầy sói, cuối cùng sinh lão bệnh tử, tính lên, hiện tại yêu tộc tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người. Nghe thấy Bạch Lang nói như vậy, Ngạo Thiên cũng không hề suy nghĩ cái gì, tuấn mỹ trên mặt như cũ nửa điểm không hiện. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn đi theo cái kia người tu tiên bên người? Trên người hắn hơi thở còn không phải là ngàn năm trước giết chết chủ nhân người giống nhau sao? Phần 65. 65 gần nhất đổi mới. Minh Bạch Bạch Thần đem Thanh Phong tính ở bên trong, Ngạo Thiên cười khẽ lắc đầu, này ngàn năm rốt cuộc phát cái gì chuyện gì? Thấy Ngạo Thiên không muốn nhiều lời, Bạch Thần cũng không hề hỏi nhiều, đem này ngàn năm phi nhân loại phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Một cái khác trong phòng, nguyên bản đã bày ra đả tọa tư thế Thanh Phong đống nhiên trợn mắt, cái này hơi thở. Ở cảm giác người tới, không có ác ý lúc sau, Thanh Phong lại lần nữa nhắm mắt, dưới ánh trăng, bị mở ra ngoài cửa sổ có vô số màu trắng ngà viên điểm ở Thanh Phong chung quanh tích tụ. Ở không gian trung Lâm Thủy Nguyệt cũng không ở chính mình vị trí, bị Bạch Lang chiếm lĩnh, bởi vì phía trước ở phòng thí nghiệm chung có rất nhiều nhàn rỗi thời gian, cho nên Lâm Thủy Nguyệt cũng thường thường đến thanh giới chung đi bồi Lâm Tiểu Thanh, đang ở vừa mới khai phá ra vườn thảo dược chung làm việc Lâm Tiểu Thanh một cảm giác Lâm Thủy Nguyệt hơi thở, người cũng ở nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, ca ca. Như cũng là cùng chính mình tương tự khuôn mặt mang theo đáng yêu ý cười, tiêu kêu một cái đáng yêu a. Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay đem thu nhỏ lại bản chỉ ôm vào trong lòng ngực, véo véo Lâm Tiểu Thanh cái mũi, như vậy tưởng nhà ngươi ca ca ta. Lâm Tiểu Thanh nghiêm túc gật gật đầu, ca ca, ta thực mau liền có thể đi ra ngoài. Bởi vì Lâm Tiểu Thanh là khí linh, giống nhau khí linh chỉ có linh hồn không có thật thể, cho nên Lâm Tiểu Thanh mới vẫn luôn ra không được, mà lấy máu nhận chủ lúc sau, Lâm Tiểu Thanh liền có thể mượn Lâm Thủy Nguyệt năng lực đi ra ngoài. Đương nhiên, chỉ cần Lâm Thủy Nguyệt đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến chính mình sắp đạt tới kết đan đỉnh núi thực lực, Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu, kia đương nhiên, ta thực mau liền có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến Nguyên Anh kỳ, Lâm Thủy Nguyệt nhíu nhíu mày, ta như vậy có thể hay không quá nhanh điểm? Lâm Tiểu Thanh vội vàng lắc đầu, mới sẽ không đâu, ca ca ngươi lại không phải không biết hiện tại hiện thế hoàn cảnh, kia chính là cực kỳ thích hợp tu luyện, còn nữa bởi vì thiên thai ảnh hưởng, thiên đạo đối tu chân cấm kỵ đều không thấy đâu. Nếu là ca ca ngươi đạt tới độ kiếp kỳ nói, giống nhau sẽ không có thiên kiếp Nga. Không có thiên kiếp Lâm Thủy Nguyệt mày càng nhăn. Không rõ Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày nguyên nhân, Lâm Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Không, ta chỉ là cảm thấy, có thể hay không thiên giới cũng sẽ ra chuyện cho nên mới bức thiết muốn chúng ta những người này đi lên mới không có thiên kiếp. Lâm Tiểu Thanh sửng sốt, nghĩ nghĩ, ca ca, đây là không có khả năng, phải biết rằng trừ bỏ nhân giới, mặt khác yêu, ma, thiên. Mà chờ giới đều là thực ổn định, chưa bao giờ có ra quá cái gì vấn đề. Lâm Thủy Nguyệt vừa định gật đầu nói đại khái là chính mình nghĩ nhiều, không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, thiên giới pháp chế liền sẽ không tồn tại, phải biết rằng hiện tại cho dù là tiến vào nhân giới an toàn khu còn muốn giao các loại đồ vật đâu, thiên giới chính là an toàn nhất bất quá, sao có thể không có thiên kiếp. Lâm Tiểu Thanh ủy khuất, chính là nhân giới đối với các ngươi tới nói cũng là thực an toàn địa phương A. Lâm Thủy Nguyệt, ta lật cái đi. Ta đây làm gì muốn đi tiên giới? Lâm Tiểu Thanh, ủy khuất, ca ca, ta mới không có kêu ngươi đi tiên giới. Lâm Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng là, nếu hiện thế đối chúng ta tới nói không có nguy hiểm hơn nữa hiện tại linh lực như vậy đầy đủ, ta làm gì muốn đi tiên giới đương láo sao à, ta lại không phải chịu ngược cuồng. Lâm Tiểu Thanh, nhỏ giọng, ca ca lên rồi mới không phải là láo sao. Cho rằng Lâm Tiểu Thanh đang an ủi chính mình, Lâm Thủy Nguyệt véo véo Lâm Tiểu Thanh khuôn mặt, hảo, chúng ta đi tu luyện. Tranh thủ sớm một chút thời gian đạt tới Nguyên Anh, dù sao hiện tại cũng không thiên kiếp dị tượng, đúng là tu tiên hảo thời cơ a. Bởi vì thanh giới trung sở hữu cấm chế đều cởi bỏ nguyên nhân, thanh giới trung linh lực cũng thập phần đầy đủ, hơn nữa tiền nhân lưu lại đang ăn dược, tuy nói không nhiều lắm lại cũng đủ Lâm Thủy Nguyệt dùng, nhưng đã kết đan lúc sau, không gian trung linh khí nhưng vẫn ở một cái độ dày cao không đi lên, ngược lại là bên ngoài linh khí càng thêm thích hợp tu luyện, nếu nói không gian trung linh lực là thủy nói, bên ngoài linh lực liền cùng đánh chất kích thích giống nhau, cho nên Lâm Thủy Nguyệt ở bên ngoài đả tọa một đoạn thời gian lúc sau đều sẽ đi vào không gian chung trải vớt, cũng bởi vậy căn cơ cũng không có không xong hiện tượng. Chờ Lâm Thủy Nguyệt từ Bách Bảo Các trung phòng luyện công ra tới, Lâm Tiểu Thanh liền đem người kéo đến hư vô không gian, như cũng là thư viện bộ dáng không gian chung bãi đầy đủ loại kiểu dáng ngọc giản. Lâm Tiểu Thanh đem người kéo đến một cái kệ sách biên, "Kaka, nơi này ngọc giản ngươi muốn toàn bộ xem xong mới có thể tiến giai nga, không được quá chỉ vì cái trước mắt." "Chỉ vì cái trước mắt?" Lâm Thủy Nguyệt có chút mê hoặc, "Ta nào có?" Lâm Tiểu Thanh nghiêm túc gật đầu, "Tuy rằng ta rất tưởng xuất hiện ở thúc thúc Gazi trước mặt, chính là Kaka ngươi mới tu luyện cả đêm thời gian liền từ kết đan một kỳ tới rồi chín kỳ không phải chỉ vì cái trước mắt sao?" Nghe Lâm Tiểu Thanh nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi khẽ cười nói, "Biết ca ca vì cái gì tu luyện nhanh như vậy sao?" Lâm Tiểu Thanh nghiêm túc lắc đầu, "Mặc kệ, cho ta xem ngọc giản." Lâm Thủy Nguyệt có chút vô ngữ, đối với Lâm Tiểu Thanh lo lắng, trong lòng vẫn là thập phần cảm động, phía trước chính mình ở phòng luyện công thời điểm không biết có phải hay không bởi vì phía trước cùng Tiểu Thanh đối thoại mà nói toạc ra thiên cơ, trong đầu thế nhưng xuất hiện huyền diệu khó giải thích kinh lạc hành kinh, ở bất chi bất giác chung dựa theo trong đầu kinh lạc hành kinh vận chuyển, chờ đến ra tới lúc sau chính mình liền trực tiếp nhảy đến kết đan đỉnh kỳ. Mà phía trước xem qua tu chân trong ngọc giản nhiều là như thế này miêu tả, người tu chân dựa nỗ lực chính là vô dụng, tu chân chính yếu vẫn là dựa vận thế, dựa đối thiên đạo hiểu được, một người nếu là vĩnh viễn hiểu được không đến thiên đạo cho dù tự thân điều kiện lại như thế nào hảo cũng rất khó thành công, mà nếu là hiểu được tới rồi thiên đạo trong một đêm từ trúc cơ đến kết đan đỉnh kỳ đều có khả năng, huống chi là chính mình mới từ kết đan sơ kỳ đến kết đan đỉnh kỳ đâu. Bất quá, nhìn cùng chính mình bảy phần tương tự khuôn mặt nhỏ trên mặt nghiêm túc biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt sủng nịch cười, tuyệt đối bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm thời điểm, Ngạo Thiên từ tu luyện trung tỉnh lại, nhìn như cũ rông tuyết giường lớn, trên mặt mang theo bởi vì kỳ vọng không có thực hiện một chút lạc tịch, bất quá lại ở nháy mắt biến thành mặt vô biểu tình. Bạch Lang đi vào Ngạo Thiên bên người, "Chủ nhân, có người tới." Ngạo Thiên gật gật đầu, mở cửa. Ở ngoài cửa vừa định gõ cửa, Lâm Thủy Lượng nhìn mở cửa sửng sốt một chút, nhìn mắt bên ngoài, xác định là nhà mình ca ca phòng, Lâm Thủy Lượng lúc này mới mở miệng, "Ngạo Thiên ca ca, nhà ta ca ca đâu?" Bởi vì Ngạo Thiên trên người khí chất quá mức cường thế, Lâm Thủy Lượng tự nhiên minh bạch người này không phải Tiểu Thiên, vì thế vẫn là ngoan ngoãn kêu Ngạo Thiên ca ca đi. Nghe thấy Lâm Thủy Lượng như vậy xưng hô chính mình, tâm tình tạm thời hảo một ít, Ngạo Thiên khó được không có mặt lạnh nên người, hắn còn ở tu luyện. Lâm Thủy Lượng gật gật đầu, đôi mắt cảnh giác nhìn Ngạo Thiên phía sau Bạch Lang, tường đất nháy mắt hiện ra, "Ngạo Thiên ca ca, cẩn thận." Bị Lâm Thủy Lượng tường đất vây quanh ở trong đó, Ngạo Thiên theo Lâm Thủy Lượng tầm mắt xem qua đi, thấy hắn tầm mắt vẫn luôn trói chặt ở Bạch Lang trên người, Ngạo Thiên phất tay, tường đất tầm ẩm sợ, Ngạo Thiên đi đến Bạch Lang bên người, "Thủy Lượng không cần sợ hãi, đây là ma sủng của ta, Bạch Thần." Bạch Lang nghe Ngạo Thiên như vậy giải thích, cũng đối Lâm Thủy Lượng hiện ra hữu hảo ý cười, "Ngươi hảo, ta kêu Bạch Thần." Lâm Thủy Lượng nháy mắt cứng đờ, "Ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác, vì cái gì ta nhìn đến kia chỉ lang hữu hảo đối chính mình cười, còn nói chính mình kêu Bạch Thần." Hốt hoảng gật gật đầu, Lâm Thủy Lượng xoay người rời đi. Nhìn rõ ràng còn ở như đi vào coi thần tiên trạng thái Lâm Thủy Lượng rời đi bóng dáng, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Ngạo Thiên. Cảm giác được Bạch Thần tầm mắt, Ngạo Thiên khỏe miệng hơi câu, "Ta thực chờ mong bảy mạch nhìn đến ngươi phản ứng." Bạch Thần lệ dòng chạy đi, "Ta là đỉnh cấp yêu lang tộc a. Ma sủng gì đó, kia cũng chỉ là chủ nhân ngươi một người. Không mang theo như vậy lấy lòng tình nhân." Mà Bạch Thần tuy rằng là như vậy tưởng, còn là ở Ngạo Thiên uy hiếp hạ hủy hủy khuất khuất biến thành thành nhân hai tay trưởng lớn nhỏ. Nhìn Bạch Thần thức thời bộ dáng, Ngạo Thiên không có nói cái gì nữa, cảm giác trong không khí linh lực dao động, Ngạo Thiên nhìn về phía kia chỗ. Từ không gian trung ra tới Lâm Thủy Nguyệt bị đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người hoảng sợ, phản xạ có điều kiện sau này nhảy dựng lại bị Ngạo Thiên ôm vòng lấy eo, dùng đầu cọ cọ Lâm Thủy Nguyệt cổ. Ngạo Thiên ủy khuất, "Ca ca, ngươi đi đâu? Ta buổi sáng lên đều không có nhìn đến ngươi." Lâm Thủy Nguyệt phản xạ có điều kiện nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày mùa hè ánh mặt trời cho dù là sáng sớm cũng có chút chói mắt, nghe Ngạo Thiên dùng hắn kia vô cùng từ tính thanh âm đối với chính mình ủy khuất làm nũng, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay hoàn thượng Ngạo Thiên eo. "Ca ca ở bên trong tu luyện đâu?" Ngạo Thiên bĩu môi, "Không thể mang theo ta sao?" Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, trong lòng vừa động, hai người đã đi tới ngọc giới không gian chung, ngọc giới trong không gian là không có đêm tối, cũng không có thái dương, lại đều có nó vận hành phương thức. Buông ra Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu nhìn về phía ở chính mình tiến vào lúc sau khắc thường không có xuất hiện Lâm Tiểu Thanh. Tránh ở Bách Bảo các lúc sau Lâm Tiểu Thanh minh bạch Lâm Thủy Nguyệt là ở tìm chính mình, dò ra cái đầu. như sóc con giống nhau nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái lại bay nhanh trốn rồi đi vào, ca ca. Thấy Lâm Tiểu Thanh bộ dáng này, Lâm Thủy Nguyệt có chút vô ngữ nghéo một cái tay, lại đây. Tránh ở bách bảo các cây cột phía sau, Lâm Tiểu Thanh bay nhanh lắc đầu. Thấy Lâm Tiểu Thanh như thế, Lâm Thủy Nguyệt biểu tình một lăng, lại đây, lại bất quá tới ta nhưng sinh khí. Nghe ra Lâm Thủy Nguyệt cũng không có nói giỡn ý tứ, Lâm Tiểu Thanh ủy khuất khuất xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, ôm hắn ủi, đem chính mình chôn nhập Lâm Thủy Nguyệt bên hông, ủy khuất kêu lên, ca ca. Thấy Lâm Tiểu Thanh như thế, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ đem người ôm vào trong lòng ngực, làm sao vậy? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi chuyện, Lâm Tiểu Thanh thật cẩn thận từ Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực nhô đầu ra lại bay nhanh chôn đi vào, lắc lắc đầu. Ở nhìn đến Lâm Tiểu Thanh kia cùng Lâm Thủy Nguyệt bảy phần tương tự khuôn mặt lúc sau, Ngạo Thiên hơi hơi buộc chặt thân thể chung quanh ngoại phóng ma khí, thấy Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt hoài nghi nhìn chính mình, Ngạo Thiên ủy khuất, ca ca. Nhìn tuấn mỹ nam tử kia cực kỳ ủy khuất biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt chuyển khai tầm mắt, đem trong lòng ngực Lâm Tiểu Thanh nhét vào Ngạo Thiên trong lòng ngực. Mà cảm giác được trận địa biến hóa Lâm Tiểu Thanh bên trong khai khóc, hoa. Bị trong lòng ngực người hoảng sợ, Ngạo Thiên nhìn biến mất ở chính mình trong lòng ngực người, ủy khuất khuất nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca. 66 gần nhất đổi mới. Lâm Thủy Nguyệt có chút vô ngữ nhìn mắt lại lần nữa trốn hồi bách bảo các trung run run phát run Lâm Tiểu Thanh, nhìn mắt ủy khuất vô cùng Ngạo Thiên, không khỏi trấn an nói, không có việc gì Nga, Tiểu Thiên ngoan, Tiểu Thanh không phải ngươi lộng khóc Nga. Ngạo Thiên ủy khuất, ca ca ngươi chính là bồi hắn cho nên không cần ta sao. Trong không khí ma khí tựa hồ tăng mạnh chút, Lâm Thủy Nguyệt có chút vô ngữ nhìn Ngạo Thiên ủy khuất bộ dáng, uy, ngươi muốn hay không liền Tiểu Thanh giấm đều ăn a? Rốt cuộc đem hai bên đều trấn an hảo. Tuy rằng Tiểu Thanh đối với Ngạo Thiên thời điểm vẫn là sẽ run rẩy, lại cũng đã có thể khống chế được chính mình không chạy trốn, đem Ngạo Thiên mang ra không gian, một con màu trắng nắm đột nhiên nhảy vào chính mình trong lòng ngực, bởi vì không có cảm giác được nguy hiểm, Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận màu trắng nắm, nhìn chính mình trong lòng ngực chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu lang, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía một bên Ngạo Thiên. Không ở làm nũng Ngạo Thiên khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình, thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía chính mình, gật gật đầu, đây là Bạch Thần, ma sủng của ta. Phía trước kia chỉ lang. Nghĩ đến Tiểu Thiên không ngừng kêu tiểu bạch bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Ngạo Thiên gật gật đầu, nhìn ở Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực cọ lại cọ bạch lang phía trước bởi vì Lâm Tiểu Thanh đoạt Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt ghen ghét còn chưa đi xuống. Ngạo Thiên duỗi tay đem bạch thần đề hồi chính mình trên tay, đủ rồi, mau trở lại nguyên dạng. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt trên người hơi thở quá mức dễ ngửi mà bất chi giác cọ lại cọ bạch thần thân thể cứng đờ nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, hắc nhuận nhuận đôi mắt, ngao ngao. Nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, bị Bạch Lang cầu xin ánh mắt manh đã chết, Lâm Thủy Nguyệt từ Ngạo Thiên trong tay đoạt lấy Bạch Lang, ngươi làm gì đâu? Ngạo Thiên yên lặng di mắt, cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên từ trong phòng ra tới thời điểm, các đội viên đều đã đem đồ vật thu thập hảo, bởi vì phía trước Lâm Thủy Lượng ra tới thời điểm như vậy hoảng hốt ánh mắt, lại cùng Lâm Thủy Nguyệt không thân, trong đội người cũng không có lại đi kêu Lâm Thủy Nguyệt, nhưng thật ra ngoan ngoãn đem đồ vật thu hảo, chờ ở biệt thự dưới lầu. Mà tựa như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời như vậy, này một buổi tối cũng không có xuất hiện bất luận cái gì công kích sự kiện, này cũng làm không ít đội viên dần dần tiếp thu cái này thoạt nhìn cả lơ phất phơ trên thực tế thật là có vài phần bản lĩnh tiểu thanh niên. Lâm Thủy dưới ánh trăng tới thời điểm ở một chúng đội viên chú mục lễ hạ cười đến kêu kêu một cái thiếu đánh A, như thế nào, không có việc gì làm sao? Xem ta làm gì? Chưa thấy qua soái ca A. Đối với Lâm Thủy Nguyệt rong rạc, chúng đội viên đồng thời quay mặt đi đi lấy kỳ khinh thường. Nếu mọi người đều không có việc gì nói, như vậy chờ ta ăn cái bữa sáng ở đi thôi. Không để ý tới một chúng đội viên trừng mắt, Lâm Thủy Nguyệt xoay người lại chạy lên lầu. Mà đã minh bạch này, thanh niên không thể chọc chúng đội viên chỉ có thể trận to mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt lại trở về đi. Đội trưởng, ngươi không phải nói muốn dạy chúng ta như thế nào càng tốt vận dụng chúng ta dị năng sao? Phong hệ dẫn đầu nói quân bất đắc dĩ bị mọi người đẩy ra tới, nói quân lệ mục, không mang theo như vậy, chính là ta tính ta cũng là phong hệ dị năng. Nhưng ta lại không phải chịu ngược cuồng. Lâm Thủy Nguyệt xoay người, vô hình phong lại lần nữa tích tụ đại sảnh bên trong, làm ở đây đội viên đứng thẳng không thể. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, cố lên Nga, chờ các ngươi đem này trận gió hấp thu thời điểm ở kêu ta xuống dưới đi. Nhìn xoay người không thấy Lâm Thủy Nguyệt, chúng đội viên đồng thời thù hận nhìn về phía nói quân, ta lặc cái đi, ngươi đây là cái hay không nói, nói cái dở a, ta dựa. Tuy rằng đã chịu mọi người vây công, nói quân vẫn là mang theo một chúng phong hệ dị năng giả nghiên cứu như thế nào đem này trận gió hấp thu, còn lại người đều đến biệt thự ngoại huấn luyện đi. Lâm Thủy Nguyệt lưu lại phong trận tính lên cũng chỉ là đạt tới 4 cấp dị năng tiêu chuẩn, ở trước kia huấn luyện chung, dị năng giả nhiều là đem trong cơ thể dị năng ngoại phong chưa bao giờ từng có đem người khác dị năng hấp thu cách nói, nhiều là dùng chính mình dị năng lẫn nhau triệt tiêu, nhưng bởi vì đều là phong hệ dị năng giả, đối với như vậy phong trận, ở đây 13 vị phong hệ dị năng giả vẫn là cảm giác thực thoải mái, nhìn nói quân vẻ mặt hoang mang biểu tình, một bên người kêu lên, dẫn đầu, hắn có phải hay không chơi ta sao a? Ai đều biết dị năng là dùng để công kích người, nơi nào có thể hấp thu a? Lại không phải hấp thu tang thi hạch tinh. Đám chìm ở chính mình tư duy lực nói quân đột nhiên bắt lấy người nọ tay, ngươi nói cái gì? Ngươi nọ sửng sốt, hắn ở chơi ta sao? Không phải câu này. Cuối cùng một câu. Lại không phải hấp thu tang thi hạch tinh. Nói quân ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chính là câu này. Ngươi nhớ rõ chúng ta hấp thu hạch tinh khi động tác sao? Mọi người một người, đồng thời nhìn về phía phong trận. Nói quân gật gật đầu, ta trước tới. Nói xong dần dần tới gần phong trận, nâng lên tay, tay đột nhiên bị cuốn đi vào, mà phản ứng nhanh chóng nói quân trên tay như cũ bị cắt lấy vài đạo đao ngân. Dẫn đầu. Ta không có việc gì. Nói quân ngăn trở mọi người tới gần, giơ tay lại lần nữa tới gần phong ngoài trận đây, từ phong trận bên trong tiết lộ ra tế phong bị nói quân bổ trảo, dùng hấp thu hoạch tinh khi phương pháp hấp thu, rất nhỏ phong theo nói quân tay dần dần chuyển nhập trong cơ thể. Cắt đứt năng lực chuyển hóa, nói quân nhìn về phía mọi người, gật gật đầu, có thể, các ngươi đi theo ta động tác, không cần dựa vào thân cận quá. Chờ Lâm Thủy Nguyệt đem bữa sáng chuẩn bị tốt, người một nhà ngồi ở cùng nhau đang chuẩn bị khai ăn thời điểm, môn đột nhiên bị người đẩy ra, nói quân nhìn trên bàn cơm phong phú bữa sáng, bánh mì, canh thịt gì đó muốn hay không như vậy dụ hoặc a. Nuốt nuốt nước miếng, đội trưởng, chúng ta đã hoàn thành. Ý bảo chính mình lão mẹ tiếp tục ăn, Lâm Thủy Nguyệt cầm trong tay bánh mì nhét vào cũng tưởng đi theo chính mình đứng dậy Ngạo Thiên trong tay, ăn. Nhìn trong tay bánh mì, Ngạo Thiên ánh mắt trở nên nhu hòa, đem chính mình trong tay đưa cho Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi cũng ăn. Nhìn bánh mì thượng một cái rõ ràng dấu răng, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận Ngạo Thiên trong tay bánh mì. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục, Ngạo Thiên không cho phép ra tới. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như thế, Ngạo Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống, gặm cùng chính mình phía trước cái kia cũng không có cái gì bất đồng bánh mì. Cầm trong tay bánh mì bay nhanh tắt xong, Lâm Thủy Nguyệt đi vào biệt thự trong đại sảnh, thấy phong trận đã biến mất không thấy, mọi người hữu khí vô lực ngồi dưới đất, thấy Lâm Thủy Nguyệt đã đến, đồng thời chiếm lên. Tiêu Ngạo nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, bị mọi người biểu tình làm cho dở khóc dở cười, Lâm Thủy Nguyệt vô vô tới gần chính mình người đầu, ta nói các ngươi Tiêu Ngạo cái quỷ, cho rằng như vậy là được. Chẳng lẽ về sau địch nhân còn sẽ cho các ngươi hấp thu thời gian? Thấy bọn họ nghe thấy chính mình nói sau có chút hể hoài bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt vô vô tay, cười khẽ, nếu đại gia biểu hiện còn tính hảo, như vậy các ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng, ta có thể cung cấp Nga. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, ở biệt thự bên ngoài người cũng đều vọt tiến vào, ai gặp thì có phần. Chúng ta cũng ở thực vất vả huấn luyện đâu. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, nhìn về phía một bên không gian dị năng giả nhóm, chẳng lẽ chúng ta trong đội thức ăn liền như vậy kém. Duy năm không gian dị năng giả cũng không sợ hai thanh niên này, ở không gian dị năng giả ít có hiện thế, chính mình chính là thập phần chân quý. Thanh Nguyệt tiểu đội năm mệnh không gian dị năng giả 4 danh đều là 20 tuổi tả hữu nữ tính, mặt khác một người là vị kêu lãng hoàng 30 tuổi nam giáo viên. Bọn họ không gian mỗi người đều là hơn 1.000 mét vuông, tên kia nam giáo viên càng là có 1 vạn mét vuông, là hiện tại biết không gian dị năng giả chung không gian lớn nhất. Thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi chính mình, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt tiến đến mà có chút bị bỏ qua không gian dị năng giả nhóm có chút không kiên nhẫn trả lời, người đương nhiên không biết. Hiện tại ăn thịt vốn là khó được, trong không gian chứa đựng nhiều là lương thực gạo linh tinh kinh no đồ vật, không có dầu muối từng giấm, nơi nào sẽ ăn ngon. Một chút cũng không có để ý không gian dị năng giả bất mãn ngữ khí. Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra 4 cái còn mang theo đỏ tươi quả táo, khẽ cười nói, Mỹ lệ nữ sĩ, một ngày tính toán từ dần tính ra, tức giận lời nói sẽ khó coi Nga, tới, cho các ngươi, coi như ta bồi tội. Hồi lâu không có gặp qua mới mẻ trái cây bọn nữ tử nhìn Lâm Thủy Nguyệt tinh xảo trên mặt lấy lòng ý cười, mặt đỏ lên, biệt biệt nữ nữ tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt trong tay quả táo, ta mới không có tha thứ ngươi. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, ta biết. Nhìn kêu 4 danh nữ tử đỏ mặt chạy đi. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu nhìn về phía một bên mang theo ôn nhu ý cười mặt nạ nam tử, không kiên nhẫn nói, ta nói ngươi như vậy cười đến có phiền hay không a? Ngươi sẽ không sợ cơ bắp cứng đờ. Làm người sư giả, tự ứng làm gương tốt, ôn nhuận quân tử, không phải càng có thể đạt được người hảo cảm sao. Nghe lãng hoàng nói như vậy, mắt trợn trắng, ngươi liền tiếp tục trăng đi, lang láo sư. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt xưng hô, lãng hoàng cười khẽ, tuy rằng không có gặp qua ngươi, chính là thần giao đã lâu, ta là lãng hoàng. Đã từng bê đại triết học hệ giáo thụ. Lâm Thủy Nguyệt chính xác, nắm lấy Lãng Hoàng tay, Lâm Thủy Nguyệt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế giới thiệu chính mình, Lãng Hoàng buông ra tay, như thế nào, chỉ có nữ tính có trái cây chúng ta liền không có sao. Lâm Thủy Nguyệt nhìn một đám gào khóc đòi ăn thiên niên lớn nhóm, Lâm Thủy Nguyệt cười cười trả lời, như thế nào, hiện tại trái cây chính là thực quý Nga, cho các người, ta liền không có gì chỗ tốt sao. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nói giỡn, mọi người cũng không hề sợ hãi, tuổi trẻ tiểu tử rất là trực tiếp xưng huynh gọi đệ, ta nói Lâm ca ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, trước kia không phải không thân sao. Hiện tại chúng ta nhưng chín. Đúng vậy, Lâm ca, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, chúng ta về sau còn muốn Lâm ca người che chở đâu. Lâm ca. Nhìn một đám kẻ thức thời trang tuấn kiệt các đội viên, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vung tay lên, hoa văn khăn trải giường xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay, đem quả táo đặt ở khăn trải giường thượng. Lâm Thủy Nguyệt đối với một bên Bảo Dư nói, chúng ta lương thực ngươi xem làm, trái cây ta sẽ định kỳ cấp. Bảo Dư gật gật đầu, cảm ơn đội trưởng. Chờ Lâm Thủy Nguyệt thu thập hảo, mọi người lại lần nữa lên đường. Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên như cũ mở ra xe Việt Dã ở đội ngũ trước mặt, phía sau đoàn xe đã không còn nghi ngờ Lâm Thủy Nguyệt quyết định. Ngồi ở trên ghế phụ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Ngạo Thiên thuần thục động tác có chút kỳ quái hỏi, ngươi chừng nào thì học được lái xe? Nếu là Trần Lâm Mặc ở nói nhất định sẽ đầy mặt hát tuyến trả lời, hắn nơi nào là học lái xe a? Hắn đó là không muốn sống a. Ngạo Thiên đối với Lâm Thủy Nguyệt ôn nhu cười, xem bảy mạch ngươi khai nhiều, tự nhiên mà vậy liền học được. Lâm Thủy Nguyệt yên lặng xoay mặt, không mang theo như vậy phạm quy, ôn nhu ý cười gì đó mới không phải hình dung Ngạo Thiên a, ta dựa. 67 chính phủ 67 tam giới biến đổi lớn. Rời đi thành phố A vùng ngoại thành, bởi vì đường cao tốc bị đổ, Lâm Thủy Nguyệt lựa chọn chính là thành thị chung quanh quốc lộ, xuyên qua thành phố A quốc lộ bốn phía đều bị kiến đầy các loại phòng ở. Ở mặt thế phía trước thành phố A ở quốc nội cũng tuy rằng so ra kém thành phố B lại cũng là nhị tuyến thành thị thượng lưu, cho nên dân cư mật độ tự không cần phải nói. Hiện tại mặt thế đã qua bốn cái nhiều tháng, thành phố B chung còn sống người hẳn là rất ít. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bám giết không tha nhào hướng chính mình các tang thi, không ngừng vận dụng lưỡi dao gió. Xe Việt Dã ghế sau đã chất đầy nhị cấp tang thi hạch tinh, đại khái là thật lâu không có ngửi được thịt người hương vị. Quốc lộ chung quanh đã có thể cùng người bình thường giống nhau chạy bộ nhị cấp tang thi bám giết không tha nhào hướng đoàn xe. Mà tương đối với Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhàng, mặt khác các đội viên lại cảm giác được một chút áp lực. Này đó tang thi tựa hồ cùng sát không song giống nhau, không ngừng xuất hiện. Cho dù chính mình ở trong xe như cũ có thể cảm giác tang thi trên người mùi hôi hương vị. Bởi vì có Lâm Thủy Nguyệt lưới dao gió quét đường phố, đoàn xe cũng không có xuất hiện bị tang thi thể ngăn trở con đường tình huống. Không biết qua bao lâu, tang thi chiều dần dần thối lui, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt người khác nhiều là đem tang thi trực tiếp giết chết cũng không có thu thập hạch tinh động tác. Ở tang thi chiều thối lui lúc sau, đoàn xe lại lần nữa hành tẩu rất dài một đoạn thời gian. Ở thành phố A ngoại ố thành phố đã từng phong cảnh thắng địa mặt thế phía trước liền có ngàn kỳ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, 800 dòng suối vốn lượn khúc chiết mỹ bình núi non tựa hồ khôi. Phục không có bị khai phá phía trước cảnh tượng, kỳ sơn dị thạch, dãy núi điệp liệt, chính có thể nói ứng Lý Bạch Thơ trùng câu kia trăm bước chín chiết oanh nham loan liền phong đi thiên không doanh thước, khô tùng đổi chiều ỷ tuyệt bích. Đoàn xe ở cảnh khu bên ngoài liền đã không thể đi vào, phía trước Lâm Thủy Nguyệt cũng không có để ý, ở lần thứ hai đi vào bên ngoài thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt mới bừng tỉnh, nhìn về phía bên người Ngạo Thiên, đem xe ngừng lại, Ngạo Thiên gật gật đầu, có người bày kết giới. A tỉnh cảnh nội, nổi tiếng nhất điểm du lịch không ngoài có Kỳ Phong 3000 Trương Gia Giới, có nhân sưng, Trương Gia Giới ngọn núi tập hùng, kỳ, tu, dã, tú cùng một thân, ngọn núi đẹp lạ thường, sơn thủy tú lệ, sơn sơn độc lập, phong phong hãy còn, sơn thủy tương vòng, núi cao sông dài, làm nhân thần hướng không thôi. Nghe Ngạo Thiên nói như vậy, Lâm Thủy dưới ánh trăng tới xe. Đối với phía sau xe làm cái dừng xe thủ thế, chờ đến Trần Lâm Mặc cùng Thanh Phong lại đây thời điểm, nhìn về phía Thanh Phong, mở miệng, sư phụ. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như vậy kêu chính mình, Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía kia cùng phía chân trời liên tiếp sơn thủy, Trương gia giới, đã từng cũng là người tu tiên thánh địa, này nhất phái người tu chân nhiều lấy Trương gia hậu nhân tự cho mình là, bởi vì nơi này tiên thảo thật nhiều nguyên nhân, Trương gia nhất phái nhiều là đàn tu. Nói đến này, Thanh Phong nhìn về phía một mảnh Trần Lâm Mặc, ngươi mang theo bọn họ đi trước rời đi. Nghe rõ Phong nói như vậy, Trần Lâm Mặc sửng sốt, ánh mắt hơi ám, ta không thể đi sao. Nhìn Trần Lâm Mặc ánh mắt, Thanh Phong biệt nữ rời đi tầm mắt, tuy rằng nhân gian đã mất đế vương chi sừng, nhưng trên người của ngươi có cửu long chi khí, là nhân gian đế vương chi tượng, người tu chân nhiều là cùng nhân gian không chỗ nào liên quan người, mà ngươi, thế gian tánh mạng ký thác với thân, ngươi, cùng tu chân vô duyên. Cho nên cũng không thể đi lên sao. Trần Lâm Mặc trong lòng trầm xuống. Nhìn Thanh Phong mặt vô biểu tình đáng yêu khuôn mặt, trầm giọng, hảo, ta đây liền đi. Chờ đến đoàn xe lại lần nữa rời đi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Thanh Phong mặt vô biểu tình mặt, không khỏi trong lòng có chút buồn ý, vì cái gì nói cho Lâm Mặc. Mở to chính mình trong trẻo hổ mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt, Thanh Phong trả lời, ta chỉ là ở giải bày một sự thật. Nói xong cũng không đợi Lâm Thủy Nguyệt phản ứng, xoay người đi vào vùng núi kết giới mở miệng chỗ, bắt tay đặt ở kết giới phía trên, trầm giọng, Thanh Phong phái Thanh Phong bái kiến. Đứng ở Thanh Phong phía sau, Lâm Thủy Nguyệt cảm giác kết giới dần dần mở ra một cái chỗ hổng, liền ở chính mình trước mặt, kia nhìn qua vẫn là một cái quốc lộ địa phương dần dần biến thành hai tòa ngọn núi trung gian hiện ra nhất tuyến thiên, chỉ có thể cất chứa hai người đi qua, ánh mặt trời hướng núi rừng bóng cây trung xuyên qua, thấu bắn ở mọi người trước mắt trở nên bảy màu mà sáng trong. Nhất tuyến thiên dưới, một người mặc màu xanh lơ trường bào, lấy thanh ngọc đường trụ một đầu màu đen cập eo tóc đẹp tuấn tú nam tử đứng ở bậc thang phía trên, nhìn thấy mọi người, có chút vội vàng đi vào Thanh Phong trước mặt, được rồi cái cổ lễ, không biết Thanh Phong phái sư tổ đi vào hàn mà, không có từ xa tiếp đón, vọng Thanh Phong sư tổ thứ lỗi. Thanh Phong vẫy vây tay, nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, Trương gia chỉ chừa ngươi một người. Nghe rõ Phong nói như vậy, nam tử sửng sốt, gật gật đầu, sư tổ, tại hạ đã xứng hảo thượng đẳng hảo trà, vọng sư tổ hãnh diện. Thanh Phong gật gật đầu, đối với phía sau Lâm Thủy Nguyệt đám người xua tay ý bảo. Đi theo nam tử đi vào Trương gia dưới núi rừng chỗ sâu trong, bởi vì thực vật biến dị, làm trước kia khai tốt lộ cũng biến mất không thấy, nam tử chỗ ở tầng tầng lớp lớp ngọn núi chi gian, mặt thế phía trước cũng không phải cái gì đặc biệt nổi danh điểm du lịch, so với bên cạnh có hình thái tương tự ngọn núi, nam tử chỗ ở dãy núi chi gian một chỗ không có hình thái đầu tiêu vách núi phía trên. Nam tử chỗ ở như cũ vẫn duy trì trăm ngàn năm trước hình thái, màu son trong lầu các dùng ngọc thạch làm thành ghế rửa cùng gia cụ. Đại sảnh bên trong dán một bộ thanh niên nam tử bức họa, vải vẽ tranh là tốt nhất tơ lụa, trăm ngàn năm mà không hủ. Ngồi ở noãn ngọc làm thành ghế dựa phía trên, Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy ngọc thạch trên bàn dùng ngọc khí làm thành cái ly, vào tay độ ấm hơi lạnh, lại làm nhân thần thanh khí sảng, ly trung nước trà chảy xuôi nhàn nhạt linh khí, hàm nhập khẩu trung liền theo dòng nước tự nhiên mà vậy chảy vào thân thể. Bởi vì Thanh Phong cầm ngọc ly liền vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, nam tử biên đem tầm mắt chuyển rời đến Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên trên người. Ở nhìn thấy Ngạo Thiên thời điểm, nam tử mắt khổng co rụt lại, thân thể cứng đờ rời đi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt thời điểm ánh mắt sáng lên, đạo hưu tu vi chính là đã đạt kết đăng kỳ. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, tầm mắt ở nam tử trên người dừng lại trong chốc lát, đạo hưu tên gọi là gì? Nam tử vi lăng, có chút xấu hổ trả lời, lâu lắm không có nhìn đến quá người tu chân, ngươi xem ta kích động mà. Đạo hưu ta tên thật Trương Khởi Nho, tự Đan Vũ, đạo hưu tên Húy. Lâm Thủy Nguyệt, tự Bảy Mạch. Nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại hỏi, như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này? Nam tử gật gật đầu, từ 600 năm trước trong núi linh khí dần dần biến mất, ta vốn tưởng rằng ở sinh thời nhiều nhất đạt tới trúc cơ ngàn năm thời gian, liền không có nghĩ đến thu đồ đệ, mà 500 năm lúc sau nhân gian biến hóa thật lớn, thiên địa linh khí càng thêm thưa thớt, ta vốn đã từ bỏ tu hành đi nhân gian kiến thức một chuyến, không nghĩ tới nửa năm trước thiên địa kịch biến, trong không khí linh khí thế nhưng hơn xa trước kia, vì thế ta lại lần nữa trở lại trong núi tu hành, quả như ngày. Thịnh trăm năm, phía trước hoang phế tu hành cũng bổ trở về, hiện tại ta đã sắp kết đan. Không nghĩ tới nam tử lập tức đem chính mình gốc gác đều công đạo, Lâm Thủy Nguyệt còn có chút buồn bực ở nghe được nam tử cuối cùng một câu lúc sau mới bừng tỉnh, nguyên lai là muốn chính mình giúp hắn hộ thể a. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, Trương đạo hưu chẳng lẽ không có phát hiện nhân gian biến đổi lớn sao? Trương Khởi Nho sắc mặt biến đổi, Lâm đạo hưu, đó là thiên đạo đối nhân loại trừng phạt, ngươi chờ không thể tham dự, ở ta xuống núi 50 năm chung. Ta chỉ nhìn đến nhân loại phá hư đủ loại tự nhiên hoàn cảnh, khiến cho vô số thực vật động vật chờ sinh linh diệt sạch, nhân loại đó là tự chịu diệt vong. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới người này xem như thế thấu triệt, còn một ngụm nhân loại. Ta nói hữu, chính ngươi vẫn là nhân loại đâu. Tựa hồ minh bạch Lâm Thủy Nguyệt ý tưởng, Trương Khởi Nho trả lời, Bảy Mạch, ta trưởng ngươi trăm năm xem đồ vật tự nhiên so ngươi thấu triệt, thiên địa quy luật không phải ta chờ có thể nhiễu loạn, còn nữa. Chúng ta người tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, nếu ở điểm này lại lần nữa cùng thiên đạo không khỏe, tất nhiên thân chết. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc ngón tay, đạo hưu chẳng lẽ không có phát hiện kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình kết đan không cần có người hộ thể sao? Hôm nay kiếp, đã thật lâu không có xuất hiện. Trương Khởi Nho sửng sốt, sao có thể? Lâm Thủy Nguyệt đạm cười không nói. Chuyện này không có khả năng. Hiện tại nhân gian linh khí như thế dư thừa. Chỉ cần là còn tồn tại trên đời người tu chân tất nhiên có người có thể thực mau đạt tới độ kiếp kỳ, khi đó. Trừ phi thiên giới cũng đã xảy ra chuyện. Thấy Trương Khởi Nho cùng chính mình phía trước phỏng đoán giống nhau, Lâm Thủy Nguyệt còn muốn nói cái gì, một bên Thanh Phong lại mở mắt, không phải thiên giới xảy ra chuyện, mà là đã không có thiên giới. Không nghĩ tới được đến như vậy đáp án, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, sư phụ. Thanh Phong lại không ở nói cái gì, chỉ là nhìn về phía một bên tư thế ưu nhã thưởng thức Ngọc Ly người, Ma Tôn, ta nói nhưng đối. Thân là thiếu chút nữa độ kiếp thành công, hơn nữa đã xem như độ kiếp thành công người, Ngạo Thiên tuy rằng không có đi qua tiên ma hai giới, đối hai giới hiểu biết lại so với thường nhân nhiều hơn nhiều, thấy Thanh Phong như vậy kêu chính mình, Ngạo Thiên gật gật đầu, ngươi đã sớm chú ý tới. Thanh Phong không nói. Nhìn hai người đánh đố, Lâm Thủy Nguyệt cùng Trương Khởi Nho liếc nhau, hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt khát vọng biểu tình, Ngạo Thiên duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, chính ngươi xem. Nguyên bản còn tưởng dễ rủa Lâm Thủy Nguyệt bị trong tay đồ vật hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay chính là một khối lớn bằng bàn tay hình trứng đá thủy tinh, cục đá không ngừng xuất hiện này đủ loại hình ảnh. Thiên địa sơ khai, thiên, nhân gian, mà tam giới chia lìa, sau đó là nhân loại xuất hiện, động vật, yêu, ma, quỷ từ từ xuất hiện, cho tới bây giờ. Kia một ngày hồng nguyệt là lúc, thiên giới cùng nhân gian, ma giới cùng nhân gian thế nhưng toàn bộ liên tiếp lên, đại lượng linh khí ôm vào nhân gian đồng thời. Ma khí cũng ôm vào nhân ra, hồng nguyệt xuất hiện, thiên địa biến đổi lớn, nhân gian lòng trời lở đất. Bầu trời thần tiên đâu? Lâm Thủy Nguyệt nhìn cục đá chung xuất hiện rộng lớn hình ảnh, tiên giới thế nhưng một cái thần tiên cũng chưa nhìn đến. Ngạo Thiên hừ một tiếng, thần tiên. Không phải các ngươi nhân loại phát hiện địa cầu chỉ là một cái tinh cầu sao? Này vũ trụ bên trong, nhưng không ngừng các ngươi địa cầu một cái tinh cầu. Cho nên ý của ngươi là bọn họ đều di dân sao? Muốn hay không như vậy a ta dựa? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt như thế nào như vậy hố cha biểu tình, Ngạo Thiên ở Lâm Thủy Nguyệt bạch tích trên mặt in lại một nụ hôn, bọn họ sẽ hối hận. Bị trên mặt ướt át bừng tỉnh, Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, hối hận cái gì? Ta nói liền tính ba giới tương thông cũng thương không đến bọn họ cái gì đi. Bọn họ chạy cái gì chạy a ta dựa. Nghĩ đến quốc nội như vậy trung thành giáo đồ, Lâm Thủy Nguyệt liền cảm thấy hố cha vô cùng, trước kia không biết trên thế giới này có hay không thần tiên không quan trọng, nhưng hiện tại đã biết. Nhân ra người đều không có chạy đâu, các ngươi chạy cái gì à? Phần 68 68 Chính Phủ 68 Tàng Thi Vương. Bọn họ tự nhiên muốn chạy trốn, cùng nhân giới tương thông lúc sau, thiên đạo sẽ lấy cấp thấp giao diện yêu cầu bọn họ, ở nhân giới mặc kệ là Đại La Kim Tiên vẫn là bình thường tiên hầu đều sẽ bị đánh tăng trở lại tiên phía trước tu vi, mà lại có ma giới người ở, hiện tại Tàng Thi nhưng đều là thuộc về ma đâu. Thanh Phong nói lời này thời điểm, tầm mắt ở Ngạo Thiên trên người dừng lại một hồi lâu. Chính mình tu vi bị hạn chế mà tang thi không ngừng tiến hóa, kia không phải tìm chết sao? Mà ma giới người, ta dựa, ngươi cho rằng chỉ có tiên giới bị hạn chế a? Ma giới cũng giống nhau hảo đi. Mà tang thi, dị thú gì đó chính là nhân gian pháp tắc thừa nhận, chính mình còn lại đây, không phải chờ chết sao? Nói lấy lại nói tiếp, vẫn là lưu tại nhân gian này đó người tu chân nhóm nhất nổi tiếng, bởi vì không có thăng tiên, thiên giới pháp tắc ước thúc không được chính mình, ở hơn nữa chính mình vốn là thuộc về nhân gian một viên. Tu vi bay lên gì đó không cần quá nhanh nga. Các ngươi ý tứ là, kỳ thật ta có thể xuống núi. Một bên Trương Khởi Nho đột nhiên nói. Nếu là ma nói, như vậy không có thiên đạo ước thúc chính mình tự nhiên có thể xuống núi đi trợ giúp những cái đó phàm nhân. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Khởi Nho, Thanh Phong sửng sốt, đạo hưu đây là vì sao? Trương Khởi Nho mặt đỏ lên, trả lời, trước kia thời điểm những cái đó dị tộc xâm phạm tộc của ta thời điểm bởi vì thiên đạo ước thúc ta không dám ra tay, hiện tại rốt cuộc có thể ra tay. Dị tộc. Ngươi không biết. Hiện tại tiểu học sách giáo khoa thượng đều viết rất nhiều đâu. Chính là cái kia mau trầm đảo quốc ca. Nguyên lai là chiến tranh kháng Nhật. Lâm Thủy Nguyệt có thần nghĩ đến, nhìn Trương Khởi Nho kia thanh thanh tú tú bộ dáng, không nghĩ tới thằng nhãi này còn rất ái quốc. Cái kia, kỳ thật bọn họ tổ tiên cũng là chúng ta quốc gia người đi. Trương Khởi Nho vấp, nào lại như thế nào? Hào đi, thật không biết hắn ở nhân gian 50 năm rốt cuộc đã trải qua cái gì, Lâm Thủy Nguyệt có thần nghĩ đến. Đạo hữu là muốn cùng chúng ta cùng nhau xuống núi sao? Trương Khởi Nho gật đầu, đó là tự nhiên, chỉ là ta này trong núi giọng nói còn chưa lạc, không biết từ chỗ nào chạy ra hổ, thỏ, xà, con khỉ từ từ đủ loại kiểu dáng động vật xuất hiện ở đại sảnh bên trong, cùng mặt thế phía trước giống nhau lớn nhỏ, này đó động vật toàn không có biến đến gì. Cảm giác được những cái đó động vật trên người nhàn nhạt linh khí, Lâm Thủy Nguyệt buột miệng thốt ra, yêu tinh. Trương Khởi Nho gật gật đầu. Đem đối với chính mình làm nũng một con tiểu bạch thỏ ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng ta này đã biến thành điểm du lịch, nhưng bởi vì linh lực còn tính dư thừa hơn nữa ta kết giới bảo hộ, khai linh thức động vật đều bị ta giữ lại, hiện tại nhân gian linh lực dư thừa, bọn họ tu hành cũng càng ngày càng tốt. Đều sa đọa đến cùng yêu tinh làm bạn, Trương Khởi Nho ngươi nên là có bao nhiêu tịch mịch ta. Bọn họ không thể xuống núi. Trương Khởi Nho gật gật đầu, ta biết. Nói buông xuống trong tay tiểu bạch thỏ. Đối với chúng động vật chung vì nhị hai chỉ hoàn toàn hoàng lao hổ vây tay, đại bạch, đại hoàng, về sau phải hảo hảo giữ nhà, chờ ta trở lại Nga. Hai chỉ lão hổ đem vùi đầu nhập Trương Khởi Nho ngực cọ cọ, liếm liếm Trương Khởi Nho khuôn mặt, gật gật đầu. Chờ đến Trương Khởi Nho đem hết thảy đều công đạo hảo, mọi người xuống núi thời điểm, ngừng ở giao lộ xe Việt dã lại không thấy bóng dáng. Nhìn giông tuyết nhập khẩu, Lâm Thủy Nguyệt mặt tối sầm, phía trước bởi vì thật vất vả nhìn thấy một cái người tu chân gì đó quá mức hưng phấn liền đã quên đem xe Việt dã thu vào không gian chúng, mà Trần Lâm Mặc tự nhiên cũng sẽ không mang đi này chiếc xe, cho nên, ta dựa, ai to gan như vậy, tiểu ra xe cũng dám trộm. Tựa hồ có chút không rõ sắc mặt vì cái gì trở nên như thế không tốt. Trương Khởi Nho tiến lên nói, đạo hữu, ngươi nhìn chằm chằm vào kia chỗ là vì cái gì? Hai tử, ngươi nên là nhiều sẽ không xem người ánh mắt ta. Nghe Trương Khởi Nho như thế hỏi chuyện, Lâm Thủy Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu, làm nũng, ta xe. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt khó được làm nũng biểu tình, Ngạo Thiên trong lòng vui vẻ, ta đây liền đi giúp ngươi tìm trở về. Nói xong, nhìn mắt bên người Bạch Lang. Đáng thương Bạch Lang ở Ngạo Thiên dưới ánh mắt lại lần nữa đảm đương cẩu cẩu một hồi. Ở xe Việt dã ngừng vị trí nghe thấy hồi lâu, đột nhiên biến thành ba, bốn mẹ cao cự lang, hướng về phía một chỗ chạy đi. Trương Khởi Nho sáng lấp lánh nhìn từ nhỏ không điểm biến thành cự lang Bạch Lang, có thể cho ta sao? Lâm Thủy Nguyệt vô ngữ. Ngươi là mau mau không sao? Không được. Trương Khởi Nho ánh mắt hơi ám, chính là. Về sau nhà các ngươi đại bạch, đại hoàng cũng sẽ như thế. Trương Khởi Nho, đối với ngón tay, chính là phải đợi đã lâu. Ước chừng qua 15 phút. Bạch Lang dùng miệng ngậm xe Việt dã đã trở lại, bởi vì xe còn ở không ngừng vận chuyển, Bạch Lang cũng không có đem xe buông xuống, mà là đứng ở Ngạo Thiên trước mặt, gật gật đầu. Theo Bạch Lang gật đầu, xe Việt dã cũng trên dưới vận động, xe Việt dã chung mọi người thét chói tai. Lâm Thủy Nguyệt che lại lỗ tai, Bạch Thần, ngươi đem xe lật qua tới là được. Bạch Thần nghe lời đem xe phiên lại đây, biến trở về bình thường lang lớn nhỏ, trở lại Ngạo Thiên bên người. Bên trong xe người còn ở thét chói tai, Lâm Thủy Nguyệt đi vào xe bên cạnh. Vừa định rỗi tay đi vào tắt lửa tay đã bị bên trong xe người chảo thương, đỏ tươi máu ở trắng nón cánh tay thượng có vẻ vô cùng rõ ràng, đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên người Ngạo Thiên chảo quá Lâm Thủy Nguyệt tay, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, chân câu ở xe Việt dã bên cửa sổ duyên, Ngạo Thiên rỗi chân một đá, xe Việt dã ở trên bầu trời quay cuồng mấy cái vòng mới thật mạnh quăng ngã hồi trên mặt đất. Xe sẽ hư a, ta rửa. Vô cùng đau lòng nhìn xe, Lâm Thủy Nguyệt vừa định chạy tới nhìn xem xe có hay không sự. Tay lại như cũ bị Ngạo Thiên cố định trụ. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, nhìn Ngạo Thiên vô cùng đau lòng nhìn chính mình cánh tay thượng cũng không tính chung vết chảo, mặt đỏ lên, ta không có việc gì còn không phải là cái vết chảo sao, chính mình trước kia ở y học viện thời điểm mỗi ngày bị lao thử cắn đều không có việc gì. Người xác định, mà Ngạo Thiên tựa hồ cũng không cho là như vậy, túi đầu liếm lắp Lâm Thủy Nguyệt cánh tay thượng vết thương, thật nhỏ vết thương bởi vì Ngạo Thiên liếm lắp mà trở nên mẫn cảm dị thường. Lâm Thủy Nguyệt thân thể hơi hơi run lên, bay nhanh rút về chính mình tay, nhị tiêm hồng hồng, ta thật sự không có việc gì. Ngạo Thiên nhìn thanh niên kia bạch trong suốt nhị tiêm dần dần nhiễm phấn hồng, cũng không có lại đi miễn cưỡng, ánh mắt ở chuyển hướng xe Việt dã thời điểm trở nên nguy hiểm, xe Việt dã người tắt lửa bò ra tới. Xe Việt dã bên trong chính là ba danh diện mạo bình thường trung niên nam nữ, trên người ăn mặc cũng là bình thường trang phục hè, nguyên bản ở mặt thế phía trước thực bình thường cảnh tượng vào lúc này lại có vẻ quỷ dị. Trung niên nhân trên người ở xe Việt dã quay cuồng như thế lâu, trên người quần áo lại không có một hạt bụi trần, không chỉ có như thế, này vài vị nam nữ trên người làn da bóng loáng mà tinh tế, không có nửa điểm vết thương. Đại hiệp tha mạng A. Tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kia vài tên nam nữ quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Mà đứng ở này vài tên nam nữ bên người người lại không có một cái tiến lên, cho dù là vừa xuống núi Trương Khởi Nho. Trương Khởi Nho sờ sờ cằm. Rất có thú vị nhìn này vài vị nam nữ, mà họ thi họ cương thi. Uy uy, ngươi là đại thoại Tây Du xem nhiều sao. Nguyên bản còn ở không ngừng xin tha nam nữ nghe thấy Trương Khởi Nho nói, xin tha động tác một đốn, đồng thời đứng lên rời xa mấy người, trong đó một người nam tử vươn hắn trường 10cm lớn lên móng tay tay, nếu biết chúng ta là tang thi vương, còn không mau thúc thủ chịu chói. Nghe thấy cái này trả lời, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, nhìn mắt chính mình cánh tay thượng sắp khép lại miệng vết thương. Lâm Thủy Nguyệt đối với một bên Ngạo Thiên quát, ngươi sớm biết rằng, phía trước thời điểm bởi vì quá mức để ý xe Việt dã mà không có cảm giác này đó tang thi trên người hơi thở, hơn nữa này đó tang thi trên người quần áo đại khái là không lâu trước đây mới từ người sống trên người sống hơi thở thực tốt che giấu ở tang thi trên người đạm đến không thể nghe thấy thi khí. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt gấp đến đỏ mắt bộ dáng, Ngạo Thiên đem người ôm vào trong lòng ngực, ta không có việc gì. Ngươi nếu là dám gạt ta liền. Sẽ không bao giờ nữa thấy ta còn không được. Đối với hai người ve vãn đánh yêu làm như không thấy, Trương Khởi Nho nhìn mắt bên người một chút động thủ động cơ đều không có Thanh Phong, duỗi tay một chảo, một cái lớn bằng bàn tay chín đỉnh đan lô xuất hiện ở hắn trong tay, nhìn mắt cảnh giác nhìn chính mình Tang Thi Vương nhóm, Trương Khởi Nho mở miệng, Thi Vương đúng không? Gần nhất ta luyện đan còn thiếu một mặt dược liệu, ta còn buồn rầu không thôi đâu, này không, các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, nào có không thu đạo lý. Ba thi liếc nhau, toàn từ chính mình trong mắt nhìn ra sợ hãi, ở vẫn là người thời điểm mặc kệ là phim truyền hình vẫn là tiểu thuyết chung người tu chân cùng tiên nhân uy lực vô hạn phóng đại, có thể lay động thiên địa năng lực, loại đồ vật này, sao có thể thật sự tồn tại. Mà mặc kệ ba thi như thế nào sợ hãi, ở khôi phục lý trí thời điểm chính mình liền biết về sau địa cầu chúa tể chắc chắn là chính mình này đó Tang Thi Vương nhóm, nhìn nhau, ba thi đồng thời ra tay. Tang Thi Vương tốc độ thập phần nhanh chóng tương đương với 7 cấp dị năng giả năng lực, không chỉ có như thế, không biết có phải hay không khai linh thức nguyên nhân, Tang Thi Vương cũng có bất đồng dị năng, này ba cái Tang Thi dị năng phân biệt là hỏa, mộc, lôi. Đại khái là mới vừa thăng vì Tang Thi Vương nguyên nhân, ba thi đối với dị năng năm chắc cũng không phải rất mạnh. Nhưng ba người liên thủ cũng tương đương với trúc cơ đỉnh cấp thực lực, bị vây quanh ở trung gian Trương Khởi Nho cũng từ bắt đầu thành thạo trở nên cố hết sức lên, đan lô không ngừng đánh vào ba sát chết thượng lại về tới Trương Khởi Nho trong tay, ta dựa, các ngươi còn muốn xem diễn nhìn đến khi nào. Đã đại khái hiểu biết này vài vị tang thi năng lực, Lâm Thủy Nguyệt tiến lên thời điểm trực tiếp đi đối phó cái kia một hệ tang thi, gì, ngươi nói vì cái gì? Ngươi ngốc ca, ở sở hữu dị năng giả một hệ chính là nhất ôn hòa. Không đối phó nó đối phó ai. Mà Ngạo Thiên trong tay hiện ra màu đen cổ đao trực tiếp hướng kia lôi hệ tang thi trên người chém tới. Có hai người gia nhập, đại đại giảm bất Trương Khởi Nho áp lực, bởi vì là đàn tu nguyên nhân, Trương Khởi Nho đối với hỏa khống chế kêu kêu một cái hảo A, cho nên cái kia hỏa hệ tang thi cũng là lao thử đụng tới miêu, xui xẻo vô cùng. Tang thi không ngừng phóng thích này hỏa hệ dị năng, cực nóng ngọn lửa ở Trương Khởi Nho quanh thân nhảy lên, nếu là thường nhân sớm đã hóa thành cho tẫn. Nhưng Trương Khởi Nho lại một chút chưa chịu ảnh hưởng, không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, Trương Khởi Nho trên người ở quyết định xuống núi là liền biến thành đơn giản sơ mi trắng, quần jean cũng không có một chút thiêu đốt dấu vết. Ở nhìn đến kia Tang Thi mở to hai mắt nhìn tựa hồ không tin trước mắt nhìn đến cảnh tượng khi, Trương Khởi Nho vung tay lên, chín đỉnh đan lô biến thành 3-4 mễ độ cao, gắn vào Tang Thi đỉnh đầu, không chỉ có đem Tang Thi quanh thân ngọn lửa hấp thu, Tang Thi cũng ở thét chói tai trung bị thu đi vào. 69 chính phủ 69 chuột họa. Trương Khởi Nho đem đan lô thu hồi trong tay, đảo mắt liền nhìn đến một bên Ngạo Thiên sớm đã ôm kiêm màu đen cổ đao đứng ở một bên, dưới chân Tang Thi thi thể bị chia làm hai nửa, ngực khai một cái huyết nhục mơ hồ miệng to, mà Tang Thi thân thể nội bộ kết cấu cũng toàn bộ bị bại lộ ra tới, như ở phỏ mạ lỉn phao lâu rồi thi thể, những cái đó Tang Thi bị cắt ra miệng vết thương cũng không có máu chảy ra, miệng vết thương thịt đều là trắng bệnh như tờ giấy. Mà Lâm Thủy Nguyệt bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. So với Ngạo Thiên bên này huyết tinh, Lâm Thủy Nguyệt bên này tương đối mà nói vẫn là phải đẹp một ít, ra tới kia ngực cùng phía trước thi thể giống nhau hạch tinh chỗ hồng, mặt khác địa phương đảo vẫn là hoàn hảo. Thấy Trương Khởi Nho nhìn về phía chính mình, Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi không phải muốn này thi thể sao? Như vậy còn hữu dụng sao? Tốt xấu cũng là cái toàn thây. Trương Khởi Nho khỏe miệng hơi chịu, không cần, cảm ơn. Nga. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu. Không biết từ đâu lấy ra một khối khăn ướt đem trên tay màu tím hoạch tinh lau khô, lại đi đến Ngạo Thiên giết cái kia Tang Thi trước mặt, mặt không đổi sắc khom lưng đem Tang Thi ngực hoạch tinh lấy ra, đôi mắt cong cong, bảy cấp Tang Thi tinh hoạch, chúng ta chính mình cũng có thể dùng Nga. Đem màu đen cổ đao thu trở về, Ngạo Thiên nhìn nhà mình thanh niên mỉm cười bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, tiến lên đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực, đoạt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay hoạch tinh, giơ. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, đó là ta. Ngạo Thiên mỉm cười, ta biết. Chờ rửa sạch sẽ cho ngươi. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, phía trước cũng không gặp ngươi ngăn cản ta a. Thanh Phong cùng Trương Khởi Nho lướt nhau, toàn rời đi tầm mắt, tê tê, không có biện pháp, ma tôn gì đó, không phải ngươi chờ có thể tùy tiện ngôn ngữ a. Tuy rằng Trần Lâm Mặc cũng không có lưu lại cái gì rời đi đánh dấu, chính là lấy Lâm Thủy Nguyệt này nhóm người năng lực tự nhiên cũng có thể thực mau cùng bọn họ hội hợp. Ngồi trên xe Việt dã, bởi vì Ngạo Thiên ở bên cạnh, không dám làm Lâm Thủy Nguyệt lái xe Thanh Phong thiếu chút nữa chính mình liền thượng, còn hảo có Trương Khởi Nho này tuy rằng mấy năm không có chạm qua xe lại vẫn là sẽ lái xe người tới. Ngồi ở trên ghế sau, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Trương ra giới sơn thủy càng ngày càng xa, chỗ đó, bởi vì Trương Khởi Nho kết giới ảnh hưởng, tựa hồ là này mà thế chung khó được tịnh thổ, ngươi thật xác định rời đi. Trương Khởi Nho khai xe cũng không ổn, có phải hay không còn muốn đong đưa một chút, mà liền ở Lâm Thủy Nguyệt hỏi cái này lời nói thời điểm. Thân xe một cái sốc này, Lâm Thủy Nguyệt cả người đều bị điên tiến Ngạo Thiên trong lòng ngực, Ngạo Thiên mắt híp lại, quanh thân uy áp tăng thêm vài phần. Xe lại lần nữa một cái sốc này, Trương Khởi Nho nơm nớp lo sợ trả lời, ta đã lâu không có lái xe, ma tôn thứ lỗi. Theo Trương Khởi Nho nói, xe lại lần nữa sốc nảy vài lần, Lâm Thủy Nguyệt nhìn sắc mặt lại đen vài phần Ngạo Thiên nỗ lực ổn định chính mình thân mình, nắm lấy Ngạo Thiên tay, đừng nóng giận, Đan Vũ không phải cố ý lời nói còn không có nói xong, thân xe lại lần nữa một cái sốc nảy, Lâm Thủy Nguyệt cả người đều nhào vào Ngạo Thiên trên người, môi càng là hôn lên Ngạo Thiên môi. Ta lật cái đi. Lâm Thủy Nguyệt rời đi đầu, mặt tối sầm, quắc, Trương Khởi Nho. Mà Ngạo Thiên sắc mặt lại hảo lên, ôm tạc mau thanh niên, Ngạo Thiên trấn an nói, không khí Nga, Đan Vũ không phải cố ý. Lái xe Trương Khởi Nho cẩn thận ngắm mặt sau người liếc mắt một cái, thấy ma tôn đối với chính mình nháy mắt ra dấu, Trương Khởi Nho gật gật đầu, hết thể thế nhưng ở không nói chung. Liên ở Lâm Thủy Nguyệt sắp chịu đựng không được lúc này thỉnh thoảng sóc này là lúc, bất quá nửa ngày, liền ngoại ý muốn thấy được chính mình đoàn xe. Bởi vì là quốc gia nhớ nhập trong hồ sơ nhà thám hiểm đoàn đội, Thanh Nguyệt tiểu đội có chính mình tiêu chí, Thanh Nguyệt tiểu đội tiêu chí phi thường đơn giản chính là như Thanh Nguyệt tên giống nhau một vòng màu bạc ánh trăng, như mặt thế phía trước ánh trăng làm người không trải qua có chút xúc cảnh sinh tình, lại cũng càng kiên định mặt thế. Sớm muộn gì sẽ đi qua quyết tâm. Đoàn xe ngừng lung tung rối loạn vừa thấy liền biết không phải các đội viên chính mình dừng lại, có chút xe mặt trên càng là có máu tươi dấu vết. Nhìn đến như thế cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng căng thẳng. Nơi nơi tìm kiếm nhà mình xe tải, lại cũng không có phát hiện, tại sao lại như vậy? Ta ba mẹ đâu? Trần Lâm Mặc đâu? Ôm chặt kinh hoàng vô thố Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên trấn an nói, không có việc gì, đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Không, vạn nhất đâu? Vạn nhất? Sẽ không có vạn nhất. Bảy mạch ngoan, đừng sợ, có ta đâu, có ta đâu? Chính là, bảy mạch ngươi không phải ở xe tải thượng bảy kết giới sao? Bọn họ nếu có việc nói ngươi nhất định cảm giác đến. Đừng sợ. Ta kết giới, đúng vậy, ta kết giới căn bản là không có dao động, bọn họ nhất định không có chuyện, đúng hay không? Đúng hay không? Buộc chặt hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay, Ngạo Thiên khẳng định gật đầu, bọn họ nhất định không có chuyện. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau Thanh Phong tỉ mỉ nhìn xe Việt dã trên người dấu vết, sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên, nếu là Tang Thi Vương gì đó còn hảo, nhưng từ xe Việt dã trên người thú mao có thể thấy được tới. Này căn bản là không phải Tang Thi làm. Dị thú gì đó chính là không có trí lực a. Tựa hồ minh bạch Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, một bên Bạch Thần túi đầu nghe xe Việt dã thượng hơi thở, là lôi hổ. Đối với Bạch Thần có thể nói gì đó, đi theo Thanh Phong phía sau Trương Khởi Nho một chút cũng không kinh ngạc, nghe thấy Bạch Thần nói, Trương Khởi Nho nhíu nhíu mày, lôi hổ là cái gì? Sẽ phóng điện lão hổ. Nghe thấy Trương Khởi Nho hỏi chuyện, Thanh Phong khỏe miệng hơi chịu, cũng có thể như vậy cho rằng. So với ngươi thu vào đan lô tăng thi, lôi hổ thuộc về 8 cấp dị thú. Nghe thấy Thanh Phong trả lời, Trương Khởi Nho ánh mắt sáng lên, lại là một mặt hảo dược. Không thể lý giải Trương Khởi Nho tư tưởng, Thanh Phong cũng không có tiếp lời, nhìn về phía một bên bị Ngạo Thiên ôm vào trong ngực Lâm Thủy Nguyệt, khoe miệng chịu chịu, nỗ lực đem chính mình thanh âm trở nên ôn nhu vô cùng. Bảy mạch, A-di bọn họ không có chuyện, từ hiện trường dấu vết chúng có thể phỏng đoán ra tới, lôi hổ hẳn là từ đoàn xe phía sau tập kích, bởi vì tới quá mức đột nhiên. Đoàn xe phía sau đội viên không có phản ứng lại đây, dẫn tới xe đâm nhập bên này vành đai xanh, mà phía trước đội viên phát hiện khác thường lúc sau cũng nhanh chóng dừng xe tới đối phó lôi hổ, cuối cùng cũng không biết cái gì nguyên nhân không có mang đi này đó xe, bất quá bọn họ tuyệt đối không có chuyện. Nghe thấy Thanh Phong phân tích, Lâm Thủy Nguyệt cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, tựa hồ lúc này mới nhìn đến chính mình hiện tại trạng huống, Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt đẩy ra Ngạo Thiên, nhìn bị đẩy ra Ngạo Thiên vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Lâm Thủy Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Ta không có việc gì. Biết Lâm Thủy Nguyệt thẹn thùng, Ngạo Thiên cũng thuận thế buông ra hắn không có gần chút nữa, chỉ là cũng nhìn chung quanh hoàn cảnh, đi vào vết máu địa phương, bọn họ hẳn là không có đi xa. Lại lần nữa thượng xe Việt dã, bởi vì vội vã cùng đoàn xe hội hợp, lái xe người từ Trương Khởi Nho biến thành Lâm Thủy Nguyệt. So với Trương Khởi Nho kỹ thuật lái xe, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra muốn hảo rất nhiều, ngồi ở sau xe tòa Thanh Phong cùng Trương Khởi Nho còn có tâm tư nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Một đường đua xe theo trong gió hơi thở đuổi theo, bất quá 2 giờ thời gian, Lâm Thủy Nguyệt liền đã đuổi kịp Thanh Nguyệt đoàn xe. Tựa như phía trước Thanh Phong suy đoán giống nhau, Trần Lâm Mặc bọn họ thật sự chọc phải đại phiền toái, như bình thường lang lớn nhỏ chuột đàn đem Trần Lâm Mặc đoàn xe vây quanh, màu xám chuột đàn đem đoàn xe người vây quanh ở trung gian, đen nghìn nghịt một mảnh, cơ hồ nhìn không tới người trung gian bóng dáng, nhưng thật ra thường thường tuân ra mấy cái dị năng đại chiêu, nhưng chuột đàn như cũ che giả mang mọc. Trần Lâm Mặc lựa chọn dừng xe vị trí là ở thành thị hoạt động quảng trường, có mười mấy mẫu đất phương lớn nhỏ hoạt động quảng trường bị hàng ngàn hàng vạn lao thử bao trùm, mà này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là thành thị bên trong, không biết từ đâu mà đến lao thử bốn phương tám hướng tích tụ mà đến. Mà này đó lao thử tựa hồ không có chú ý tới Lâm Thủy Nguyệt xe giống nhau, dường như không có việc gì từ Lâm Thủy Nguyệt xe chung quanh nhảy qua, đem bọn họ coi như vật chết. Xe ở hoạt động quảng trường cửa khi đã khai không đi vào, Lâm Thủy Nguyệt đem xe ngừng ở một bên, tùy tay đem xe thu vào không gian chung, nhìn trước mặt đen nghìn nghịt lao thử, trong lòng càng là nôn nóng, tại sao lại như vậy? Một bên Thanh Phong khó được cũng thay đổi sắc mặt, tầm mắt ở kia hàng ngàn hàng vạn lao thử trên người sẽ qua, vết máu. Bởi vì phía trước lôi hổ tập kích, cho nên có người bị thương, nhân loại máu hương vị làm này đó cấp thấp ma vật hương phấn lên, tuy rằng không có linh thức, lại cũng ngây thơ mở mịt minh bạch nhân loại đó là chính mình địch nhân lao thử nhóm tự nhiên tập thể công kích. Hơn nữa lao thử dựng sinh chu kỳ quá ngắn, cho dù mà thế mới qua đi bất quá nửa năm thời gian lại cũng đủ làm thành thị trung lao thử sinh sôi nảy nở. Bốn người liếc nhau, đồng thời tế ra pháp bảo, trực tiếp vận khí phi hành đến đoàn xe trên không. Lâm Thủy Nguyệt giơ trong tay kiếm ở đoàn xe cùng lao thử gian vẽ một vòng tròn, tam vị chân hỏa ở đoàn xe phía trước bốc cháy lên, lao thử cũng không dám quá mức tiếp cận. Nhảy xuống tới, Lâm Thủy Nguyệt nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm thương các đội viên, quắc, ta ba mẹ đâu? Phía trước vẫn luôn ở cùng lao thử tranh đấu, các đội viên cũng không có nhìn ra là ai ra tay, tam vị chân hỏa ngọn lửa như cũ ở bên ngoài thiêu đốt, mang theo làm người khó có thể chịu đựng nhiệt độ. Vừa nghe Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy, các đội viên sắc mặt cũng không được tốt, bọn họ không có chuyện. Nghe ra các đội viên bất mãn ngữ khí, nhưng không có nhìn thấy ba mẹ không có việc gì Lâm Thủy Nguyệt cũng không có đi giải thích, vội vàng mà hướng đội viên chỉ thị địa phương chạy tới. Đi theo Lâm Thủy dưới ánh trăng tới Thanh Phong nhìn đến như thế cảnh tượng, đối với các đội viên lắc lắc đầu. Hắn cũng cứu các ngươi, cho nên chúng ta chính là phụ thuộc sao? Nhìn các đội viên ám xuống dưới ánh mắt, Thanh Phong ở trong lòng thở dài, nhân tâm thứ này, bảy mạch ngươi chừng nào thì có thể khống chế. Vội vã vọt tới ba mẹ trước mặt, nhìn bình yên vô sự nhà mình ba mẹ, Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt bên cạnh Trần Lâm Mặc, cảm ơn. Bởi vì ở bảo hộ đội viên thời điểm dị năng sử dụng quá độ mà bị các đội viên hộ ở bên trong, Trần Lâm Mặc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại vẫn là cường chống không có ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt mấy người, trong lòng thả lỏng, người cũng hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này bên ngoài lão thử tựa hồ nghĩ tới biện pháp, một trận có một trận tường đất ở ngọn lửa bốn phía khởi động, lão thử nhóm theo tường đất hành vi toàn vọt đi lên. Còn không có đến nghỉ ngơi dị năng giả nhóm vội vàng dọn xong trận hình, mấy chục đạo cột nước từ tường đất bên trong đâm mà qua, sau đó bị nhanh chóng biến thành băng đao. Vô số băng đao như sao vũ giống nhau đánh vào lão thử nhóm trên người, xông vào phía trước lão thử chi chi đã chết một mảnh. Mà phía sau lão thử rồi lại vọt đi lên. Cột nước tạm nghỉ, thật dày tường đất cùng lão thử phát ra tường đất lẫn nhau bắt đấu, từ tường đất bên trong mọc ra vô số trường cự thứ dây đằng, tựa hồ có sinh mệnh giống nhau dây đằng đem ở phía trước lão thử nhóm nhất nhất quấn quanh trụ, sinh sôi lạc chết. 70 chính phủ 70 tới thành phố Di An toàn khu. Mà phía sau chuột đàn nhìn đến như thế cảnh tượng như cũ thấy chết không sờn, dùng chính mình bén nhọn hàm răng đem dây đằng cắn đứt, từ dưới nền đất dâng lên tường đất cũng trở nên cứng cỏi vô cùng. Thấy vậy tình cảnh, mấy chục đạo hỏa long theo dây đằng dấu vết lại lần nữa trào ra, có dây đằng duy trì, hỏa long cũng trở nên lớn mạnh lên, trong không khí, thịt nướng hương vị ngọt nị làm người nghe chi tưởng phun. Đại khái là phía trước vẫn luôn là hỏa hệ dị năng giả ở duy trì, bất quá vài phút hỏa hệ dị năng giả liền duy trì không được, mà phía trước đã bị mượn thành thị chung quanh sắt thép lại cũng tự hành biến ảo khởi, bén nhọn đao kiếm xoát xoát hướng chuột đàn trung dũng đi, mở một đường máu. Mà này đường máu lại ở thực mau đã bị chuột đàn lại lần nữa bao trùm. Ta dựa, thứ đâu ra nhiều như vậy lao thử a? Đứng ở một bên Lâm Thủy Nguyệt nhìn mọi người ăn ý phối hợp, tuy rằng mỏi mệt lại không có một người muốn nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi vừa động, mọi người vòng vây ở ngoài, một người tiếp một người gió lốc ở chuột đàn hình thành hải dương trung hiện ra, đen nghìn nghị chuột đàn bị cuốn vào trong đó gió lốc bên trong, nguyên bản còn ở phía trước phó nối nghiệp lao thử nhóm đồng thời dừng công kích động tác, sau đó, mọi người đầy mặt hắc tuyến nhìn như là gặp được thiên địch giống nhau chạy bay nhanh lao thử nhóm. Sau đó đồng thời nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Cảm giác được mọi người tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt cũng từ trận mắt há hốc mồm trung tỉnh lại, ta lặc cái đi, muốn hay không như vậy à? Tiểu ra ta còn không có sát đủ đâu. Chúng đội viên, TT, sớm biết rằng như vậy chính mình nên cũng bắt chước một chút thiên thai gì đó. Ta lặc cái đi, ai biết này đó lao thử tất nhiên còn có này bản năng. Thấy lao thử nhóm đều thối lui, vẫn luôn căng chặt thần kinh các đội viên cũng đồng thời ngã trên mặt đất, nhìn đồng đội trên mặt bị hỏa hơn đến đen nhánh khuôn mặt. Nhìn nhau cười. Mà nhìn thấy đại gia như thế, Thanh Phong khó được động thủ đem chung quanh chuột thi thu thập lên, trên tay thưởng thức loại nhỏ gió lốc, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, sư phụ, đừng à, đã lâu không có ăn thịt, chừa chút thịt ta. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt tiếng kêu, nguyên bản mệnh sụp nằm trên mặt đất các đội viên đều soát một chút ngồi dậy, đối. Bảo Dư, đêm nay chúng ta nước ăn nấu thịt. Biên đi, ta muốn ăn thịt kho tàu. Hấp không thể sao. Trần Lâm mặc có chút vô ngữ nhìn vẻ mặt hưng phấn thảo luận như thế nào ăn này đó lao thử thịt các đội viên, quay đầu nhìn mắt vẻ mặt cười tủm tỉm Lâm Thủy Nguyệt cùng bên cạnh hắn vẻ mặt sủng nịch nhìn hắn ngạo thiên, trong lòng yên lặng buồn bực, lúc này mới mấy ngày đâu, các ngươi tựa như Lâm Thủy Nguyệt này lưu manh hệ thống đến gần rồi còn không tự giác. Nghe thấy đại gia lời nói, có sống sót sau tai nạn cảm giác Bảo Dư đầu bếp cũng hào phóng lên, có thể, các ngươi nói cái gì đều có thể. Hấp, thịt kho tàu, thủy nấu, chúng ta mọi thứ đều làm. Bất quá chính là phải có người tới giúp ta vội Nga. Ô hát no. Vì thế phía trước còn ngồi đứng lên tới các đội viên đồng thời ngã xuống. Bảo Dư nước nha, không hỗ trợ không cơm ăn. Nhìn lại lần nữa sức sống lên các đội viên, Lâm Thủy Nguyệt ngồi vào Trần Lâm Mặc bên cạnh, tổn thất như thế nào. Trần Lâm Mặc ánh mắt hơi ám, phía trước ở lôi hổ tập kích thời điểm đánh mất hai gã hỏa hệ dị năng giả, hai danh kim hệ dị năng giả trọng thương, một danh mục hệ trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ, tình huống hiện tại còn không biết. Biết Trần Lâm Mặc thống kê chính là lôi hổ tập kích phía trước số liệu, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có hỏi lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Thủy Lượng đem lần này chiến đấu thương vong nhân số thống kê, ở mặt thế chung, Thanh Nguyệt tiểu đội các đội viên sớm thành thói quen như vậy đồng đội tùy thời tử vong trạng huống, nhưng cho dù xem quen rồi tử vong, đối với các đồng đội mất đi, mọi người cũng chỉ có thể đem bi thương đè ở đáy lòng. Ăn xong cơm chiều, ở Lâm Thủy Nguyệt tuyên bố lần này tử vong người danh sách thời điểm, các đội viên khó được không coi chơi đùa. Cho dù là bị thương đội viên cũng khắp nơi bên cạnh đồng đội nâng đỡ hạ đứng thẳng lên, ánh lửa chung, mọi người trên mặt đều mang theo nghiêm túc biểu tình, đó là đối người chết nhất cao thượng kính ý. Ánh lửa bên trong, ngày xưa đồng đội ở chính mình trước mặt dần dần hóa thành cho tẫn, cho cốt theo gió mà tán, rơi dụng tại đây đã bắt đầu ăn mòn thành thị bên trong. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ban ngày dị thú lao thử quá mức hung mãnh, có lao thử hơi thở hoạt động quảng trường, thành thị trung tang thi thế nhưng không một tới gần. Lâm Thủy Nguyệt giữ chặt muốn đứng dậy gác đêm đội viên, các ngươi hảo hảo ngủ đi, đêm nay, ta tới gác đêm. Kia thanh niên nhìn Lâm Thủy Nguyệt lắp bắp trả lời, chúng ta, không, không thể, đặc thù đãi ngộ. Nhìn kia thanh niên lắp bắp bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, không phải đặc thù đãi ngộ, ta cũng muốn cắt lượn, các ngươi đều đẩy sau hảo. Nhưng, chính là, chúng ta, nhóm, là đổi tới. Lâm Thủy Nguyệt hít mắt, ta cùng Ngạo Thiên cũng là đổi tới. Nhưng, chính là, chúng ta có 10 cá nhân. Một bên Lâm Thủy Lượng rốt cuộc xem bất quá đi, ta nói Tiểu Phùng, chúng ta có 10 cá nhân đó là bởi vì có nguy hiểm thời điểm chúng ta không có 10 cá nhân không được, ngươi cảm thấy có ta ca ở, còn muốn như vậy nhiều người sao? Bị kêu Tiểu Phùng thanh niên mặt đỏ lên, ta đã biết. Thu thập thứ tốt, các đội viên đem cắm trại lều trại nhất nhất đắp hảo, đối với ngồi ở đội ngũ trước mặt Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, mới nhất nhất tiến vào nghỉ ngơi. Chờ đến mọi người đều đi vào, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bầu trời lại lần nữa dâng lên hồng nguyệt. Không biết khi nào hồng nguyệt thế nhưng đã khôi phục ánh trăng chu kỳ, mùng 1 không thấy nguyệt, 15 ánh trăng 16 viên, lúc này không chung một vòng màu đỏ trăng rằm treo ở thành thị cao lầu trung ương, mà cao lầu trung, sớm đã không có mặt thế phía trước ánh đèn. Suy nghĩ cái gì? Rồi tay đem ngồi người ôm vào trong lòng ngực, cảm giác trong lòng ngực người bởi vì gió đêm mà có chút hơi lạnh thân thể, ngạo thiên không khỏi ra tăng vòng lấy người lực đạo. Thả lòng đem chính mình chôn nhập ngạo thiên trong lòng ngực, Lâm Thủy Nguyệt nhìn kia con hồng nguyệt, mở miệng. Ta suy nghĩ, ánh trăng khi nào sẽ biến trở về trước kia bộ dáng. Theo Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt nhìn lại, Ngạo Thiên cười cười, tùy thời. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đột nhiên từ Ngạo Thiên trong lòng ngực nhảy ra, thật sự. Bất mãn Lâm Thủy Nguyệt nhảy ra chính mình trong lòng ngực động tác, Ngạo Thiên lại lần nữa đem người ôm vào trong lòng ngực. Phía trước Hồng Nguyệt chỉ là dự triệu thiên địa kịch biến, hiện tại ba giới thông đạo đã khai cũng trở về không được. Ngươi nhìn kỹ xem kia ánh trăng phía trước. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, theo Ngạo Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Phía trước Hồng Nguyệt vẫn là Hồng Nguyệt, chính là không biết qua bao lâu, ánh trăng phía trước như là bị một tầng màu đỏ sương mù vờn quanh giống nhau, xuyên thấu qua sương đỏ, ánh trăng hoa gắt gao cái kia nhan sắc. Bạch Ngọc bàn Lâm Thủy Nguyệt lẩm bẩm nói. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt có chút mê ly ánh mắt, Ngạo Thiên không khỏi túi đầu hôn lên thanh niên khẽ nhếch môi, thanh niên môi như cũ như trong tưởng tượng tốt đẹp, làm người muốn ngừng mà không được, ái muội vệt nước thanh ở hai người bên thai vang lên, vốn là bởi vì tẩy tủy mà vô cùng mẫn cảm ngũ quan tựa hồ càng thêm phóng đại lên. Không biết qua bao lâu, cảm giác Ngạo Thiên đặt ở chính mình bên hông tay chậm rãi bay lên, Lâm Thủy Nguyệt bắt lấy Ngạo Thiên ở chính mình trên người tác loạn tay, nguyên bản liền bởi vì khẽ hôn có vẻ có chút ướt át đôi mắt mang lên vài phần ngượng ngùng, không cần. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt mang theo ướt át đôi mắt, Ngạo Thiên trong lòng tên là dục vọng dã thú tựa hồ sắp quan không được, hung hăng hôn lên Lâm Thủy Nguyệt hồng nhuận môi, Ngạo Thiên buộc chặt ôm chặt Lâm Thủy Nguyệt tay. Một đêm không có việc gì. Đại khái là biết là Lâm Thủy Nguyệt gác đêm, chúng đội viên ngủ đến kêu kêu một cái hảo a, sáng sớm tỉnh lại thời điểm càng là thần thanh khí sảng. Cho dù là Ngạo Thiên kia vẻ mặt dục cầu bất mãn mặt đen cũng không thể áp chế chúng đội viên tốt đẹp tâm tình. Mà đối với Ngạo Thiên vẫn luôn hắc mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra nửa điểm cũng không thèm để ý, hừ, chính mình đều. Hắn còn muốn thế nào? Thu thập hảo đồ vật, đoàn xe lại lần nữa lên đường, mà đi thành phố B an toàn khu trên đường kỳ thật vẫn là muốn đi ngang qua mặt khác hai an toàn khu, chính là thành phố G cùng N thị an toàn khu. Mà thành phố A đến thành phố G an toàn khu khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Mặt thế phía trước ngồi xe lửa cũng liền 26 giờ, tuy rằng ở trên đường hoặc nhiều hoặc ít chậm chế hạ, chờ đến Thanh Nguyệt tiểu đội đi vào thành phố Dê An toàn khu thời điểm đã là nửa tháng lúc sau. Đối lập cùng thành phố Dê An toàn khu, thành phố Dê An toàn thi thố tựa hồ làm được càng tốt, thành phố Dê là chứ danh thủy thượng thành thị chung quanh có 3 dòng sông trải qua, cho nên rửa sạch lên cũng muốn đơn giản nhiều, đem trên sông trừ bỏ tất yếu kiểu lưu lại mặt khác đều nhất tạc hủy, lưu lại hai tòa kiểu vừa ra tiến. Ở rửa sạch thành thị trung tang thi lúc sau, so với mặt khác thành thị đối mặt tang thi chiều cùng dị thú chiều tập kích, thành phố Di lại là muốn an toàn nhiều. Trọng điểm phòng bị vẫn là đáy nước cùng không trung dị thú, mà trừ bỏ 4 cấp trở lên tang thi, 3 cấp cấp dưới tang thi rất khó đi vào thành phố Di nội. Đương nhiên thành phố Di như vậy hình thức có lợi cũng có tệ, so với mặt khác an toàn khu, thành phố Di trung nhiều là trước đây lực lượng quân sự, quân đội linh tinh, mà dị năng giả đoàn đội gì đó liền phải thiếu nhiều. Rốt cuộc vũ khí nóng vẫn là có thể vận dụng, mặt khác thành thị không có cái này hoàn cảnh tới sử dụng, nhưng thành phố Di lại là có thể, tang thi vây công thời điểm, tường thành phía trên, không đếm được đấu súng đạn đánh, kia chính là tính áp đảo thắng lợi A. Thanh Nguyệt đoàn xe đi vào thành phố Di cửa thành hạ thời điểm, đúng là một tháng một lần tang thi chiều, đại khái là bởi vì minh bạch 3 cấp tang thi đối thành phố Di đã không có ảnh hưởng, đã có trí tuệ tang thi có thể điều động tang thi rất nhiều, phía trước ở trên đường gặp được trí tuệ tang thi. Lâm Thủy Nguyệt đã có không nghĩ dự cảm, mà thành phố Di tình huống thực tốt dự báo Lâm Thủy Nguyệt dự cảm. Thành phố Di lần này tang thi chiều mấy vạn tang thi chung, trong đó 4 cấp trở lên tang thi liền đạt tới 1 vạn trở lên, có cực cường hấp thụ tính chất 4 cấp tang thi từ nhịp cầu phía dưới bay nhanh bỏ quá, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên tường thành, đại khái là bởi vì phía trước mỗi lần thắng lợi làm thành phố Di mọi người thả lỏng cảnh giác, cửa thành phía trên, mọi người tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên. Không biết qua bao lâu, tường thành trung mới có dị năng giả dấu vết, đại khái là rất ít ra tới nguyên nhân, này đó dị năng giả nhiều là 3 cấp dưới, hỏa long gì đó căn bản là vận hành không tốt, mẹ nó đây là đánh tang thi vẫn là đánh người một nhà đâu. Đối với trên tường thành tình cảnh, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, nhìn về phía sau ma đao soàn soạt các đội viên, vô tay, các huynh đệ, đến các ngươi ra tay lúc, xem các ngươi như vậy hưng phấn, ta đây cho các ngươi một kinh hỉ được không? Tại đây nửa tháng dạy dỗ. Thanh Nguyệt các đội viên đã phi thường minh bạch này diện mạo tinh xảo thanh niên có cỡ nào sức sống tâm. Dự cảm bất hảo A. 71 chính phú 71 thi thố tài năng. Mà Lâm Thủy Nguyệt quả nhiên không có cô phụ, chúng đội viên kỳ vọng, cơn lốc ở chung quanh vận khởi, tường thành phía trên, nguyên bản còn ở cùng tang thi bác đấu mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi đều bị cơn lốc thổi xuống dưới. Kia cảnh tượng, kia kêu một cái đồ sổ A. Vô số điểm đen từ cửa thành phía trên rơi xuống. Có chút phản ứng nhanh chóng mọi người còn hảo. Không có đã chịu cái gì thương tổn, không phản ứng lại đây, kia đãi ngộ so tang thi đều kém. Ít nhất tang thi sẽ không đau không phải. Bị cơn lốc cuốn rừng ở mà, thành phố Di dị năng giả nhóm một mảnh ai thanh. Mà phản ứng nhanh chóng Thanh Nguyệt tiểu đội các thành viên, ở tang thi còn chưa rơi xuống đất thời điểm đã đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, đủ loại màu sắc hình dạng quang mang bốn hiện, bị Lâm Thủy Nguyệt dạy dỗ phong hệ dị năng giả nhóm càng là ra tay tất thương. Cho dù là 3 cấp dị năng giả cũng có thể không uổng nhiều ít sức lực đánh bại 4 cấp tăng thi. Một hồi hoa lệ dị năng giả giết chóc biểu diễn liền như vậy ở thành phố Di cửa thành hạ trình diễn. Những cái đó được cứu vớt thành phố Di dị năng giả nhóm càng là há to miệng vẻ mặt kinh dị nhìn này đó đột nhiên xuất hiện mọi người. Chờ đến các tăng thi rút đi, bởi vì Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên cố ý bảo hộ, sông đào bảo vệ thành trung cũng không có nhiều ít thi thể. Nhưng thật ra ra vào thành phố Di 10 đường xe chạy trên cầu lớn chất đầy các loại cấp bậc tang thi thi thể. Mà phía trước đại gia phong thái Thanh Nguyệt tiểu đội các thành viên, ở tang thi thối lui lúc sau nhất lập, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Lâm Thủy Nguyệt trước người. Đối với này nửa tháng dạy dỗ thành quả, Lâm Thủy Nguyệt thật là vừa lòng, làm được không tồi. Đối với Lâm Thủy Nguyệt khích lệ, chúng đội viên như cũ không có gì phản ứng, đôi mắt như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, mà ở Bạch Thần tới lúc sau cảm giác được chính mình sủng vật địa vị đại đại đã chịu uy hiếp, Tiểu Hôi càng là vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, cầu vớt ve, cầu khen thưởng. Đối với diện mạo các tiểu đội viên thế nhưng cùng Tiểu Hôi một cái biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hung hăng chịu chịu, phi thường buồn bực trả lời, ta đã biết, ta đây liền đi giúp các ngươi đào hạch tinh. Ta giúp ngươi. Đương nhiên, thân là Lâm Thủy Nguyệt nam nhân nhà hắn ngạo thiên tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ gia nhập phía trước tầm mắt cố ý vô tình xẹt qua Thanh Phong trên người. Bị tầm mắt dây quá Thanh Phong khỏe miệng cùng Lâm Thủy Nguyệt bảo trì một động tác, Phong giống nhau gia nhập thu hoạch công tác. So với đội viên khác như thế không có hiệu suất có tốc độ công tác, Lâm Thủy Nguyệt mấy người chính là muốn mau nhiều, phía trước đều đã miêu tả Lâm Thủy Nguyệt cùng Thanh Phong hai người thu hoạch động tác, Ngạo Thiên bên này càng là nhanh nhẹn, cũng không biết có phải hay không đã khôi phục đại bộ phận tu vi nguyên nhân, Ngạo Thiên chỉ là bàn tay một trưởng, những cái đó hoạch tinh tự động hướng trong bao bay, cũng không cần cái gì lươi dao gió. Chờ đến sở hữu hoạch tinh đều bị đào ra, Lâm Thủy Nguyệt đem chính mình trong tay hoạch tinh hướng phía sau đội viên trên tay một ném, giơ lên cằm. Nên các ngươi, thân là hỏa hệ dị năng giả dẫn đầu, Di Tịch tỏ vẻ áp lực rất lớn, người sở đều biết, sở hữu dị năng giả chung, hỏa hệ dị năng giả số lượng kêu một cái nhiều A, mà ở Thanh Nguyệt tiểu đội chung, nước lửa dị năng giả liền chiếm một nửa nhân số, sở hữu cạnh tranh này dẫn đầu người cũng nhiều A. Tường Di Tịch tốt xấu cũng là lục cấp dị năng giả, nhưng từ Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện lúc sau, hỏa hệ dị năng giả gì đó đều trở thành quét rác rưởi có hay không. Nhìn trong tay nặng trĩu hạch tinh. Đối với lại một lần quét rác rưởi hành vi, Di Tịch chờ hỏa hệ dị năng giả nhóm vẫn là thích thú. Vì thế phía trước còn cùng mặt khác dị năng giả nhóm đồng thời nghỉ ngơi hỏa hệ dị năng giả nhóm như là đánh thuốc kích thích giống nhau lại lần nữa hưng phấn lên. Vì thế, so với phía trước chiến đấu, hỏa hệ dị năng giả dọn dẹp hành vi tuy rằng không ở là như vậy hoa lệ, nhưng đỏ tươi ngọn lửa biểu diễn như cũ long trọng, chờ đến trên cầu tang thi thể đều biến thành cho tàn theo gió phiêu tán, Lâm Thủy Nguyệt đám người đi vào thành phố Di cửa thành hạ. Mà loại này trường hợp lên sân khấu vẫn là Trần Lâm Mặc, nô, ngươi phải biết rằng Lâm Thủy Nguyệt diện mạo gì đó quá không có uy hiếp tính. Cho dù chỉ là ăn mặc một thân cực kỳ bình thường màu đen đồ thể dục, đứng thẳng ở cửa thành dưới, Trần Lâm Mặc thẳng tắp dáng người một chút đều không có bởi vì không có ở quân đội mà thay đổi, quân nhân độc hữu khí thế làm vốn là diện mạo đoan chính Trần Lâm Mặc có vẻ càng thêm anh đĩnh. Cùng tiến đến tiếp kiến đầy đầu là hãn quân đội đại lao nắm tay, Trần Lâm Mặc mặt vô biểu tình nói, Thanh Nguyệt tiểu đội Trần Lâm Mặc. Ta biết, Trần Thiếu Tướng Nhi Tử có phải hay không? Ta đã từng cũng may mắn cùng Trần Thiếu Tướng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử A. Tuy rằng so ra kém Trần Quốc An như cũ ngạnh lãng càng già càng dẻo dai dáng người, vị này trung niên quân đội đại lao dáng người cũng không có đi dạng, có thể là ngồi nhiều văn phòng nguyên nhân, người tới cơ bắp cũng có chút lỏng. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, Hồ Trung Tướng, ta phụ thân cũng thường xuyên lại nói tiếp. Hồ Trung Tướng ha ha cười. Hắn có phải hay không nói ta lại gian trá lại giảo hoạt? Trần Lâm Mặc không nói. Thấy Trần Lâm Mặc như thế, Hồ Trung Tướng lại một chút cũng không tức giận. Ngươi à ngươi, quả nhiên là quốc gan dạy ra hải tử. Tính tình này đặt ở mặt thế phía trước không biết muốn ăn nhiều ít mệt, bất quá. Trần Lâm Mặc đánh gãy Hồ Trung Tướng nói, Hồ Trung Tướng, chúng ta có thể đi vào sao? Ta đồng đội đều mệt mỏi. Hồ Trung Tướng một phách đầu, xem ta này trí nhớ, ta quả nhiên vẫn là già rồi a. Đi, đi. Ta đây liền mang các ngươi đi vào. Theo Hồ Trung Tướng động tác, Hồ Trung Tướng phía sau quân đội cũng nhanh chóng hành động lên. Đối lập với thành phố Dê đối với dị năng giả coi trọng, thành phố Di thị dân nhóm bởi vì không có kiến thức đến cửa thành ở ngoài cảnh tượng như cũ cho rằng lần này nguy cơ là đáng yêu nhân dân giải phóng quân cái gọi là. Đối với Hồ Trung Tướng như vậy giống chống khua chiêng tiếp kiến cái này dị năng giả đoàn đội rất là khó hiểu, phải biết rằng tuy rằng thành phố Di địa phương rất lớn, chính là đang không ngừng tiếp tế tiến đến cậy nhờ thân thích cùng phụ cận cư dân khi đã có chút cố hết sức. Hơn nữa phía trước những cái đó dị năng giả chỉ lấy tiền lương không làm việc gì đó, quả thực làm mọi người chán ghét ta, này lại tới thượng trăm cái sâu gạo gì đó, ai không chê a ta dựa. Hồ Trung Tướng vì Thanh Nguyệt tiểu đội an bài địa phương liền ở rời thành môn không xa khu biệt thự, hoàn cảnh tốt đẹp gì đó tuy rằng không cần phải nói, chính là nguy hiểm hệ số gì đó tự nhiên cũng kịch liệt bay lên. Mà này đó biệt thự chủ nhân chính là trăm cây ngàn đắng mới đem nhà mình biệt thự bán cho ZFA. Trong đó chua xót tự không cần phải nói, ai kêu mà thế trước kia mọi người đều thích đem biệt thự kiến ở vùng ngoại thành đâu. Đối với Hồ Trung Tướng đem chính mình an bài đến nơi này tâm tư, Trần Lâm Mặc tự nhiên là trong lòng sáng tỏ, tuy rằng trên mặt vẫn là vẻ mặt vô biểu tình, ngầm tâm tư gì đó, đừng quên, Trần Lâm Mặc trên người chính là có cửu long chi khí người A. Chỉ biết tranh đấu giành thiên hạ hoàng đế gì đó cũng sẽ không có hắn vận thế. Ở đem nhiệt tình quá độ Hồ Trung tướng tiễn đi lúc sau, Trần Lâm Mặc nhìn đã phi thường có ăn ý phân phối hảo phòng nghỉ ngơi chỉ chờ ăn xong phải hảo hảo ngủ một đốn hoặc là hấp thu hoạch tinh năng lượng các đội viên, có chút vô ngữ, này, này, ai đem nhà ta huy vũ nghiêm cẩn thanh nguyệt các đội viên trả ta a? Ta không cần đồ tham ăn. Đối với Lâm Thủy Nguyệt đánh một cái tát cấp điểm ngon ngọt hành vi, Trần Lâm Mặc tuy rằng phi thường khinh bị chi, bất quá không thể không nói hiệu quả như vậy phi thường hảo, bất quá nửa tháng. Thanh Nguyệt đội viên đối với Lâm Thủy Nguyệt cái này hàng không đội trưởng đã không có nửa điểm chống cự chi tâm, đi theo Lâm Thủy Nguyệt không chỉ có co thịt ăn, còn có trái cây ăn. Nô, tuy rằng không biết vì cái gì đội trưởng nhà mình không gian chung trái cây thiên kỳ bách quái còn tổng ăn không hết, bất quá này không liên quan chúng ta sự không phải. Hồ Trung tướng chính là hạ một tay hảo cờ A, đem Thanh Nguyệt tiểu đội an bài ở chỗ này, không những có thể trợ giúp chính mình bảo vệ cho thành phố gì, càng làm cho quân đội đế vương không thể dao động. Phải biết rằng trong thành người cũng không biết này bên ngoài tình huống. Bào Dư đem cơm chiều chuẩn bị tốt lúc sau, bởi vì Hồ Trung tướng cấp Thanh Nguyệt tiểu đội an bài biệt thự cũng đủ đại, các đội viên cũng không có ước thúc, trực tiếp ở biệt thự bên ngoài trong rừng cây đi ăn cơm. Ngày mùa hè sau giờ ngọ như cũ nóng bức, nguyên bản thành phố Di liền ở vào á nhiệt đới khí hậu hoàn cảnh bên trong, cho dù là trong gió đều mang theo nhiệt khí, mà mặt thế lúc sau duy nhất chỗ tốt chính là thực vật nhiều, không khí tựa hồ đều rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên, đó là ở không có tang thi dưới tình huống. Cơm nước xong lúc sau, ngồi trên mặt đất các đội viên nhìn đứng thẳng lên có chuyện nói Trần Lâm Mặc, nhất nhất ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Lâm Mặc. Dựa nghiêng trên Ngạo Thiên trên người, không biết có phải hay không Ngạo Thiên tu luyện công pháp nguyên nhân, Ngạo Thiên trên người nhiệt độ cơ thể muốn so Lâm Thủy Nguyệt thấp nhiều, cho nên tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là rất vui lòng tới gần hắn, nhìn chúng đội viên động tác, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi bĩu môi, đây là Trần Chuỷ khác nhau đãi ngộ. Các đồng đội, tin tưởng mọi người đều đã đoán được ta muốn nói chính là cái gì, thành phố Di tình huống các ngươi cũng thấy được, nếu làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy đi xuống, nói vậy bất quá một nguyệt thành phố Di an toàn khu đem không còn nữa tồn tại, mà chúng ta nhiệm vụ đó là làm thành phố Di an toàn khu người ý thức được dị năng giả tác dụng, chúng ta dị năng giả cũng không phải là gần chỉ biết hưởng thụ ZF ưu đãi. Nghe thấy Trần Lâm Mặc nói như vậy, đối với chính phủ không có gì hảo cảm gì tịch mở miệng, Trần Thiếu. Chúng ta chỉ là đi chi viện thành phố B mà thôi, này thành phố Di sự tình không có tích điểm không có nhiệm vụ khen thưởng gì đó, chúng ta dựa vào cái gì đi tham gia. Trần Lâm Mặc không nói, tầm mắt xẹt qua ở ngồi các đội viên, các ngươi cũng là ý tứ này. Thấy Trần Lâm Mặc tầm mắt đi vào trên người mình, Lâm Thủy Lượng có chút do dự trả lời, Trần ca ca, ta cảm thấy, tuy rằng không có khen thưởng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Thủy Lượng bên người y hồ chụp hắn một chút, Thủy Lượng ngươi đã quên. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đâu? Lâm Thủy Lượng sửng sốt, nghĩ đến phía trước ở ra nhiệm vụ thời điểm chính mình hảo tâm cứu một cái tiểu nữ hài kết quả kia nữ hài lại ở chính mình suy yếu thời điểm muốn giết chết chính mình, đơn giản là chính mình trên người còn có mấy ngày lương thực. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ như vậy. Đối với Lâm Thủy Lượng câu này rõ ràng tự tin không đủ nói, mọi người không cho là đúng. Mà nhìn đến như thế cảnh tượng Trần Lâm Mặc trên mặt như cũ không có gì biểu tình, chỉ là tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Cảm giác được Trần Lâm Mặc tầm mắt, dựa vào Ngạo Thiên trên người Lâm Thủy Nguyệt còn nhớ tới thân lại bị phía sau người giữ chặt ôm vào trong lòng ngực, Lâm Thủy Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nô, đây là bởi vì Tiểu Thiên dưỡng thành thói quen sao. Sớm thành thói quen Ngạo Thiên thường thường thân cận, cho nên Lâm Thủy Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình cùng Ngạo Thiên động tác gái muội. Hảo đi, nếu Lâm Mặc như vậy chờ mong ta nói chuyện nói, như vậy ta chỉ có một vấn đề, các ngươi là như thế nào gia nhập chúng ta? Mọi người chờ mặc. Phần 72 72 chính phủ 72 tân sinh người. Hiện tại đi theo Trần Lâm Mặc bên người này 100 nhiều người chung, có thể nói, toàn bộ đều là Trần Lâm Mặc từ giã ngoại cứu trở về tới, mà cứu chính mình phía trước, Trần Lâm Mặc cùng chính mình chính là nửa điểm đều không có tiếp xúc, mà chính là vì này ân cứu mạng, chính mình mới có thể nguyện ý rời đi tương đối an toàn thành phố D đi chi viện thành phố B. Thấy mọi người như thế, Lâm Thủy Nguyệt dơ dơ lên cằm, lấy ánh mắt ý bảo Trần Lâm Mặc, tới phiên ngươi. Trần Lâm Mặc vỗ vỗ tay. Nói vậy mọi người đều đã nghị thông suốt, như vậy những người khác giải tán, dẫn đầu nhóm lại đây mở họp. So với Thanh Nguyệt tiểu đội bên này có điều không nhứ, thành phố Di trung tâm quân khu. Trung tướng, vì cái gì muốn đi tiếp đãi bọn họ? Đứng ở Hồ Trung tướng trước mặt mấy cái tâm phúc vẻ mặt bất mãn hỏi, tuy rằng cho bọn hắn địa phương hiện tại không tính là cái gì trung tâm khu vực, khá vậy không thể bạch bạch tiện nghi những cái đó dị năng giả không phải. Trước kia cũng không phải không có xem qua dị năng giả cho rằng chính mình có dị năng liền ghê gớm nơi nơi cùng chính mình nói điều kiện sự, còn không phải bị chính mình một bắn chết. Có gì đặc biệt hơn người? Hồ Trung tướng nhìn ngoài cửa sổ dần dần ám xuống dưới sắc trời, "Tiểu Lý, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu?" Bị hỏi chuyện người sửng sốt, hiện tại các quân khu Úc còn không mang nổi mình Úc, vũ khí nóng gì đó cũng ở mỗi tháng trong chiến đấu dần dần tiêu hao, mặt khác thành thị còn hảo, thành phố di lại. Nhưng Trung tướng, "Đừng nói nữa, ta đã quyết định." "Là?" Sáng sớm hôm sau, không đợi Trần Lâm Mặc đi tìm Hồ Trung tướng, Hồ Trung tướng cũng đã đi tới biệt thự bên ngoài, biết ngoài cửa có người, Trần Lâm Mặc mở cửa thời điểm như cũ không có gì biểu tình, mà nhìn đến ngoài cửa người lại là có chút kinh ngạc, "Hồ Trung tướng, sao ngươi lại tới đây?" Lẻ loi một mình đứng ở biệt thự cửa, Hồ Trung tướng nhìn biệt thự tình huống, biệt thự bên trong Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên đang ở có điều không như huấn luyện này, trừ bỏ phong hệ dị năng giả mặt khác dị năng giả cũng dần dần học xong hấp thu năng lực, mà huấn luyện thời điểm cũng bắt đầu lấy tương khắc thuộc tính đối chiến. Nghe thấy Trần Lâm Mặc hỏi chuyện, đi theo Trần Lâm Mặc phía sau dẫn đầu nhóm cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc vẫn là không biết Hồ Trung tướng ý tưởng, đối với ZF, ở mặt thế phía trước mọi người đã không phải thực tín nhiệm, tuy rằng mặt thế lúc sau ZF làm một loạt thi thố, chính là ở đại nghĩa trước mặt, rất nhiều người vẫn là bị vứt bỏ. Hồ Trung tướng do dự một chút, "Nga, Lâm Mặc A, ta là có chuyện yêu cầu ngươi." Nhìn Hồ Trung tướng như vậy do dự bộ dáng, Trần Lâm Mặc có chút kinh ngạc, phải biết rằng Hồ Trung tướng cùng nhà mình phụ thân cùng thế hệ, nhưng chưa bao giờ có nhìn đến nhà mình phụ thân từng có như vậy biểu tình A, như vậy xảo, ta cũng vừa lúc có việc tìm Hồ Trung tướng ngươi đâu. Lại đem Hồ Trung tướng đưa tới biệt thự nội trong phòng, Trần Lâm Mặc nhìn do dự Hồ Trung tướng, vẫn là trước đã mở miệng, "Hồ Trung tướng, ngày hôm qua như vậy tình huống, thứ ta nói thẳng, thành phố Di đã không dùng lạc quan." Hồ Trung tướng thở dài, "Này ta biết, ta tới nơi này cũng là vì chuyện này, thành phố Di súng ống đạn dược đã không đủ, hoặc là phải nói cả nước súng ống đạn dược đều đã không đủ." Hồ Trung tướng ý tứ là, "Lâm Mặc, tuy rằng ta và ngươi ba ba thành tiểu thượng có chút bất đồng, chính là mục đích đều là giống nhau, chúng ta đều là vì quốc gia a." Trần Lâm Mặc không nói. Thấy Trần Lâm Mặc như thế, Hồ Trung tướng cũng không hề đánh thân tình bài, "Lâm Mặc, ta biết ngươi không thích nghe này đó, ta nói thẳng đi, ngươi cũng biết thành phố Di tình huống hiện tại, thành phố Di dị năng giả chỉ có 1.600 người, so với mặt khác an toàn khu thượng vạn dị năng giả, này 1.000 nhiều người tối cao cấp bậc cũng chỉ có 4 cấp, tuy rằng không nhiều lắm, chính là ta muốn Lâm Mặc ngươi giúp ta huấn luyện bọn họ, đương nhiên chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là ngươi dị năng tiểu đội có người lưu lại tự nhiên càng tốt." Trần Lâm Mặc gật đầu, "Ta đã biết." Thấy Trần Lâm Mặc biểu tình như cũ không có nửa điểm biến hóa, tuy rằng được đến Trần Lâm Mặc hứa hẹn, Hồ Trung tướng cũng không khỏi có chút nóng nảy, "Lâm Mặc, này không phải nói giỡn, nếu ngươi cảm thấy ta chậm trễ các ngươi nói, ta có thể gọi người tới chiếu cố các ngươi, có thể cho các ngươi đổi địa phương." "Không có, nơi này thực hảo." Đánh gãy Hồ Trung tướng nói, Trần Lâm Mặc trả lời, "Chỉ là, Hồ Thúc Thúc, ngươi hẳn là biết phía trước ngươi đem quân đội thần thoại, mọi người quan niệm rất khó chuyển hóa lại đây." Hồ Trung tướng sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Trần Lâm Mặc nhanh như vậy liền thừa nhận chính mình, đối với Trần Lâm Mặc thật sâu cúc một cung, Hồ Trung tướng đôi mắt có chút ướt át, "Ta đã biết, ta sẽ mau chóng áp dụng thi thố, Lâm Mặc, ngươi, thực hảo." Bị Hồ Trung tướng như vậy nhìn, Trần Lâm Mặc rời đi tầm mắt, "Hồ Thúc Thúc, ngươi cũng thực hảo." Hồ Trung tướng mỉm cười lắc lắc đầu, "Không, nếu không phải nhìn đến ngày hôm qua như vậy cảnh tượng khơi dậy ta đã lâu tâm huyết, có lẽ, ta đã sớm quên mất, ta, vẫn là một người quân nhân." Có Hồ Trung tướng hỗ trợ, Thanh Nguyệt tiểu đội ở thành phố Di địa vị thực mau ổn định lên, thành phố Di mọi người cũng ở một lần dị thú tập kích chung dần dần nhìn ra dị năng giả lợi hại cùng tác dụng, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp Nga thân. Hơn nữa Hồ Trung tướng đã nói, thành phố Di súng ống đạn dược tài nguyên đã không nhiều lắm, dị năng giả địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đương nhiên là có Trần Lâm Mặc thao luyện, này một đám dị năng giả cũng có này quân nhân đặc có kỷ luật và phục tùng, đương nhiên, có Lâm Thủy Nguyệt ở. Cũng không có khả năng như vậy cứng nhắc cái gì mệnh lệnh đều nghe xong. Cho nên nói, Lâm Thủy Nguyệt ngươi chính là tới quấy rối. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tang thi đều biến dị nguyên nhân, dị thú tựa hồ cũng có trí tuệ, không ở là một mặt công thành, ngược lại có chặt chẽ kế hoạch, lần này dị thú căn cứ thành phố Di địa lý hoàn cảnh, xuất hiện nhiều là trong nước cùng bầu trời phi dị thú. Đứng ở cửa thành phía trên, Hồ Trung tướng nhìn nhiều như vậy phi hành dị thú cũng có chút luống cuống, trước kia tuy rằng cũng có phi hành dị thú nhưng kia nhiều nhất chỉ có mười mấy chỉ, này hơn 1.000 chỉ tới đế là từ đâu toát ra tới. Lâm Mặc, nghe thấy Hồ Trung tướng có chút hoảng loạn thanh âm, tại đây một tháng đã dần dần tiếp thu cái này tuy rằng có chút tiểu ích kỷ nhưng vẫn là đại nghĩa ở phía trước thúc thúc, Trần Lâm Mặc nhanh chóng hướng dị năng giả nhóm tuyên bố mệnh lệnh, cùng Lâm Thủy Nguyệt liếc nhau, gật gật đầu. An ý minh bạch Trần Lâm Mặc muốn nói cái gì, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bên người bởi vì chính mình cùng Trần Lâm Mặc đối diện mà cả người hắc khí nam tử, có chút dở khóc dở cười, uy, mau tới hỗ trợ. Này một tháng trung Lâm Thủy Nguyệt tu vi đã từ kết đan trực tiếp lên tới nguyên anh kỳ, tuy rằng như vậy tốc độ quá mức kinh tủng, chính là linh khí bạo biểu gì đó thật sự không phải ta sai. Không có thiên kiếp gì đó, thiệt tình tu luyện không cần quá đơn giản á ta dựa. Đương nhiên, Ngạo Thiên sở dĩ mặt Trần Lâm mặc giấm đều an nguyên nhân. Phải biết rằng vốn dĩ đại gia ở tại một cái biệt thự gì đó, Lâm ba Lâm mẹ lại tại bên người, Ngạo Thiên đương nhiên không dám quá mức, hơn nữa Trần Lâm mặc thường thường lại đây thương lượng chuyện này gì đó, thật vất vả có điểm thời gian, mẹ nó Lâm Thủy Nguyệt đã đột phá nguyên anh kỳ được không? Đương nhiên này không phải trọng điểm chính là Lâm Tiểu Thanh ra tới á á á. Đối với cùng chính mình diện mạo tương tự Tiểu Thanh đồng học, chứ không nói Lâm Thủy Nguyệt bản thân liền thập phân thích, Lâm ba Lâm mẹ vừa thấy Lâm Tiểu Thanh bộ dáng, đều cho rằng đây là nhà mình nhi tử tư sinh tử, yêu thích chi ý càng không thể nói, mà Lâm Tiểu Thanh lại có chút sợ hãi Ngạo Thiên, sợ hãi không nói, vấn đề là, hắn thích quấn lấy Lâm Thủy Nguyệt, cho nên, các ngươi hiểu được. Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn mắt tránh ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau Lâm Tiểu Thanh, đứng dậy, vô hình kết giới ở thành thị trên không dâng lên, những cái đó nguyên bản xông thẳng hướng hướng trong thành thị phi dị thú nhất nhất đánh vào kết giới thượng, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng chạm vào. Mọi người, muốn hay không như vậy nghịch thiên á ta dựa. Ta cuối cùng biết vì cái gì ta sẽ sợ hãi cái kia nam tử. Mọi người tầm mắt ở Ngạo Thiên trên người bay nhanh sẽ qua, đều không dám cùng chi nhìn thẳng. Mà nhìn thấy như thế cảnh tượng, Trần Lâm mặc nhanh chóng phân phó bên người dẫn đầu nhóm, cho dù là có Ngạo Thiên này nghịch thiên gian lận khí, trận chiến tranh này như cũ cũng không hảo đánh. Tuy rằng có Ngạo Thiên kết giới bảo vệ, nhưng kết giới là hai mặt, dị thú vào không được, bên trong người dị năng cũng ra không được, nhưng chính mình lại không thể cùng bọn họ háo, xem ra chỉ có đi ra ngoài đánh. Thành thị trên không, duy nhất lưu lại thật lớn trên màn hình truyền phát tin lần này dị thú tập kích hiện trạng, dị năng giả dị năng cùng dị thú dị năng lẫn nhau va chạm, như là một hồi hoa lệ biểu diễn, nhưng như vậy biểu diễn lại làm người khiếp sợ không thôi. Một ngày một đêm chiến đấu kết thúc, dị thú lại lần nữa thối lui, thành phố di ngoài cửa, dị thú, quân nhân, dị năng giả thi thể phơi thây phiến dã, sông đào bảo vệ thành thủy cũng mang lên huyết tinh hương vị, lưu động dòng nước như cũ xúc rửa không sạch sẽ kia ám sắc dòng nước. Còn không có chờ Trần Lâm mặc xác định nhà mình tiểu đội thương vong nhân số, Hồ Trung tướng mang đến tin tức làm mọi người khiếp sợ, thành phố C luôn hãm. Làm đã từng bảy đại quân khu, thành phố C thực lực không thua kém thành phố B quân khu, mà thành phố C cùng thành phố Di bất đồng, thành phố C dị năng giả cũng có thượng vạn. Trong đó 6 cấp dị năng giả liền có 1.000 nhiều người, thấp nhất cấp cũng là 3 cấp dị năng giả, hơn nữa bởi vì dị năng giả xuất hiện mà giữ lại lực lượng quân sự, như vậy một tòa đại thành, sao có thể luân hãm? Nhưng mà càng làm cho người hoảng sợ tin tức là, thành phố B cũng sắp luân hãm. Đi theo Hồ Trung tướng đi vào vì liên hệ các an toàn khu chuyên môn giả thiết trong phòng, to như vậy phòng họp trung bị phân cách thành 06 đại khối thật lớn trên màn hình không ngừng truyền ra các loại tiếng cảnh báo. Mà đại biểu thành phố C quân khu trong màn hình một mảnh hắc ám, thành phố B càng là một mảnh huyết hồng. Tại sao lại như vậy? Nhìn trên màn hình không có cảnh tượng, mọi người kinh dị, cho dù là mỗi tháng tăng thi, dị thú tập kích cũng không có làm đại gia mất đi tin tưởng, nhưng hiện tại, thành thị trên không, bởi vì chiến đấu kết thúc mà đã biến thành bạch bình màn hình không biết khi nào xuất hiện hình ảnh, cùng thành phố Di giống nhau, trên thế giới sở hữu còn có thư từ qua lại hệ thống quốc gia trên màn hình toàn xuất hiện như vậy hình ảnh. Như làm đầy đặc hiệu nghệ thuật phiến, hàng ngàn hàng vạn dị thú dương nhanh múa vướt ở trước mặt mọi người xuất hiện, các tang thi bắt đầu hình thành quân đội hình thức chỉnh tề sắp hàng ở dị thú quân đội phía sau. Dị thú quân đội trước mặt chính là thích tránh ở trong sơn động phương Tây Cự Long, suốt một màn hình 9 cấp dị thú. Mà tang thi bên kia, cùng nhân loại không sai biệt mấy bộ dáng, làm mọi người cho rằng mà thế còn không có tiến đến, mà liền ở hình ảnh chuyển tới tang thi bên này thời điểm. Đứng ở tang thi trước mặt một người thân xuyên màu đỏ sườn xám mỹ lệ nữ tử chiếm tiến lên đây, tuyệt mỹ trên mặt mang theo làm người nhìn đến liền cảm giác không thoải mái mỉm cười. Trung Quốc các bằng hữu, các ngươi hảo, ta là ngu mỹ người, đã từng cũng là các ngươi một viên, nói vậy mọi người đều đã nhìn đến phía trước. Hình ảnh, đối, các ngươi không có đoán sai, chúng ta, so các ngươi nhân loại càng cao quý giống loài, tân sinh người ra đời. 73 chính phủ 73 người tu tiên. Người nọ tĩnh một chút. Tựa hồ là đang chờ đợi mọi người phản ứng, đương nhiên cũng có thể là mọi người ảo giác. Nữ tử tiếp theo nói, làm sao các ngươi ưu tú tân sinh người, chỉ cần đầu hàng chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Làm chúng ta tân sinh người làm địa cầu chúa tể đi. Nếu phản kháng, giống nhau giết không tha. Theo nữ tử một câu giết không tha, trong hình các tang thi đều lộ ra hung ác biểu tình. Dị thú càng là một trận chu lên. Nhìn nữ tử, Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày, tuy rằng là từ trên màn hình xem không phải rất rõ ràng. chính là so với nữ tử phía sau kia một mảnh tang thi, nữ tử bên người mấy cái tang thi trên người bị xương đen bao phủ, cho dù là từ trên màn hình đều có thể cảm giác một cổ ác ý hơi thở truyền đến. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt không thoải mái, một bên Ngạo Thiên duỗi tay che lại Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt, ôn nhu nói, đừng nhìn. Cảm giác được Ngạo Thiên trên tay hơi lạnh hơi thở, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, đó là cái gì? Nhìn trên màn hình nữ tử, Ngạo Thiên khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc mỉm cười, bất quá là chút ma vật mà thôi. Tuy rằng bị thế nhân xưng là ma tôn, kỳ thật Ngạo Thiên đối với ma giới cũng không có quá nhiều lòng trung thành, chứ không nói Ngạo Thiên vừa mới lịch kiếp đã bị người phong ấn, ma giới căn bản là không có tiếp xúc, lại nói Ngạo Thiên tu hành phương thức cũng không phải là mặt khác ma tu giống nhau lấy nhân vi lô đỉnh gì đó, mà trong màn hình những người đó. Ngạo Thiên khỏe miệng hơi câu, phải biết rằng người tu ma nhưng không thể so người tu tiên, tùy tâm sở dục trước không nói, chính yếu chính là, người tu ma cũng sẽ không lẫn nhau liên hợp, mà hiện tại. Đương trên màn hình hình ảnh biến mất, mọi người an tĩnh hồi lâu, vẫn là Hồ Trung tướng trước đánh vỡ bình tĩnh, các ngươi cũng thấy được, hiện tại tang thi cùng dị thú liên hợp, nếu chúng ta ở không áp dụng thi thố nói, nhân loại, sẽ chịu đựng không nổi. Mọi người tĩnh. Trần Lâm Mặc nhìn chung quanh vẻ mặt lặng im mọi người, đối với Hồ Trung tướng gật gật đầu, Hồ Thúc Thúc, chúng ta đi thành phố B đi. Hồ Trung tướng sửng sốt, chính là, biết Hồ Trung tướng muốn nói cái gì, Trần Lâm Mặc đánh gãy Hồ Trung tướng nói, Hồ Thúc Thúc, ta ý tứ cũng không phải kêu ngươi một người đi thành phố B, thành phố C đã luôn hãm, nếu hiện tại chúng ta còn không liên hợp lại nói, mặc kệ là cái nào an toàn khu, khả năng đều sẽ bị nhất nhất công hãm, ta ý tứ là, mọi người, cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Hồ Trung tướng sửng sốt, nhìn Trần Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Mặc, ngươi là nói thật. Tuy rằng hiện tại tồn tại người cũng không nhiều, nhưng như cũng là phi thường to lớn công trình, đã từng đạt tới 1400 triệu nhân khẩu Trung Quốc, mặt thế bất quá nửa năm thời gian dân cư đã giảm xuống tới rồi 300 triệu người, lấy thành phố B dân cư nhiều nhất, thành phố Di dân cư tuy rằng ở 7 đại quân khu trung gian, lại cũng có gần 4000 vạn dân cư. Trừ bỏ đã luân hãm thành phố C 5000 vạn dân cư, hiện tại an toàn khu thống kê nhân số cũng có 200 triệu 5000 nhiều vạn dân cư. Càng đừng nói những cái đó không có tiến vào quốc gia an toàn khu, lại ở chính mình địa phương chiếm địa vì vương các địa phương đám người. Trần Lâm Mặc khẳng định gật đầu, hắn không phải nói chỉ cần chúng ta đầu hàng liền sẽ không đối chúng ta làm cái gì sao. Như vậy đầu hàng đi, tổng phải có người đương chim đầu đàn. Nghe xong Trần Lâm Mặc nói, Hồ Trung tướng tự nhiên minh bạch Trần Lâm Mặc ý tứ, hiện tại nhân loại ở vào rõ ràng nhược thế chung, trừ bỏ dị năng giả cùng quân đội có thể cùng chi nhất đua, nhân loại bình thường căn bản là không thể làm cái gì. Mà đem sở hữu quân đội cùng dị năng giả tập trung ở thành phố B, người khác đều đầu hàng nói, tang thi quân đội lực lượng biến trở về tập trung đối phó thành phố B, đương nhiên như vậy cũng không thể bài trừ các tang thi lật lọng, nhưng từ cái kia nữ tử. Trong miệng có thể minh bạch, kỳ thật nhân loại vẫn là đối bọn họ chỗ hữu dụng, lấy sơ cấp tang thi bản năng tới xem, tang thi hẳn là lấy nhân loại thịt vì thực, nếu nhân loại đều đã chết, tang thi cuối cùng kết cục cũng có thể dự kiến. Hồ Trung tướng lẳng lặng nhìn Trần Lâm Mặc, Trần thiếu tá, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trần Lâm Mặc không nói, ánh mắt kiên định nhìn sớm đã hoa dâm màn hình, Hồ Thúc Thúc, liên hệ các quân khu người phụ trách đi, chờ quân đội cùng dị năng giả nhóm tới thành phố B, chúng ta liền đầu hàng. Nhưng coi video hội nghị chung, thành phố B quân khu lãnh đạo đúng là mặt thế phía trước chủ tịch Triệu Kỳ Phong, một thân chính trang lão nhân sắc mặt có chút tiểu tụy, liền tinh thần đều có chút hoảng hốt, ở mặt thế phía trước liền có chút hoa dâm đầu tóc hiện tại đã toàn bộ biến trắng, nhìn thấy Trần Lâm Mặc, lão nhân cũng có chút kích động. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn hải tử, Lâm Mặc. Lão nhân bên người một thân quân trang Trần Khải một phen đẩy ra người tới, biểu tình kích động, Tiểu Mặc, Gia Gia liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Lại đây cấp Gia Gia nhìn xem ngươi lại không có bị thương. Tuy rằng đã tử nhi tử trong miệng biết chính mình vị này tôn tử không có gì sự, dễ thân mắt thấy đến hiệu quả là không giống nhau. Đứng ở thật lớn màn hình trước, nhìn lão nhân hoa dâm đầu tóc, Trần Lâm Mặc sửng sốt một chút, mặt vô biểu tình mặt biểu tình trở nên nhu hòa, Gia Gia. Ngươi áp đến Triệu Gia Gia. Nhìn nhà mình tôn tử khó được nhu hòa ánh mắt, Trần Khải nhìn mắt bị chính mình đẩy đến một bên Triệu Kỳ Phong, ha hả cười, không có việc gì, ngươi Triệu Gia Gia chịu được. Bất quá nói là nói như vậy, Trần Khải vẫn là di di chính mình thân mình. Triệu Kỳ Phong trừng mắt nhìn Trần Khải liếc mắt một cái, đảo mắt hiền từ nhìn Trần Lâm Mặc, Lâm Mặc ngươi ở thành phố Di. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chủ tịch, thành phố B tình huống thế nào? Thấy Trần Lâm Mặc hỏi như vậy, Triệu Kỳ Phong biểu tình cũng nghiêm túc lên, so với thành phố C muốn tốt hơn nhiều, không lâu trước đây có mấy chục danh tự xưng vì người tu tiên người tới thành phố B, cho chúng ta chặn này một đợt tập kích. Người tu tiên. Trần Lâm Mặc nhìn một bên Thanh Phong, quay đầu nhìn về phía màn hình, chủ tịch, có thể làm ta thấy thấy này đó người tu tiên sao? Đương nhiên có thể, bọn họ liền ở chỗ này. Nói video góc độ bắt đầu biến hóa, thành phố B phòng họp có thể cất chứa thượng vạn người, nhưng ở mặt thế lúc sau vì tiết kiệm không gian, to như vậy phòng họp bị đổi thành chỉ có thể cất chứa 2.000 người cỡ chung phòng họp. Hình ảnh dừng hình ảnh ở một đám ăn mặc các loại cổ trang nhân thân thượng, những người này thoạt nhìn đều thập phần tuổi trẻ, phần lớn ở 16 tuổi chí 20 tuổi không đợi, trên người quần áo cũng khác nhau rất lớn, từ đường trang, tống phục thậm chí đến thanh triều phục sức không đợi, không biết người còn tưởng rằng này từ đâu ra cờ hết đâu. Mà này đó người tu tiên tự nhiên nghe được bọn họ đối thoại, vì thế ở Trần Lâm mặc đám người trước mặt bày ra chính là vẻ mặt tiên phong đạo cốt, đứng ở người tu tiên đằng trước chính là nhất nhất thân đường trang thanh niên. Thanh niên lớn lên cũng không tuấn mỹ, nhưng so với TV chung những cái đó ăn mặc đường trang tuấn mỹ thiếu niên, thanh niên tựa hồ càng thêm thích hợp này một thân màu xanh lơ đường trang. Thấy video chuyển hướng chính mình, thanh niên trong trẻo đôi mắt nhìn về phía trên màn hình thanh niên, mà ở nhìn đến Trần Lâm mặc thời điểm, thanh niên rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía một bên người tu tiên nhóm. Nhìn thấy thanh niên như vậy biểu tình, thanh niên phía sau người tu tiên nhóm nhất nhất tiến lên, sau đó đều là vẻ mặt ngốc lăng. Triệu Kỳ Phong nhìn đến những người này biểu tình, trong lòng trầm xuống, tiến lên nhìn về phía màn hình bên trong, Trần Lâm Mặc chính vẻ mặt mạc danh nhìn về phía chính mình, Lâm Mặc, bọn họ làm sao vậy? Trần Lâm Mặc sửng sốt, chủ tịch, ta cũng không biết ta. Mà còn không đợi Triệu Kỳ Phong nói chuyện, phía trước còn vẻ mặt tiên phong đạo cốt, mang theo ta là thần tiên rụt rè người tu tiên nhóm một phen đẩy ra Triệu Kỳ Phong, Lâm Mặc đúng không? Lâm Mặc ngươi hảo A, ta kêu Lam Vũ, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Trần Lâm Mặc có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt nhiệt tình Lam Vũ, yên lặng rời đi tầm mắt. Người này là làm sao vậy? Cùng Trần Lâm Mặc tầm mắt ở không trung tương lộ, Thanh Phong nhẹ nhàng cười, Lam Vũ. Phi Vũ các Lam Vũ. Nghe thấy trong màn hình truyền đến Thanh Phong thanh âm, Lam Vũ rõ ràng sửng sốt, cả người đều ghé vào màn hình phía trên, Thanh Phong sư tổ. Đi đến Trần Lâm Mặc bên người, Thanh Phong đạm nhiên nhìn Lam Vũ, lười tiểu trư, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nghe thấy Thanh Phong xưng hô, Lam Vũ sắc mặt rõ ràng cương một chút. Có chút xấu hổ sờ sờ đầu, Lam Vũ trả lời, Thanh Phong sư tổ ngươi lại không phải không biết ta lười, đường chiều trước kia linh lực dư thừa thời điểm đều không cần phải nói, ai biết ta một bế quan trời đất này linh lực đều mau không có. Ngươi kêu ta như thế nào tu luyện A? Phi Vũ các lấy ngoại vật nhập đạo, các loại bản mạng pháp bảo ùn ùn không dứt, trong đó lấy kiếm đạo nhất khó khăn, mà bay Vũ các kia nhất phái chung, khi đó nhất có tiềm lực không gì hơn Lam Vũ, thân là kiếm tu. Thân là toàn phái duy nhất một cái trừ bỏ người sáng lập ở ngoài kiếm tu, Lam Vũ chính là bị ký thác vô hạn kỳ vọng cao A, bất quá người này lười đến có thể, nguyên bản người tu tiên tới rồi kết đan kỳ lúc sau không ăn không ngủ hoàn toàn không quan hệ, người này lại là không ngủ được. Không được, có khi một giấc ngủ dậy đều đã 10 năm lúc sau, phi vũ các mọi người đối này chính là lại ái lại hận A. Tới rồi sau lại, trực tiếp mặc kệ hắn. Ngươi có phải hay không lại một giấc ngủ dậy trăm năm sau? Thấy Thanh Phong trực tiếp chọc thủng chính mình nói dối, Lam Vũ ha hả cười, Thanh Phong sư tổ ngươi như thế nào đi theo người kia bên người. Người kia, biết Lam Vũ nói chính là Trần Lâm Mặc, Thanh Phong có chút kỳ quái hồi hỏi, có cái gì vấn đề? Thấy Thanh Phong vẻ mặt mạc danh bộ dáng, Lam Vũ sửng sốt một chút trả lời, sư tổ không có đã chịu dự báo sao. Thiên đạo nói, Hồng Nguyệt sơ thăng nhân gian loạn, tam giới sụp đổ lưu nhân gian. Dự khóa người Trần Thế Gia, Cửu Long chi khí tam giới về. Phải biết rằng nhân gian sớm đã không có đế vương nơi nào tới cái gì cửu long chi khí A. Nhìn đến bên cạnh ngươi người nọ ta liền biết thiên đạo từng không khinh ta A. Nghe xong Lam Vũ nói, Thanh Phong tĩnh nửa ngày, tầm mắt chuyển tới một bên Trương Khởi Nho trên người, ngươi sớm biết rằng. Diện mạo thanh tú thanh niên đánh ha ha, cái kia, ta cho rằng các ngươi biết ta. Này không phải mọi người đều biết đến sao. Mặc kệ là người tu tiên vẫn là người tu ma đều biết đâu. Người tu ma cũng biết. Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi. Trương Khởi Nho sửng sốt, đó là tự nhiên, ta là ở tu luyện thời điểm thiên đạo trực tiếp cảnh kỳ, hơn nữa Hồng Nguyệt mặt trên cũng viết ta. Nghĩ đến chính mình mỗi lần xem Hồng Nguyệt đều không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, Lâm Thủy Nguyệt có chút buồn bực, chẳng lẽ chính mình vẫn là tu hành không đủ. Tựa hồ minh bạch Lâm Thủy Nguyệt trong lòng suy nghĩ, một bên Lâm Tiểu Thanh vội vàng nói, ca ca mới sẽ không lợi hại đâu. Cái kia kiếm tu hiện tại cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ, đều là so ca ca già rồi mấy ngàn năm người. Ca ca là lợi hại nhất. Lam Vũ tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn. 74 chính phủ 74 phát hiện. Nhìn Lâm Tiểu Thanh có chút ấu trĩ bên vực người mình hành vi, Lâm Thủy Nguyệt đem người ôm vào trong lòng ngực, ở Lâm Tiểu Thanh trên mặt hung hăng hôn một cái, nhà của chúng ta Tiểu Thanh cũng là lợi hại nhất. Lâm Tiểu Thanh mặt, xoát một chút biến đỏ bừng, kia đương nhiên. Một bên Triệu Kỳ Phong lẳng lặng nghe mấy người đối thoại, cùng một bên Trần Khải liếc nhau, mở miệng đánh gãy còn muốn nói cái gì làm vụ đám người, tiên nhân, ý của ngươi là Lâm Mặc là cứu chúng ta người kia. Bị Triệu Kỳ Phong đánh gãy, Lam Vũ thật không có sinh khí, tuy rằng chính mình tuổi so trước mắt lão nhân lớn rất nhiều, nhưng ta tâm thái bất lao không phải. Tôn lão ái ấu gì đó a? Lam Vũ gật gật đầu, chúng ta sở dĩ xuống núi cũng là vì nguyên nhân này, phía trước còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra hết thảy đều là thật sự. Đúng rồi, Lâm Mặc ngươi bắt đầu muốn nói cái gì? Trần Lâm Mặc sửng sốt, thấy đề tài xoay trở về, nghĩ đến chính mình phía trước ý tưởng, như bây giờ tình huống đã không thích hợp, Lam tiên nhân. Ngươi kêu ta Lam Vũ liền hảo. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, mặt khác thành thị cũng có người tu tiên sao. Kia đương nhiên, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là đều tới rồi đi. Nói đến này, Lam Vũ nhìn nhìn tay, sau đó khẳng định gật đầu, đều tới rồi. Thành phố C không có người tu tiên sao. Lam Vũ sắc mặt hơi đổi, thành phố C là chứ danh bồn địa, sơn sơn tương liên, phong cảnh kỳ dị, đã từng là nổi tiếng nhất điểm du lịch chi nhất, mà thành phố C ở mặt thế phía trước liền tần phát động đất. Ở mặt thế bùng nổ chi canh đầu là thương vong vô số, nhưng thành phố C lại là nhất thích hợp tu tiên địa phương, thượng cổ thời kỳ, tu tiên môn phái thật nhiều, tuy rằng bởi vì thời đại biến thiên cùng linh lực thưa thất nguyên nhân, người tu tiên thiếu rất nhiều, lại cũng có hơn 100 người. Trừ bỏ người tu ma cũng có 50 nhiều người, mà thành phố C luôn hãm. Lam Vũ thở dài, đây là mệnh số. Lại là cái gì mệnh số, lại là cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, đối với Lam Vũ trả lời, Trần Lâm Mặc cũng không vừa lòng, châm chọc cười. Là các ngươi tham sống sợ chết đi. Đối với Trần Lâm Mặc châm trọng, Lam Vũ đám người cũng không sinh khí, người tu tiên quan trọng nhất chính là tu tâm, điểm này châm trọng đều chịu không nổi còn tu cái gì tiên. Lâm Mặc, ta biết đối với thành phố C mọi người ngươi thực thương tâm, tuy rằng thiên đạo đem cứu thế trách nhiệm đè ở trên người của ngươi, chính là ngươi cũng không phải văn năng, liền tính là chúng ta người tu tiên cũng là giống nhau, ta, thực xin lỗi. Một bên Thanh Phong nhàn nhạt nhìn Lam Vũ liếc mắt một cái đột nhiên giơ tay nắm lấy Trần Lâm Mặc tay. Kia không phải ngươi trách nhiệm. Tuy rằng không biết vì cái gì cái kia tiên đoán chính mình cũng không biết được, nhưng này cũng không phải muốn Trần Lâm Mặc khiêng thượng sở hữu nhân loại lý do. Cảm giác bàn tay ấm áp, Trần Lâm Mặc sửng sốt một chút, nhìn Thanh Phong đáng yêu hoa hoa trên mặt đạm mạc biểu tình, trong lòng không biết vì cái gì dâng lên buồn ý tức khắc tiêu tán, hồi nắm lấy Thanh Phong tay, Trần Lâm Mặc nhìn về phía Lam Vũ, ý của ngươi là, hiện tại người tu tiên đều đã tới các an toàn khu, bọn họ có thể bảo đảm an toàn khu an toàn. Ở nhìn đến Thanh Phong dắt thượng Trần Lâm Mặc tay khi, Lam Vũ cả người đều sở bạc tạ, đó là ảo giác. Ta nhìn đến đều là ảo giác. Tam giới tiêu tán liền tính, vì cái gì sư tôn thế nhưng cũng cùng phạm nhân làm đến cùng đi. Thế tê, nhất định là ta ảo giác. Thấy Lam Vũ nửa ngày không có trả lời, Thanh Phong khụ một tiếng, đệ thấp thanh âm kêu lên, Lam Vũ. Đến. Lam Vũ hoàn hồn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình Thanh Phong, tầm mắt ở Thanh Phong cùng Trần Lâm Mặc còn dao nắm trên tay sẽ qua. TT, quả nhiên là tận thế. Lam Vũ gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ có thể bảo đảm an toàn khu an toàn, hơn nữa kết đan kỳ người tu tiên có thể nháy mắt từ một cái thành thị đến một thành phố khác. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, kia, bọn họ. Lam Vũ gãi gãi đầu, chúng ta người tu tiên chính là thực đoàn kết, phía trước bọn họ đem ta xô đẩy trở thành đội trưởng, nếu Thanh Phong Sư Tổ ở nói, kia vẫn là từ Thanh Phong Sư Tổ tới an bài đi. Bởi vì người tu tiên xuất hiện, Trần Lâm Mặc bắt đầu ý tưởng cũng thực mau bị đẩy đến, Thanh Phong vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, phòng họp môn đã bị người thô giận đẩy ra, một đám ăn mặc đủ loại cổ trang nam nữ xuất hiện ở phòng họp cửa, ăn mặc một thân màu đen đường trang nam tử giơ kiếm vẻ mặt hung thân ác sát, các ngươi này, ai là lão đại? Ta nói huynh đệ, ngươi xác định không phải tới tạp bãi. Mọi người không nói, sáng ngời có thần nhìn nam tử. Bị mọi người tầm mắt xem có chút ngượng ngùng, nam tử mặt tường đỏ, thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá người tu tiên A. Ta nói hát dịu, ngươi như vậy hung ai sẽ lý ngươi A. Để cho ta tới. Nam tử trên vai đột nhiên vươn một con tuyết trắng như ngọc tay, một ăn mặc hiện đại tuyết trắng váy dài nữ tử từ nam tử phía sau đi ra, có phương đông cổ điển phong vận nữ tử tóc dài bị một cây màu trắng ngọc châm cuốn lên, thấy mọi người đều đang xem chính mình, nữ tử chớp chớp mắt, các ngươi hảo A. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, thấp giọng hỏi nói, trước kia người tu tiên cũng đều là bộ dáng này. Tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trước mặt hắn nhưng đều không phải người thường. Nữ tử đôi mắt đẹp trừng, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lao nương không đúng chỗ nào. Một giây đồng hồ biến người đàn bà đánh đá gì đó. Đem Lâm Thủy Nguyệt ngăn trở chính mình phía sau, Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Nguyên bản còn tức giận liên tục nữ tử như là bị chọc thủng khí khí cầu, ta cái gì cũng chưa nói. Mà nữ tử sợ hắn, nữ tử bên người H.I.I. nam tử nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi. lớn tiếng thì thầm nói, ngươi nơi này sao lại thế này? Như thế nào còn có người tu ma? Nam tử nói âm rơi xuống, trừ bỏ sớm đã đoán được Ngạo Thiên thân phận người, Hồ Trung tướng đám người đều là, hai mặt tương quy, người tu ma. Nghe tới chính là phi thường không tốt lý do thoái thác, Hồ Trung tướng tiến lên vừa định mở miệng hỏi cái gì đã bị một bên Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy, các ngươi tới nơi này làm gì đó? Nam tử sửng sốt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nga, cái kia, ta là tới trợ giúp của các ngươi, nơi này ai là lao đại? Hồ Trung tướng tiến lên, ta là. Thấy Hồ Trung tướng ra tới, nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, tầm mắt ở Trần Lâm Mặc trên người xẹt qua, nga, là ngươi à, chúng ta là bên này khu vực người tu tiên, hiện tại thiên địa đại kiếp nạn tiến đến giải cứu các ngươi. Đối với nam tử như vậy thẳng nói, Hồ Trung tướng cũng có chút chống đỡ không được, ta đã biết, các ngài yêu cầu chúng ta cung cấp cái gì sao. Thấy Hồ Trung tướng như vậy thượng bộ, nam tử vô vô Hồ Trung tướng bả vai, ta liền thích ngươi loại này thẳng tính. Hồ Trung tướng chúng thủ hạ. Hồ Trung tướng cười cười, như vậy chúng tiên gia có cái gì muốn chúng ta chuẩn bị. Nam tử sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Liễu nữ tử. Nữ tử tầm mắt ở Lâm Thủy Nguyệt, Thanh Phong cùng Ngạo Thiên ba người trên người qua một lần. Cảm giác nam tử nhìn về phía chính mình tầm mắt, quay đầu tới, không có gì hảo chuẩn bị, có rảnh rỗi hay không địa phương, không phải cái loại này cao lầu, hai tầng là được. Nghe thấy nữ tử lời này, Hồ Trung tướng không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Trần Lâm Mặc, này. Biết Hồ Trung tướng khó xử, Trần Lâm Mặc trả lời, có thể. Mà nghe thấy Trần Lâm Mặc thanh âm, vẻ mặt nhị dạng nam tử biểu tình kêu kêu một cái xuất sắc, ngươi, ngươi, chính là ngươi. Nam tử phía sau đám kia tiên gia dùng vẻ mặt ngươi mới biết được biểu tình nhìn về phía nam tử. Nam tử mặt đỏ lên, các ngươi lại không nói cho ta. Này không phải ngươi nói muốn các ngươi đi đâu sao? Là ai cùng ta nói chúng ta muốn bảo trì rụt rẻ gì đó? Không biết ai cùng ta bảo đảm nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ đâu? Hồ Trung tướng đám người nhìn đám kia bắt đầu còn tiên phong đạo ra vẻ mặt rụt rẻ các tiên gia mở miệng trêu chọc nam tử. Phía trước đối nam tử phía sau các tiên nhân dâng lên thần bí cảm giác nát đầy đất. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn thấy như thế cảnh tượng, khu một tiếng, thấy mọi người an tĩnh lại, nữ tử đối với Hồ Trung tướng khẽ cười nói, Trung tướng có thể gọi người mang chúng ta đi xuống sao? Chiến tranh vừa mới kết thúc, nơi này hiện tại hẳn là không cần chúng ta đi. Sao có thể? Chẳng lẽ tiên gia các ngươi không chuẩn bị biết chúng ta kế hoạch sao? Không đợi nữ tử mở miệng, một bên nam tử đã không kiên nhẫn trả lời, biết cái gì a? Ta ghét nhất các ngươi nhân loại này đó mưu kế. Chờ các ngươi thương lượng hảo. Tiêu ta làm cái gì liền làm cái đó. Như vậy phiền toái làm gì? Hồ Trung tướng sửng sốt, nhìn về phía nam tử phía sau những cái đó người tu tiên, thấy những người đó một bộ thâm chấp nhận biểu tình, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, người tu tiên đều như vậy. Bị người bán cũng không biết đi. Vì thế, gật gật đầu, tiểu lý, ngươi đi an bài hạ. Chờ đến Hồ Trung tướng đem này đó người tu tiên an bài hảo, video hội nghị lại tiếp tục cử hành, bất quá lần này hội nghị thuộc về quân đội mật đàm. Trừ bỏ Trần Lâm Mặc cùng Hồ Trung tướng đám người ở, người khác đều rời đi. Lâm Thủy Nguyệt trả lời biệt thự thời điểm, bởi vì chiến tranh vừa mới kết thúc, Thanh Nguyệt tiểu đội người đang ở thống kê nhân số, tới thành phố Di thời điểm, Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên tổng cộng 136 người, lần này dị thú tập kích Thanh Nguyệt tiểu đội cũng không có người tử vong, nhưng thật ra bởi vì nhìn đến Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên dũng mãnh, biệt thự bên ngoài đầy muốn gia nhập tiểu đội dị năng giả nhóm. Nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt mấy người, những cái đó vây quanh đại môn người đều vọt đi lên. Ngươi chính là Thanh Nguyệt tiểu đội đội trưởng Lâm Thủy Nguyệt đi. Ta kêu Lý Nghị là danh ba cấp thủy hệ dị năng giả, ta phi thường sùng bái các ngươi đâu. Câu nhận lấy ta đi. Qua đi, qua đi, đội trưởng. Ta là bốn cấp lôi hệ dị năng giả, ta so với hắn mạnh hơn nhiều, ngươi vẫn là nhận lấy ta đi. Nhận lấy ta. Lâm Thủy Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn những người đó trực tiếp làm lơ chính mình động tác. Nô, quả nhiên chính mình lớn lên quá không giống đội trưởng sao. Bị dị năng giả bảo vây quanh. Ngạo Thiên nguyên bản không có gì biểu tình mặt, sắc mặt trở nên thập phần không tốt, nhìn mắt bên người vui sướng khi người gặp họa Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Mà biến mất phía trước, ác thú vị Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười mở miệng, cái kia, các ngươi nhận sai người, ta, mới là Lâm Thủy Nguyệt, hắn đâu, là ta bảo tiêu. Mọi người lăng, chờ đến hai người biến mất mới phản ứng lại đây, xôn xao một tiếng, không phải đâu. Đội trưởng lớn lên bộ dáng. Còn có cái gì bảo tiêu? Tiến vào biệt thự trung thuộc về chính mình phòng, Ngạo Thiên mới vừa bông ra Lâm Thủy Nguyệt, Lâm mẹ đang từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt sáng lên, Tiểu Nguyệt, ngươi đã trở lại. Thế nào? Không có việc gì đi. Phần 75. 75 chính phủ 75 phân phối vấn đề. Nhìn thấy Lâm mẹ, Lâm Thủy Nguyệt có chút mất tự nhiên rời xa điểm Ngạo Thiên, đối với Lâm mẹ ôn nhu cười, đương nhiên sẽ không có việc gì, mụ mụ ngươi gần nhất tu luyện thế nào. Cho dù không thể thành tiên, Lâm Thủy Nguyệt như cũ ở những cái đó trong ngọc giản tìm ra nhất thích hợp Lâm ba Lâm mẹ công pháp, ai biết. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt vấn đề, Lâm mẹ vẻ mặt đau đầu bộ dáng, Tiểu Nguyệt, ngươi biết đến, nhà ngươi mụ mụ đối với những cái đó ngụy khoa học. Ta liền biết, đối với nhà mình ba mẹ bằng cấp quá cao mang đến di chứng, Lâm Thủy Nguyệt cũng thập phần đau đầu, mặc kệ chính mình như thế nào đem kia huyền diệu khó giải thích đồ vật đơn giản hóa, nhà mình ba mẹ còn chính là chết đều không rõ, còn không có Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Thủy Lượng một nửa lợi hại. Mẹ, kia không phải ngụy khoa học. Ngươi nhìn xem hiện tại dị năng giả, ngươi có thể từ khoa học thượng giải thích sao? Nói cái này, Lâm mẹ liền hưng phấn, cái này tự nhiên lựa chọn chung khôn sống ngống chết là nhân loại nhất định phải đi qua quá trình, tựa như trước kia nhân loại cũng sẽ không. Đối với nhà mình lão mẹ nói chính mình chuyên nghiệp nội dung liền hưng phấn không thôi biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt hung hăng tâm đánh gãy, mẹ, ta không nói này đó, ba đâu. Bị Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy, Lâm mẹ có chút san san, người ba cùng Tiểu Thúc ở phía sau trong rừng cây tu luyện đâu. Lâm Thủy Nguyệt, nga một tiếng, nhìn nhà mình lão mẹ nó biểu tình, không khỏi tiến lên ôm lấy nàng, mẹ, ta không phản đối ngươi thích khoa học, nhưng nếu ngươi không đem những cái đó ngụy khoa học học giỏi nói, chẳng lẽ mụ mụ không nghĩ vẫn luôn bồi ta sao? Cảm giác nhà mình nhi tử thân thể độ ấm, Lâm mẹ khỏe mắt hơi ướt, gật gật đầu, hảo, ta còn muốn nhìn đến ta tôn tử, tàng tôn tử sinh ra đâu. Đối với tôn tử, tàng tôn tử sự, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nhìn mắt bởi vì Lâm mẹ nhắc tới cái này mà cả người mạo hắc ngạo thiên, buông ra nhà mình lão mẹ, Lâm Thủy Nguyệt nói, đi thôi, mẹ, chúng ta đi xem lão ba bọn họ đang làm cái gì. Bởi vì biệt thự thật sự đủ đại, phía trước bên này biệt thự đàn đều cho Thanh Nguyệt tiểu đội, mà người tu tiên đã đến làm Thanh Nguyệt tiểu đội địa phương giảm đi, mà đối với tình huống như vậy, Thanh Nguyệt tiểu đội cũng không có người có câu oán hận, rốt cuộc nơi này 16 căn biệt thự chung, chính mình cũng chỉ dùng đã đến trong đó 2 đống, mặt khác đều còn không đâu. Phân quá khai nhưng không thích hợp bồi dưỡng huynh đệ gian cảm tình. Uy, ngươi xác định không có gian tình sao? Mà ở Lâm Thủy Nguyệt đi theo nhà mình lão mẹ đi vào Lâm Ba ở giờ địa phương lại bị trước mắt tình huống hoảng sợ. Phía trước ở phòng họp chung nhìn thấy người tu tiên nhóm an an tĩnh tĩnh đem Lâm Ba cùng Lâm Tiểu Thúc vây quanh ở trung gian, rất có thú vị nhìn hai người tu luyện phương thức. Mà Lâm Ba, Lâm Tiểu Thúc đại khái đã đắm chìm ở công pháp bên trong, thế nhưng cũng không có chú ý tới nhiều người như vậy vây xem. Phải biết rằng, Lâm Tiểu Thúc trước không nói, hắn cái kia công pháp đã kém không tu luyện đến 6 tầng, bị đánh gãy còn có tu bổ phương pháp, nhưng Lâm Ba lôi kéo muốn tiến lên kêu Lâm Ba Lâm mẹ. Lâm Thủy Nguyệt ở Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Ba chung quanh bày ra kết giới, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thú vị nhìn chính mình một chúng người tu tiên nhóm, mặt vô biểu tình trả lời, không biết các vị tiên hữu đến đây có việc gì sao. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt nhanh chóng bày ra kết giới, mọi người đánh ha hả, kia hắc y y nam tử vừa định tiến lên nói đã bị bên người ăn mặc mình triều phục sức thanh y y nam tử cấp kéo trở về, thanh y y nam tử ngượng ngùng cười, đạo hữu ngươi hảo, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi. Đối với thanh ý gì nam tử lý do thoái thác, Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng liền không hài lòng, giả vờ tức giận nói, tò mò. Ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, chúng ta người tu tiên tuy rằng không có gì đại ngăn cách, nhưng môn phái có khác, đạo hữu như vậy, là ở ăn trộm ta phái công pháp sao? Đạo hữu ngươi biết chúng ta cũng không có ý tứ này, nếu không như vậy đi, ta thấy bên cạnh ngươi vị này tiểu hữu tu hành thật là khó khăn, nếu không ta giao dư nàng giống nhau công pháp xem như nhận lỗi. Minh bạch kia thanh y ghi nam tử trong miệng tiểu hữu là chính mình, Lâm mẹ nháy mắt o. Thấy nam tử như thế thượng đến, Lâm Thủy Nguyệt lập tức cười hì hì đối mặt này nam tử, đạo hữu như lúc ban đầu khách khí, tại hạ thật là ngượng ngùng. Đối mặt này biến sắc mặt nhanh như vậy Lâm Thủy Nguyệt, nam tử khỏe miệng chịu chịu, không khách khí, không khách khí, đạo hữu nhưng cũng là ở tại nơi này. Này không vô nghĩa sao, thấy nam tử cùng Lâm Thủy Nguyệt không khí vừa lúc, thật lâu sau không nói gì hắc y ghi nam tử rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt bên người ngạo thiên, trực tiếp đẩy ra chính mình trước người thanh y hề nam tử, hét lên, đừng đạo hữu tới đạo hữu đi. Ta nói vị đạo hữu này, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn mắt mặt vô biểu tình nhìn một chúng người tu tiên ngạo thiên, biểu tình cũng biến cảnh giác, cùng hắn ở bên nhau làm sao vậy? Các ngươi muốn làm cái gì?